Cặp mày lôi quyển giãn ra, hỏi, thượng cấp muốn ngươi lật án cho Thích Thiếu Thương sao? Vô Tình lắc đầu, không phải. Lôi quyển liền hỏi tiếp, có người muốn ngươi cứu Thích Thiếu Thương sao? Vô Tình nói, nhị sư đệ của ta và Thích Thiếu Thương rất hợp tính, nhưng ý cũng rất hiểu ta nên không hề mở miệng cầu xin. Tức đại nương và Thích Thiếu Thương tình sâu nghĩa nặng, vì chuyện này mà nàng ấy không thể tha thứ cho ta. Nhưng nếu Thích Thiếu Thương đáng chết, thì vẫn phải chết. Lôi quyền bèn hỏi, vậy tại sao ngươi còn nhúng tay vào? Vô Tình thở dài, vì ta phát hiện Thích Thiếu Thương không hề đáng chết, mà một khi y bị áp giải về kinh sư thì chắc chắn phải chết. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Lôi quyền quay đầu lại, vừa rồi Lao chưa từng liếc nhìn đến Vô Tình, lúc này đôi mắt lại đỏ rực lên như mắt quỷ nhìn chăm chăm vào mặt chàng, nói, ta biết, Lưu Độc Phong ở trong triều rất có danh vọng. Ngươi so với ông ta chỉ là hạng hậu bối. Ngươi nhúng tay vào vụ án này rất có thể sẽ khiến ông ta không vui, hơn nữa, cũng chưa chắc ngươi là đối thủ của ông ta. Vô Tình đáp, ta cũng biết thế. Đôi mắt đỏ rực như mắt quỷ của Lôi Quyển chớp động, đôi mày rậm như một con sâu đen ngọ nghệ nhướng lên, ngươi đã biết sao còn sinh sự. Vô Tình nói, có thể ta đã làm sai, nhưng ta không thể đã sai rồi cứ sai mãi. Hơn nữa, chỉ cần ta biết có án oan, thì chẳng thể không đi giải oan. Lôi Quyển lại đưa mắt nhìn về phía xa, cất tiếng. Ngươi có biết vì sao triều đình lại muốn tiêu diệt Liên Vân Trại và bắt Thích Thiếu Thương không? Vô Tình thành khẩn, xin thỉnh giáo. Lôi Quyển nói rất rõ ràng từng chữ một, nhà Tống hèn kém không quản lý được toàn lãnh thổ, còn tàn hại nhân dân, không đi chống kẻ địch bên ngoài, chỉ đàn áp dân chúng trong nước, chứng khí ngập tràn triều đình, siêu cao thuế nặng, dân chúng khổ sở không còn đất sống, có mấy huyện dân chúng còn ăn hết cả cỏ lẫn vỏ cây, cuối cùng phải ăn thịt lẫn nhau mà sống. Đại thần trong triều thì chỉ biết mua vui hưởng lạc. Cái thứ ngự sử tam viện gì gì mà thực ra lại chưa từng đi tuần tra, cứu tế, giải án oan, trừ tham nhũng, tiến cử nhân tài, ngược lại còn câu kết với đám quan viên khốn nạn của địa phương, hối lộ tham nhũng từ địa phương cho tới tận triều đình. Cho nên, các nơi đều có lực lượng do trăm họ tổ chức nên, vốn chủ yếu là để chống quân Kim xâm lược. Như, NG gian tướng một lòng cầu hòa, hoàng đế thì không có lòng tác chiến, sợ sự ham dọa của người Kim, cho nên liền sai người đi bình định cái được gọi là loạn đảng ấy. Đồng thời còn phái đại tướng trong triều đình đi chọc nã phản loạn, ngầm sai cao thủ đi sát hại những lãnh tụ mà mọi người tôn sùng. Liên Vân Trại chính là một tổ chức như thế, Thích Thiếu Thương chính là một lãnh tụ như thế. Lôi Quyền nói đến đây liền dừng lại một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta nói như thế là rất đại nghịch bất đạo đúng không? Đôi mắt sắc bén của Vô Tình nhìn chăm chăm vào Lão, không di động chút nào, bình tĩnh nói, ta biết lời ông nói là sự thật. Lôi Quyền cười khan một tiếng rồi nói, chỉ riêng câu nói này của ngươi. Nếu đến được thai gian tướng là đã đủ để chu di cựu tộc rồi. Vô Tình chẳng hề chớp mắt, bảo, nói tiếp đi. Lôi Quyển kể tiếp, năm đó, Thích Thiếu Thương coi trọng Diệt Tuyệt Vương Sở Tương Ngọc, kẻ có thể hiệu triệu 10 vạn quân dân kháng Kim, khi hoàng đế hạ lệnh giết Sở Tương Ngọc, ý vẫn bảo vệ người này. Về sau, Sở Tương Ngọc bị đồng môn của các hạ là Thiết Nhị Bộ Đầu giết chết, nhưng Nhị Bộ Đầu chẳng hề truy cứu chuyện này với Liên Vân Trại. Sắc mặt lão càng lúc càng trắng, cặp mày rậm vẫn nhíu chặt. Nhưng tin tức vẫn đến thai gian tướng và hôn quân, Liên Vân Trại trở thành cái gai không thể không trừ đi. Nói tới đây, Lôi Quyển lại ho lên dữ dội. Đường Vãn Tử bèn nói tiếp, nhưng Thích Thiếu Thương là lãnh tụ được trăm họ yêu quý, sĩ khí quân đội bừng bừng, lại được lòng dân, cố thủ nơi hiểm trở, Phó Tông Thư tuy căm hận vô cùng nhưng cũng chẳng làm gì được ý gì. Sau khi ho xong, Lôi Quyển lại tiếp, cho nên Phó Tông Thư liền nhắm vào nhược điểm của Thích Thiếu Thương là yêu tài. Lão sai con nuôi là Cố Tích Triều trà trộn vào Liên Vân Trại nhằm phá hoại và ly gián. Nào ngờ Thích Thiếu Thương coi trọng nhân tài đến mức nhường luôn vị trí trại chủ cho hắn làm. Thế nhưng Cố Tích Triều vẫn lòng lang dạ sói, hủy diệt trại Liên Vân, tất nhiên cũng không buông tha cho Thích Thiếu Thương. Vô Tình nói, loại người như Thích Thiếu Thương sinh ra vào thời buổi này, không thể có kết quả tốt được. Lôi Quyển trầm mặc một lúc rồi mới nói, hôn quân và gian tướng đều coi ý như cái gai trong mắt, do đó mới không tiếc phái những nhân vật như Lưu Độc Phong, Văn Trường, Hoàng Kim Giáp, Cố Tích Triều đến để tiếu phỉ bình loạn. Vô Tình cảm thấy lạ, kỳ quái. Lôi Quyền bèn hỏi, sao vậy? Vô Tình đáp, không biết Phó Thừa Tướng có dụng ý gì. Lôi Quyền nhíu mày lại, giữa trán hiện lên một nếp nhăn thẳng tắp, sâu như lao cắt. Vô Tình nói tiếp, mấy người Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều và Văn Trường đều là đại tướng trong tay Phó Thừa Tướng. Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều nội ứng ngoại hợp, Hoàng Kim Lân vốn luôn là tâm phúc của Lao trên quan trường. Cố Tích Triều là con nuôi của lão. Còn Văn Trương vốn thất thế trên quan trường, may nhờ lão một tay đẩy bạn, trở thành nhân vật quan trọng. Lần này Phó Tông Thư phái luôn ba thủ hạ đắc lực cùng đi giải quyết vụ án này, không biết có thâm ý gì đây. Lôi Quyền hỏi, nói như vậy là Lưu Độc Phong phụng chỉ đến bắt Thích Thiếu Thương sao? Vô Tình đáp, người phụng chỉ Bắc Thượng chắc chắn không chỉ có mình ông ta. Lôi Quyền lại hỏi, liệu còn có ai khó dây vào hơn cả ông ta cơ chứ? Vô Tình trả lời, có một người. Lôi Quyền rất ngạc nhiên, ai? Vô Tình đáp, cựu U Thần Quân ở Thường Sơn. Lôi Quyền chấn động, lão ta ư? Vô Tình nói, Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi đều là môn đồ của lão. Năm đó bốn sư huynh đệ chúng ta đã từng giao thủ với hai đệ tử đắc ý của lão là Độc Cô Uy và Tôn Bất Cung, võ công của bọn họ rất quỷ dị, khó mà thắng được. Vốn Cửu U Thần Quân luôn ẩn cư không xuất hiện, nhưng gần đây lại mang theo hai đệ tử rời khỏi Thường Sơn, lặng lẽ đi về phía đông. Gia Cát Tiên Sinh dùng bổ câu đưa tin cho ra, chỉ rõ việc này có khả năng liên quan đến việc chóc nã Thích Thiếu Thương. Lôi Quyền thở dài, đối phó với một mình Thích Thiếu Thương việc gì phải dùng nhiều cao thủ như thế. Vô Tình nhướng mày, phán đoán, như thế, trên người Thích Thiếu Thương nhất định có một bí mật gì đó quan trọng vô cùng khiến có người không thể không giết ý ở điểm này e rằng ngay bản thân Thích Thiếu Thương cũng chưa chắc đã biết. Lôi Quyền bảo, nếu ngươi tham gia chuyện này, lại xử lý theo lẽ công bằng, chỉ sợ sẽ không gánh vác nổi đâu. Ta trước nay chưa từng sợ những chuyện thế này. Vô Tình mỉm cười rồi nhướng mày nói, Lôi Đường chủ đang khích tại hạ đó chăng? Không dám, nhưng quả thực ta có ý đó. Lôi Quyền thản nhiên đáp, nếu ngươi vì chuyện này mà đắc tội với Lưu Bộ Thần, với Phó Tông Thư, kết thủ kết toán với đám Cửu U Thần Quân, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, Văn Trường, những kẻ có quyền có thế lại rất khó dây, như thế chẳng phải là rất ngu xuẩn sao? Vô Tình cười, cười lớn, cười vang, thậm chí còn cười rất đẹp. Đường Vãn Tử ở bên cạnh nhìn thấy thế, không biết tại sao trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Cặp mày của Vô Tình giãn ra, bọn chúng có thể làm gì cơ chứ? Sống trên đời không thể nào chỉ chọn làm những việc không đắc tội với người khác được. Ánh mắt Lôi Quyền không khỏi có thần sắc kỳ dị, thong thả hỏi, vừa rồi không phải ngươi hỏi tại sao ta lại xả thân cứu Thích Thiếu Thương sao? Vô Tình gật đầu, nhìn về phía lão. Lôi Quyền nói, nhà Phật có thứ gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Trong thiên hạ, mọi người đều suốt ngày bận rộn vì danh lợi, đi chung theo một hướng, thế là hình thành nên một cộng nghiệp. Nếu như cùng chung một chí hướng, nỗ lực để dân chúng được hạnh phúc, hòa bình chung sống, thanh bình vui vẻ, đó cũng chính là cộng nghiệp, nhất định có tác dụng cho sự tiến bộ, giúp mọi người đều được ấm no hạnh phúc. Có điều chuyện đời thường không được như ý nguyện, người Kim muốn xâm chiếm đất đai phỉ nhiêu của Đại Tống, hai nước giao tranh thì chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán. Trăm họ hy vọng đẩy lùi ngoại xâm, an cư lạc nghiệp. Nhưng triều đình lại một lòng cầu an, lo bề khoái lạc, kẻ nắm quyền thế lại tàn hại nhân dân, pháp luật hà khắc, một ít người lạ. Y khống chế vận mệnh của đại đa số mọi người. Nghiệp lực hại người vạn kiếp chẳng thể tái sinh đã trở thành mối họa trước mắt. Lôi Quyền nói đến đây liền thở dài một hơi, con người giống cái gì? Tựa như vốc lên một vốc nước, trong nước có rất nhiều sinh vật nhỏ bé không thể nhìn thấy, dãy rủa cầu sinh. Lại giống như đàn kiến trên mặt đất, suốt ngày bận rộn, không biết vì cái gì. Đấy là cộng nghiệp. Nỗ lực và ý nguyện của cá nhân chỉ là biệt nghiệp, luôn phải chịu sự thao túng của cộng nghiệp, thân bất do kỷ. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, thiện có thiện báo, ác có ác báo, cuối cùng vẫn là điều chẳng thể tin được. Song, một khi tình thế thay đổi, người có thể một lòng kiên trì với biệt nghiệp không chừng có thể cứu được thiên hạ, trợ giúp vạn dân trong cơn nước lửa, chuyển thành cộng nghiệp. Thích Thiếu Thương chính là một người như thế, ý biết rõ không thể mà vẫn xê. Làm, kết cục của loại người này luôn là bi kịch. Nhưng nếu ngươi gặp ý rồi, sẽ luôn mong rằng người tốt như thế, chuyện tốt như thế không bị hủy diệt, không bị mất hết hy vọng, đúng không? Lão gượng cười một tiếng rồi tiếp, có người nói Thích Thiếu Thương phản bội Lôi Môn, còn ta lấy đức báo oán, cứu giúp y thì thực ra không phải vậy, y ra đi dựa vào ba thước kiếm, quản chuyện bất bình trong thiên hạ, thế chính là phát triển Lôi Môn, dương danh phích lịch đường, ta lấy đó làm vinh dự. Ánh mắt Vô Tình lộ ra vẻ kính phục, có phải ở Giang Nam phích lịch đường ai cũng đều nghĩ như vậy? Lôi Quyền ngẩn ra rồi đáp, không chắc. Vô Tình lại hỏi, người trong Lôi Môn có phải người người đều giống ông không? Lôi Quyền lặng yên một chút rồi đáp, cũng không chắc. Vô Tình nói, đáng tiếc. Lôi Quyền hỏi, đáng tiếc điều chi? Vô Tình đáp, nếu người người đều nghĩ như ông, có nỗi lo nào của thiên hạ mà không thể dẹp yên cơ chứ? Lôi Quyền lắc đầu, nói với vẻ đầy ủ rũ, người đáng tiếc không phải ta, mà là ngươi. Vô Tình hơi ngạc nhiên, sao? Lôi Quyền nói, ngươi vừa nói đó. Loại người như Thích Thiếu Thương sinh vào thời này sẽ không có kết quả tốt. Rất không may, bản thân ngươi cũng chính là loại người này. Vô Tình nhướng mày nói, là ta sao? Ta lại cho rằng chính là ông đó. Hai người nhìn nhau bật cười. Vô Tình từ nhỏ đã phải xa rời người thân, thương tàn cô độc, cho nên tính cách trở nên hơi khó gần, rất ít khi cười đùa vui vẻ nói chuyện tâm tình. Lôi Quyển thì từ nhỏ đã gặp phải đủ kiếp nạn, thương tật đầy mình, tính ứa cô độc, cũng rất ít nói cười. Giờ đây hai người hiểu nhau, trong lúc nói chuyện tâm tình trở nên thoải mái, như là chi giao, mặt mày rạng rỡ. Đi theo Lôi Quyển một quãng thời gian, rất ít khi Đường Vãn Từ thấy lão cười vui như vậy, Kim Ngân Nhị Kiếm hầu hạ Vô Tình đã lâu, cũng chẳng mấy khi thấy chàng tỏ ra vui vẻ. Mà giờ đây bọn họ thấy hai người nói cười thoải mái như thế, đều cảm thấy tâm tình khoan khoái. Lôi Quyển cười nói, vừa rồi ta ám toán ngươi một đao một chỉ là do ta cho rằng ngươi và đám Cố Tích Triều là cùng một bọn, lại không biết ngươi là một người tàn phế, thật xấu hổ quá. Vô Tình cười lớn bảo, cái đồ rùa đen lão. Bệnh đã đến mức vậy mà không ngờ còn có chỉ lực như thế. Đáng tiếc thủ pháp ám khí lại chỉ là hạng cửu lưu. Lôi Quyển phá ra cười ha hả, mắt ngươi mù rồi phải không? Nếu ta không bị thương nặng, ngươi tránh nổi một đao một chỉ đó không? Nụ cười của Vô Tình hơi thu lại, nói, lão bị thương quả thực không nhẹ. Lôi Quyển chỉ vào chiếc áo lông trên người bảo, đã khỏi được sáu thành rồi, sao ngươi nhìn ra được thế? Vô Tình hỏi, ai gây ra vậy? Lôi Quyển đáp, nhiều người lắm, trong đó Văn Trương và Cố Tích Triều gây hại nặng nhất. Vô Tình nói, bệnh của lão cũng không nhẹ. Lôi Quyển cười sang sảng đáp, bệnh này đã 20 năm rồi, giờ còn chưa chết được. Vô Tình nói, phải cẩn thận, bệnh không làm chết người, thường là thứ bệnh đáng sợ nhất. Lôi Quyển chuyển chủ đề, ngươi tìm thấy hành tung của Lưu Độc Phong chưa? Vô Tình đáp, chưa. Lôi Quyển lại nhíu mày, đôi hàng lông mày rậm như liền lại với nhau thành một dải trên ấn đường, không có chút manh mối nào ư. Cặp mắt Vô Tình thoáng qua những tia trí tuệ, đắc, vốn là không có. Lôi Quyển lại hỏi, bây giờ thì sao? Vô Tình nói, lão nói cho ta hay rồi. Lôi Quyển ngạc nhiên, ta đã nói với ngươi ư? Vô Tình mỉm cười gật đầu. Chương 57, chín đồ đệ của Cửu Vũ Thần Quân. Vô Tình bảo, một đao của lão giúp ta biết phía dưới kia có cao thủ, và để ta biết nguy hiểm là tình huống như thế nào. Nhưng một chỉ kia thì đúng là rất hiệu quả đó. Lôi Quyển trầm ngâm, có phải ý ngươi là ta để nhị nương lỉnh ra bắt hai vị tiểu ca đang chơi đùa bên bờ suối, nhằm phân tán sự chú ý của ngươi, rồi thừa cơ chấn bay nắp sát, ám toán một chỉ sau lưng ngươi, phải không? Vô Tình hỏi lại, ta thủ ở lối thông hơi vốn là đã chiếm ưu thế lớn lắm rồi, sao lại còn gần như rơi vào bẫy của ngươi? Lôi Quyển đáp ngay, không cần nghĩ ngợi, là vì ngươi cho rằng ta đang ở bên bờ suối, không nghĩ đến việc ta vẫn còn phục dưới nắp hầm. Vô Tình bảo, đó gọi là kế dương đông kích tây. Trang ngưng một chút, ánh mắt sáng lên, ta cho rằng ngươi đã lẻn ra bên bờ suối, nhưng ngươi vẫn còn ở dưới hầm. Ta luôn nghĩ rằng Lưu Bộ Thần đang trên đường áp giải Thích Thiếu Thương về lại kinh sư, Vô Tình có chút hưng phấn, nhưng thật ra, có thể ông ta chưa từng rời khỏi nơi đó. Ông ta đoán có thể sẽ có người cản đường, ông ta vừa không muốn đả thương người khác, vừa không muốn giao thủ với bằng hữu của Thích Thiếu Thương. Cho nên cách tốt nhất là ông lấy tĩnh chế động, tạm thời bất động khiến địch nhân nản lòng đành bỏ cuộc. Lúc ấy ông ta mới giải người về kinh thì sẽ đảm bảo an toàn. Rốt cuộc Lưu Độc Phong vẫn là lão hồ ly. Lôi Quyền hỏi, giờ thì ngươi có thể tìm được nơi ở của Lưu Độc Phong rồi chứ? Vô Tình đáp, cho đến thời điểm này, ta chỉ biết hướng truy tìm trước đây của mình là sai lầm mà thôi. Lôi Quyền ho hai tiếng, nói, có điều, ta vẫn còn nợ ngươi một chỉ một đao. Vô Tình mỉm cười hỏi, sao các ngươi lại ở chỗ này? Lôi Quyền đáp, dưỡng thương để báo thù. Vô Tình nhìn Lôi Quyền dò xét một lúc rồi bảo, bị thương thì cần phải nghỉ, nhưng bị bệnh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa đó. Lôi Quyền đáp, bị thương khiến cơ thể không sung sức, không chiến đấu được, cho nên mới phải nghỉ dưỡng. Chứ ta bị bệnh này hành hạ hơn 20 năm rồi, ta không để nó giết chết mình mà nó cũng không để ta sống khỏe mạnh, chẳng ai chịu nhường ai nên ta mới không quản đến nó nữa. Vô Tình lại hỏi, nếu muốn dưỡng thương sao ngươi không trở về Phích Lịch Đường? Lôi Quyền cười nhạt, bảo, ta dây vào chuyện này chưa chắc đã được sự đồng ý của Giang Nam Phích Lịch Đường. Đây chỉ là chuyện cá nhân ta, mà ta cũng đã làm liên lụy đến ba vị huynh đệ phải bỏ mạng và một vị bằng hữu tín cần phải hy sinh rồi. Vô Tình nói, thế thì ngươi cứ dưỡng thương của ngươi, còn ta đi tìm người của ta. Lôi Quyển phản đối, ta muốn dưỡng thương nhưng cũng muốn tìm người. Lao quay qua hỏi Đường Văn Tử, ý của nàng thế nào? Đường Văn Tử đáp, lúc trước chúng ta không biết nhóm đại nương ở đâu nên đành phải ở lại đây dưỡng thương, nhưng giờ đã biết bọn họ đang ở đâu rồi thì cũng nên nhanh chóng đến Thanh Thiên Trại hội hợp cùng mọi người thôi. Lôi Quyển đồng ý, đúng vậy. Vô Tình chắp tay bảo, nếu vậy thì nhờ Tôn Giá chuyển lời của tại hạ đến Tức Đại Nương rằng chuyện của Thích Thiếu Thương, dù thế nào đi nữa tại hạ cũng sẽ làm rõ công đạo cho nàng. Lôi Quyển chăm chú nhìn chàng, thốt lên, tiếc là không có rượu ở đây. Vô Tình hỏi, ngươi muốn uống à? Lôi Quyển lắc đầu, không, chỉ là muốn kính ngươi một chén, tiễn ngươi lên đường. Vô Tình cười, rượu thì đợi đến lúc chúng ta gặp lại nhau hay uống. Mà Lôi Đường chủ vẫn đang bị thương, còn mang bệnh trong người thì cũng không nên uống. và lại giữa đồng giữa rừng thế này cũng không tiện say xưa. Lôi quyền bảo, hẹn lúc nào đó lại cùng Túc Hạ uống đến say mới thôi. Vô tình mỉm cười nhìn hai người, lúc đó chẳng lẽ ta lại uống một bát thôi sao? Sau khi chiếc kiệu của Vô Tình được Kim Ngân Song Kiếm cong chạy đi, Đường Vãn Từ chợt bảo, giang hồ vẫn đồn rằng y độc gác Vô Tình, thật đúng là không nên tin lời thiên hạ. Giọng Lôi Quyền buồn đi nhiều, điểm yếu lớn nhất của người này là quá xem trọng tình nghĩa, nhưng bề ngoài lại tỏ ra lạnh nhạt tàn nhẫn. Có nhiều người khi không có bằng hữu ở bên, cả người cứ như trống rỗng. Đường Vãn Từ bỗng xoay người lại, nhìn Lao Tham Thảm, là ông đó phải không? Lôi Quyền cười khổ, là ta sao? Đường Vãn Từ chớp chớp mắt, ông là kẻ vô tình hay đa tình đây? Lôi Quyền đáp, ta ư. Ta không còn chút tình nào nữa rồi. Đường Vãn Tử cụp mắt lại, giọng buồn buồn, ta biết là ông sẽ vậy mà. Lôi Quyền cười, tình cảm của ta dành hết cho nàng rồi thì còn gì trên người nữa đâu chứ. Đường Vãn Tử nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, đấm thùn thụp lên ngực lão. Ông cũng khéo tham lam làm đó. Vì nàng không tưởng được sẽ nói thế mà. Đồ không biết xấu hổ, ai cần tình cảm của ông chứ. Vậy là ta vừa vô duyên vừa vô tình. Đường Vãn Tử lại cười, đấm yêu lão. Người phụ nữ lúc đang yêu là lúc đẹp nhất. Mỗi nét cười của Đường Vãn Từ lúc này đều rạng rỡ đẹp đẽ hơn cả ánh chiều tà lóa mắt. Lôi Quyền nhìn mà đau lòng. Lão thật sự mong có thể cùng nàng yên ấm bình an nửa đời còn lại. Nhưng lão không thể. Đàn ông con trai phải có chí nguyện và sự nghiệp. Lôi Quyền còn rất nhiều việc phải làm. Phải trùng hưng lại Phích Lịch Đường. Phải mở mang Lôi Môn. Phải cứu bằng hữu. Phải báo thủ. Nam. Chim bay về tổ, mặt trời xuống núi. Vô tình khởi hành giữa đêm, tiếp tục con đường vô tình nhưng có nghĩa của chàng. Ngày thứ hai, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ cải trang đến Bích Cây Trấn. Họ theo đường vòng mà đi, đích đến là Cự Mã Câu. Lúc trời sắp tối, họ đã đến Nam Giác Khẩu, một thị trấn nhỏ cách Hoàn Tây Thành ở Vịnh Tiểu Tử không đến 18 dặm. Theo lý mà nói họ phải đi thêm một đoạn đường nữa mới dừng chân. Lúc đến gần thị trấn Nam Giác Khẩu, thì xuất hiện hai con khoái mã đang từ đường cái phóng nhanh tới. Theo thói thường, ngựa đến đường chính của trấn thì dù có vội thế nào cũng đều chạy chậm lại để khỏi gây tổn thương đến người và súc vật khác, nhưng hai người này hoàn toàn không có ý đó. Nhưng người cưỡi ngựa kỹ thuật rất điêu luyện, không hề va vào một ai cả. Khi hai thất ngựa phóng qua khu chợ, cả hai đồng thời nghiêng qua trái phải một chút, một tên chụp lấy con gà bên đường, còn một tên thì nắm chai rượu trước cửa tiệm, rồi nên ngang phóng đi. Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đã sớm nhảy tránh sang một bên. Thính lực của họ rất tốt, ngoài tiếng chửi rủa của ông chủ tiệm gà, họ còn nghe thấy hai tên kia cười nói với nhau, con gà đó của ngươi không được mập mạp lắm, bọn ta còn có hai vị sư huynh muội đang đợi phía trước. Có thịt có rượu thế là vui vẻ rồi, chỉ cần đừng nói đến việc của sư phụ là. Tiếng nói xa dần, trở nên khó nhận biết hơn. Ngoài việc hai tên này đặc biệt to béo, hung hăng ra, Đường Vãn Từ thấy giọng nói của chúng cũng không giống người ở ngoại biên ải lắm, chẳng qua cũng chỉ là phường gian ác hắc đạo mà thôi. Phải lúc bình thường, nàng đã túm cổ chúng lôi xuống ngựa cho một trận rồi. Nhưng nàng lại nhận thấy sắc mặt Lôi Quyển biến đổi. Lôi Quyển kéo thấp chiếc nón lá xuống, nhanh chóng vào trấn. Đường Vãn Tử vội vàng bước theo, không hỏi câu nào. Đi được một lúc thì đến trước một khách sạn, Lôi Quyển bảo, chúng ta vào đây nghỉ. Đường Vãn Tử gật đầu. Sau khi hai người bước vào, tên trưởng quỹ thấy hành động của họ cổ quái, hiển nhiên có chút nghi ngờ. Đường Vãn Tử lấy ra một đỉnh bạc ném lên bàn. Tên trưởng quỹ lập tức thay đổi thái độ, cười tươi rói bảo, hai vị muốn một gian thượng hạng sang trọng, thoải mái, rộng rãi, tinh tế, đẹp đẽ hay là hai gian vậy? Lôi Quyển ngỡ ra, không biết nên trả lời thế nào. Đường Vãn Từ đáp ngay, một gian. Tên trưởng quỹ cười càng rạng rỡ hơn, vội vàng bảo, số bạc còn lại tiểu hiệu sẽ giữ cho hai vị, đợi lúc thanh toán sẽ. Đường Vãn Từ cắt ngang, không cần, bọn ta ở lại một đêm rồi đi thôi, chuẩn bị cơm rượu hảo hạng cho bọn ta là được. Nụ cười trên mặt tên trưởng quỹ càng nở rộng hơn, đáp, dạ, dạ dường như rất vui vẻ sau đó. Một mặt hắn cao giọng bảo người làm chuẩn bị cơm rượu, một mặt kêu người dọn phòng, bưng nước nóng lên cho hai người rửa mặt, còn đích thân đưa họ lên phòng. Lôi Quyển thấy căn phòng vừa bé, vừa chật, vừa bẩn thỉu, vừa lộn xộn thì không nhịn được cười, đây gọi là phòng thượng hạng sao. Trưởng quỷ sợ hai vị khách không vừa lòng sẽ bỏ đi mất nên túi gặp người đáp, tiểu điếm là thương hiệu lâu đời nhất ở trấn này, phục vụ tận tình nhất, là khách sạn nổi tiếng nhất, có phòng rộng rãi nhất. Quý khách nếu không vừa ý thì còn có hai gian phòng nữa bên cạnh. Mời hai vị rời bước sang xem. Lôi Quyển thấy 3-4 gian phòng bên cạnh cũng không tốt gì hơn, mà cái khách sạn này cũng chỉ có khoảng 6-7 phòng. Không muốn đôi co nhiều, Lao Miễn cứ bảo, được rồi, ngươi đi đi. Tên trưởng quỷ vui vẻ rời đi. Không lâu sau, người làm đã cẩn thận bưng cơm rượu lên, Đường Vãn Từ đưa cho họ một ít bạc vụn, bọn họ dường như rất cảm động. Đường Vãn Tử dặn dò, cất cẩn thận bảo, đừng để ông chủ các ngươi thấy, lại chia mất bây giờ. Sau khi người phục vụ rời đi, Đường Vãn Tử dịu dàng hỏi Lôi Quyển, ông có khó chịu việc tôi hoang phí tiền bạc không? Lôi Quyển cười, sao? Đi cùng nàng mấy ngày này nên lão cũng dần dần dễ nở nụ cười hơn trước nhiều. Đường Vãn Tử bảo, cái này gọi là cẩu nhãn khán nhân đê, mắt chó thì không nhận ra người, lại nói người thì nhờ vẻ ngoài, Phật thì cậy áo vàng. Nếu cho họ một ít tiền thì ta sẽ được phục vụ tốt hơn. Đối với những người nghèo khổ, chúng ta cũng thường nên cho họ chút ít. Chỉ sợ bọn họ không biết giấu kỹ, bị tên trưởng quỷ lừa lấy mất. Lôi Quyển mỉm cười, nên lắm. Đường Vãn Tử giấu môi, hỏi, nếu nên làm thì sao lúc cười ông vẫn nhíu mày thế? Lôi Quyển trầm ngâm không nói. Đường Vãn Tử nhạy cảm hỏi, có chuyện gì sao? Lôi Quyển chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Vãn Tử hỏi ngay, hai thất ngựa trên đường lúc nãy. Lôi Quyển gật gật đầu, hỏi nhẹ, nàng có biết bọn họ là ai không? Đường Vãn Tử không biết, là ai vậy? Lôi Quyển ưu phiền đáp, là Hồ Chấn Bi và Thiết Thốc Lê. Đường Vãn Tử nhíu mày, là loại người nào vậy? Lôi Quyển vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấn từng từ, là hai đệ tử của Cửu U Thần Quân. Đường Vãn Tử giật cả mình, thất thanh kêu lên, Cửu U Thần Quân ư? Lôi Quyển đáp với vẻ nghiêm trọng, Thường Sơn Cửu U Thần Quân là một người rất đáng sợ. Nghe nói, năm đó, triều đình muốn cử quốc sư, Gia Cát Tiên Sinh và Cửu U Thần Quân bắt đầu tranh đấu với nhau. Binh bộ thị lang Phụng Úc Cương, ngự sử Thạch Phụng Toàn và Tả Hữu Ti gián để bạt Gia Cát Tiên Sinh, nhưng Sái Kinh và Phó Tông Thư lại ủng hộ Cửu U Thần Quân. Hai bên cũng minh tranh ám đấu một thời gian, Cửu U Thần Quân thua xít sao, bèn về ẩn thân nơi góc bể chân trời, để cho Phó Tông Thư nắm đại quyền từ đó tới nay đã được 16 năm nay. Nhưng Cửu U Thần Quân và Phó Thừa Tướng vẫn ngầm cấu kết với nhau. Có thể nói lão là đòn sát thủ ngầm của Phó Tông Thư trong võ lâm. Lôi Quyển bình thường vốn ít nói, nhưng khi ở cùng ở Đường Vãn Tử, lão nói nhiều gấp mấy lần. Cửu U Thần Quân có 9 đồ đệ, đều là những tên tuổi lớn trên giang hồ. Bọn họ gồm có Tôn Bất Cung, Độc Cô Huy, Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hô Nhi, Hồ Trấn Bi, Long Thiệp Hương, Anh Lục Hà, Thiết Thốc Lê và Phao Phao. Lôi Quyển nói thêm, Tôn Bất Cung ngoại hiệu là Thổ Hành Tôn, Độc Cô Huy lại có ngoại hiệu là Nhân Tại Thiên Lý, Thương Tại Nhãn Tiền, người ngoài ngàn dặm, thương đã ở trước mặt. Hai người này đều đã táng mạng dưới tay tứ đại danh bộ, càng khắc sâu thêm mối thù giữa Cửu U Thần Quân và Gia Cát Tiên Sinh. Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Cửu đều đang làm tướng quân, lần này đánh Liên Vân Trại và hủy Nặc Thành cũng có phần của chúng. Đường Vãn Tử tò mò hỏi thêm, còn Thiết Thốc Lê thì sao? Phao Phao là ai? Nàng đừng xem nhẹ hai cái tên này, Lôi Quyển nói, Thiết Thốc Lê nghĩa là gì? Đường Vãn Tử đáp, là một loại ám khí. Lôi Quyển nói thêm, Thiết Thốc Lê vào cơ thể gây đau đớn, người dùng không thành thạo thì chưa đả thương được người, mình đã bị thương trước. Loại ám khí này tuy nhỏ nhưng khi tấn công địch nhân thì xoay vòng kêu rít lên, không dễ đối phó. Lão dừng lại một chút rồi tiếp, bong bóng, phao phao, chỉ như ảo ảnh, nàng bắt được thì nó vỡ ra, nhưng lại lóa mắt một cách thần kỳ, khiến người ta không có tâm phòng bị. Mấy năm gần đây, số người chết vì không cảnh giác bởi phao phao chẳng phải là ít. Ngay cả những người có võ công cao hơn hắn cũng chết như thế. Lôi Quyển nói tiếp, còn anh Lục Hà là kẻ khó chơi nhất trong số 9 đệ tử của Cửu U Thần Quân. Đường Vãn Tử hỏi, bọn họ đến đây làm gì? Lôi Quyển thở dài một hơi, ôm ngực ho khục khục, mày nhíu chặt. Đường Vãn Tử đỡ lão, mỉm cười dịu dàng nhìn lão, bất kể chúng tới đây làm gì thì ông vẫn phải dưỡng bệnh cho lành đã rồi mới tính. Lôi Quyển gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên tay nàng, vết thương của nàng cũng còn chưa lành đó. Đường Vãn Tử trấn an, chẳng sao cả đâu. Lôi Quyển nhìn nàng tha thiết, vẫn còn đau phải không? Đường Vãn Tử cười, rút tay lại, hỏi, bọn ta đua thử xem ai khỏe nhanh hơn nào. Lúc hai người đang ăn cơm thì dưới lầu chợt vọng lên tiếng ồn ào. Đường Vãn Tử nghiêng tai lắng nghe, Lôi Quyển phán đoán, dưới kia có lẽ là khách không mời mà đến. Chỉ thoáng sau thì nghe có tiếng chân người chạy lên lầu. Đường Vãn Tử và Lôi Quyển đều đoán kẻ này đến sinh sự với mình, ai ngờ tiếng chân băng qua phòng họ rồi dừng lại ở gian bên cạnh. Sau đó còn nghe thấy tiếng kẻ đó lớn giọng quát mắng người phục vụ. Mấy người đó chỉ dám vâng vâng dạ dạ chứ chẳng dám nói lại câu nào. Đường Vãn Tử thầm thì, kẻ này bước chân rất mạnh, một mình hắn bước còn mạnh hơn ba người phục vụ. Lôi Quyển chăm chú lắng nghe, còn có thêm một người nữa, bước chân rất nhẹ, khiến người khác hoàn toàn không phát giác được. Đường Vãn Tử ồ lên một tiếng, hơi ngạc nhiên. Nàng lắng nghe thêm lúc nữa thì phía phòng bên kia vang lên tiếng phụ nữ, ra nhanh đi, liệu mà đem cơm rượu lên, đừng làm người khác phải tức giận. Nghe vậy, Đường Vãn Tử gật gật đầu với Lôi Quyển. Ý bảo lô thai lão đúng là rất thính. Vang lên thêm vài tiếng bốp bốp rồi cộp cộp và bịch bịch liên tiếp. Hiển nhiên mấy người phục vụ đã bị một nam một nữ kia đánh bay xuống lầu. Đường Vãn Từ nhỏ giọng bảo, thật là mấy kẻ phách lối. Lôi Quyển nhẹ lấy tay đặt lên vai nàng, tay kia ra dấu suỵt. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, Đường Vãn Từ xinh đẹp từ đôi mày đến ánh mắt, làm lão nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng đưa đầu lưỡi lên liếm nhẹ đôi môi. Đúng lúc đó, bên kia vang lên giọng nói của nam tử to khỏe kia, có lẽ Thiết Sư Huynh và Hồ Sư Ca còn đi chưa xa, sao bọn ta lại ở lại cái khách sạn bé tẹo teo này mà không đội theo. Giọng người nữ kia nhẹ hơn nhiều, nếu không phải là người có nội công thâm sâu như Lôi Quyển hay thính lực cực tốt như Đường Vãn Từ thì không thể nghe ra ả ta đang nói cái gì. Nhưng lời của nam tử vừa rồi khiến hai người giật cả mình, biết hai kẻ kia cùng Cửu U Thần Quân tất có liên quan, cho nên càng lưu ý lắng nghe kỹ hơn. Thất Sư Ca, bọn ta phải vội vội vàng vàng đi gặp mặt các huynh ấy làm gì cơ chứ? Chuyến đi này nhằm lấy mạng lão đại và lão nhị trong tứ đại danh bộ, tất có thương vong. Bọn ta việc gì mà phải xung phong lên tuyến đầu? Anh sư muội nói như vậy, bọn ta tạm ở đây, thành ra kháng lệnh sư phụ sao? Hứ, tứ đại danh bộ cái gì cơ chứ? Long Thiệp Hư ta chẳng sợ ai bao giờ. Ai dám làm trái lời sư phụ cơ chứ? Ai mà lại có thể không vâng lời thế được? Tiểu muội chỉ cảm thấy là mình có thể chậm một chút, với lại chúng ta cũng có dịp hàn huyên một lúc. Sư ca, huynh không chịu muội được à? Sao lúc nào huynh cũng giữ dằn vậy? Ta nào có giữ dằn với muội đâu, có điều là muội đối xử với các sư huynh đệ khác đều như nhau. Nhưng vì cô sư ca lạnh nhạt với muội nên muội mới đối tốt với ta. Bốp một tiếng, giống như có ai đó bị tắt đến nổ đom đóm mắt. Giọng nói sắc lạnh của người nữ kia rít lên, ngươi vừa nói cái gì? Lao nương vừa mới giả ngọt ngào với ngươi một tí, ngươi đã tự dắt vàng lên mặt, dám nói mịa lao nương à? Ngươi đúng là đồ chẳng biết tốt xấu là gì. Tiếng ấp úng bối rối của người nam kia vang lên, ta ta. Một lúc sau, có tiếng nữ nhân nọ thân mật, muội đánh huynh mà huynh không giận sao. Tiếp đó là tiếng u ớ của nam nhân kia, hiển nhiên là đang bị ả nọ kích động. Hai người hứng tình bắt đầu rên rỉ không thôi. Lôi Quyển và Đường Vãn Tử cùng nghe thấy vậy cũng có chút mất tự nhiên. Đường Vãn Tử cười nhỏ, đúng là đồ không biết xấu hổ. Chương 58, lửa ngập trời, hận đầy lòng. Có tiếng thở ra thỏa mãn của Long Thiệp Hư, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Như vậy thì khi nào chúng ta mới lên đường? Huynh vội gì chứ? Anh Lục Hà nói bằng giọng mơn trớn như muốn câu hồn đoạt phách. Không biết câu này ả nói đến việc Long Thiệp Hư vội vã lên đường hay là chỉ việc hắn làm chuyện khác vội vàng quá. Ngưng một lúc, ả ta nói tiếp, chủ ý của sư phụ là lấy mạng chó của Vô Tình và Thiết Thủ, nhưng phó tướng gia còn muốn nhiều hơn, cả cái đầu của Lưu Độc Phong nữa. Hay nhất là Lưu Độc Phong và tứ đại danh bộ tử chiến một trận, ngọc đá đều ra cho. Ái tướng của hoàng đế gặp chuyện không hay như vậy sẽ khiến Long Nhan nổi giận, đương nhờ ỷ hên lên đầu ra cắt tiên sinh. Chỉ cần có khúc mắc, phó tướng gia sẽ thừa nước đục thả câu. Chúng ta cũng nên học theo gương đó. Long Thiệp Hư rên rỉ, học thế nào? Anh Lục Hà bèn đáp, trước tiên cứ để các vị sư huynh liều mạng vài trận với bọn chúng, rồi chúng ta mới đến thu thập tàn cục thì chẳng tốt hay sao? Huynh có nhớ chuyện Tôn đại sư huynh cùng Độc Cô lão nhị lúc trước không? Bọn họ lấy cứng trọi cứng với tứ đại danh bộ, kết quả không phải thành ra học nghề chưa xong đã vong mạng hay sao? Chúng ta sẽ không ngu ngốc như thế đâu. Long Thiệp Hư đồng ý, đúng đó. Giọng nói có vẻ đã lơ đễnh. Rồi vang đến thai hai người những tiếng rên rỉ. Đường Vãn Tỉnh và Lôi Quyển đột nhiên nghe được tin tức của tứ đại danh bộ với Lưu Độc Phong, nên hết sức lưu ý, nín thở lắng nghe, nhưng tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của đôi kia. Chợt vang lên tiếng của anh Lục Hà bảo, chấm đã. Long Thiệp Hư khàn giọng, ta mặc kệ, nàng lại. Giọng anh Lục Hà ngọt mềm, ồ, không phải đâu. Nếu như những lời vừa rồi của chúng ta bị người ở phòng bên nghe được thì làm sao? Lôi Quyển và Đường Vãn Tử đều giật mình. Chỉ nghe Long Thiệp Hư đáp, đương nhiên không thể để họ nghe được. Anh Lục Hà vẫn lo lắng, lỡ ra họ vẫn nghe được thì làm sao? Long Thiệp Hư bực mình, giải thích, ở cái thị trấn bé tí xa xôi này, ai mà nghe được chứ? Có ai ở chỗ này lại để ý chúng ta nói gì? Có nghe được cũng không liên quan đến chuyện của hắn, để ý đến hắn làm chi? Anh Lục Hà phản bác, không thể nói như vậy được. Hai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn. Rồi mà những lời đó đến thai sư phụ, chúng ta còn mong được toàn thây sao? Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác, cô ả nghe danh mà chưa biết mặt Lục Anh Hà này đích thực là hạ người cẩn thận, tàn nhẫn. Giọng của Long Thiệp Hư khẩn trương hẳn lên, làm sao có người nghe được cuộc chuyện trò của chúng ta. Anh Lục Hà đáp trả, ta nói nhỏ nhưng giọng ngươi lại to. Sự tình nếu có lan ra cũng đều là do lỗi của ngươi cả thôi. Chỉ một lời, ả ta đã phủi sạch hết trách nhiệm. Long Thiệp Hư nóng ruột, thế thì làm sao bây giờ? Anh Lục Hà đáp, rất đơn giản. Cứ đến hai phòng bên cạnh, không cần biết họ có nghe được hay không, cứ giết sạch. Không phải sư phụ thường dạy chúng ta, nhổ cỏ không sạch dễ, đến xuân sang năm cỏ lại mọc hay thả là giết lầm, còn hơn bỏ sót hay sao? Đường Vãn Tử liếc mắt nhìn Lôi Quyển, ý muốn hỏi, có cần đào tẩu không, hoặc là tiên hạ thủ vi cường? Nhưng Lôi Quyển lắc đầu. Long Thiệp hư bảo, đã thế thì chi bằng giết hết người ở đây, đốt sạch quán rồi hay bỏ đi. Anh Lục Hà hết sức hoan nghênh, có thế chứ? Đấy mới là không chút sơ hở. Dù sao chúng ta cũng đang thiếu tiền bạc chi tiêu, săn dịp này lấy một ít cũng tốt. Lôi Quyển và Đường Vãn Tử đều nhận thấy hai kẻ này là những kẻ lòng lang dạ sói, chỉ vài câu đã quyết định sinh tử của toàn bộ người trong quán trọ. Lại có tiếng anh Lục Hà nói tiếp, vừa rồi ở dưới lầu có nghe nói hai vợ chồng ở phòng bên trái rất hào phóng, chúng ta hạ thủ họ trước đi. Đường Vãn Tử biết bọn chúng sẽ đến, thấp giọng hỏi nhanh, thế nào? Lôi Quyển chỉ cửa sổ, nàng đi trước đi, việc này để ta đối phó. Đường Vãn Tử không hiểu vì sao. Lôi Quyển đáp, chúng ta không thể giết chúng được, vì nếu thế nhất định Cửu U Thần Quân sẽ chĩa mũi dùi vào chúng ta. Mà cũng không thể chạy được vì nếu cùng chạy, tức sẽ lộ ra chuyện chúng ta đã nghe lòng được, nhất định bọn chúng sẽ không bỏ qua. Giờ nàng chạy trước, ta ở lại ứng phó. Nàng yên tâm, bọn chúng không biết ta có võ công, ta sẽ đối phó được thôi. Đường Vãn Tử vẫn chưa yên tâm. Lôi Quyển thuyết phục tiếp, nàng đến dưới trụ cây cầu nhỏ trước cửa thị trấn chờ ta. Dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được trở lại đây. Mắt Đường Vãn Tử đầy vẻ quyến luyến, ông. Lôi Quyển nhấn mạnh, nhất định ta sẽ tìm gặp nàng. Đường Vãn Tử thở nhẹ, đôi mắt đẹp đăm đắm nhìn Lôi Quyển, cắn nhẹ môi, ông nhất định phải tìm gặp ta. Lôi Quyển gắng sức gật đầu. Có tiếng mở cửa, đôi nam nữ phòng bên cạnh đã ra khỏi phòng. Lôi Quyển đẩy nhẹ vào lưng Đường Vãn Tử, thúc giục, đi mau. Đường Vãn Tử nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ xuống mái ngói, lúc người ở trên không còn quay lại nhìn Lôi Quyển. Lôi Quyển cũng nhìn qua cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ một màu ngói xám hòa vào màu trời ảm đạm, không còn thấy dáng hình nàng. Lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Lôi Quyển kéo mũ nỉ sụp xuống một chút, giả giọng trầm đục, giọng lao thường đã như hụt hơi, nay cố ý làm già, càng ra vẻ giọng của một người bị bệnh nhiều năm, ai vậy? Bà về rồi đó à? Đối phương không đáp, vẫn gõ cửa. Trước tiên Lôi Quyển lấy một túi bạc từ trong người ra đặt trên bàn, rồi vừa khập khiễng bước ra mở cửa vừa cằm giảm. Ta bảo bà đi hốt mấy thang thuốc, là muốn bà mang tiền đến các tiệm thuốc để người ta sao, sắc cho luôn luôn, đỡ phải bị mấy tên phục vụ không biết gì ở đây quấy loạn thuốc lên. Những thứ thuốc này quý lắm, lỡ mà chúng lấy đi một ít thì thuốc không đủ công hiệu. Nói thế rồi mà sao bà lại về sớm vậy? Cửa mở ra rồi, lão còn giả bộ bận húng hắng ho, không nhìn thấy rõ người ngoài cửa, hỏi thêm, có phải còn có vị thuốc chưa mua được phải không? Ngoài cửa có một nam một nữ đang đứng. Lôi Quyển lén liếc nhanh một cái. Bởi vì Lao biết rằng mình phải nhớ kỹ nét mặt của chúng. Người nam đứng trước cửa lưng gấu eo cọp, râu quai nón quanh hàm, mày thô mắt lớn, dáng vẻ không ngờ lại có đến 7 phần anh Tuấn Uy Vũ, đáng tiếc ánh mắt có vài phần xí ngốc. Người nữ giống như bút bê tròn vo, tóc cắt ngắn, mày cong lá liễu, mắt nheo nheo, mặt đánh phấn. Cả người trông rất mềm mại, cho người đối diện có cảm giác nàng ta ngoan hiền. Người nam đưa mắt liếc người nữ. Người nữ gật đầu. Người nam lập tức ra tay. Trước khi Long Thiệp Hư định xuất thủ, Lôi Quyển đã biết trước. Nhưng lão không hề tránh né, vì nếu vậy, đối phương sẽ biết lão có võ. Lão cũng không vận nội lực bảo vệ thân thể, làm thế thì cũng chẳng khác gì tránh né. Lão chỉ thầm vận chân khí bảo vệ tâm mạch. Bình một tiếng, Long Thiệp Hư đã đá trúng ngực lão. Lão rên lên, miệng phun máu tươi, văng xa hơn một trượng, nằm bất động trên sàn nhà. Long Thiệp Hư cười lạnh, đồ bỏ đi. Đoạn hắn phóng nhanh đến mở túi vải trên bàn ra, thấy rõ bạc bên trong mới cất vào người. Long Thiệp Hư lục soát trong ngoài một lượt rồi lật người Lôi Quyển lên, sờ mũi lão, cười bảo, lão già bị bệnh lao này xong đời rồi. Thế cũng đỡ phải sống mà chịu khổ. Hắn lại tìm thêm một ít bạc trên người lão. Anh Lục Hà hỏi, chết rồi hả? Long Thiệp Hư cười, lão đã trúng một cước của ta rồi mà, đoạn tiếp, đáng tiếc bà già đi mua thuốc chưa về. Anh Lục Hà bực tức, đáng tiếc cái gì? Ngươi làm như ta không biết chủ ý quỷ quái của ngươi đấy. Long Thiệp Hư vội chối, đâu có. Đâu có. Anh Lục Hà bảo, chúng ta đến những dãy phòng khác, giết sạch rồi phóng hỏa thôi. Long Thiệp Hư sải bước ra ngoài, anh Lục Hà đi sau, khi bước ngang qua người Lôi Quyển, đột nhiên ả ta vùng gậy như ý, côn, đánh xuống lưng lão. Đương nhiên Lôi Quyển chưa chết. Lao chỉ giả chết. Lao muốn Long Thiệp Hư và anh Lục Hà không ngờ Lao còn sống, chỉ giết người, đoạt bạc rồi đi. Đó mới là kế sách vẹn toàn. Nhưng lão không ngờ anh Lục Hà tầm ngầm chẳng nói lại ra tay tàn nhẫn. Khi lão phát hiện thì gậy như ý đã đến sát lưng. Lão chỉ có ba sự lựa chọn. Một là tránh. Hai là phản kích. ba là cắn răng chịu đựng. Cách thứ nhất và thứ hai đều khiến công sức lúc trước của lão đổ xuống sông xuống bể. Hơn nữa, lão đã gồng mình hứng chịu một cước của Long Thiệp Hư, bây giờ thực lực dĩ nhiên không đủ để liều mạng với bọn chúng. Chẳng tha lúc đầu, lão liên thủ với Đường Vãn Từ dốc sức chiến đấu với hai đại sát tinh này còn hơn. Lôi quyển tuyệt không tránh né, âm thầm vận huyền công, cố sức chịu đòn. Bình một tiếng, Thiết Như Y đã đập trúng lưng Lôi quyển. Ra chiêu xong, anh Lục Hà thản nhiên nhận xét, đúng là chết rồi. Long Thiệp Hư đã bước ra khỏi phòng, nghe tiếng động lạ sau lưng, bèn quay đầu lại hỏi, lão đã chết rồi, nàng còn đánh lão làm gì? Anh Lục Hà đáp, cẩn thận vẫn hơn. Đoạn lẩm bẩm, người đá trúng lão một cước, khi lão văng đi, ta thấy thân hình của lão hơi nhẹ nhàng một tí, nên không an tâm. Để cho yên tâm, ta bồi lão thêm một cú. Không ngờ, đúng là lão bị bệnh ăn mòn người rồi. Nói xong, ả ta lại bước qua xác Lôi quyển, cùng Long Thiệp Hư đi xuống lầu. Tiếng kêu thảm, tiếng khóc thét, tiếng van xin, tiếng rên rỉ không dứt vang lên bên tai. Những âm thanh này lan nhanh từ trên lầu xuống dưới lầu, tràn lan khắp mọi ngóc ngách của khách điếm. Nhưng cũng lặng đi rất nhanh. Cặp sát tinh này đúng là những kẻ giết người không chớp mắt, bất kể già trẻ lớn bé đều không tha. Lôi quyển nghiến chặt răng. Lao vẫn nằm giữa vũng máu của mình. Tuy vết thương trên người cũng khiến Lao đau đớn nhưng chuyện đáng giận đang xảy ra chung quanh càng khiến Lao thống khổ hơn. Nhưng lão phải cố nén, nhẫn nhục. Nhẫn nhục để đến một ngày nào đó, chính mình mới có khả năng vì mình, vì những người này mà báo thù. Nhưng mà, ngày đó chừng nào mới đến đây? Một lúc lâu sau, cuộc chém giết tàn nhẫn mới kết thúc. Tiếp đó là ngọn lửa dần dần thiêu đốt cả khách sạn đẫm máu. Khi lửa bốc cháy đến tận trời, Lôi quyển mới yên lặng rời khỏi đám cháy. Lão vừa chạy vừa thổ huyết. Nhưng lão nhất định phải chạy đến dưới trụ cầu, gặp mặt Đường Văn Tử. Lão tuyệt đối không được ngã gục. Lão phải báo thù. Lão nhất định phải báo thù. Muốn báo thù thì nhất định không được gục ngã. Lão không thể ngã. Lão phải báo thù. Lão nhất định phải báo thù. Lão nhất định không thể ngã. Đường Văn Tử vẫn đợi dưới trụ cầu. Lúc chiều tối nàng đã thấy khói bốc lên từ phía khách sạn cùng với ánh lửa ngập trời. Đã mấy lần nàng định quay trở lại khách sạn nhưng nhớ những lời căn dặn của Lôi quyển, nàng lại dáng nhẫn lại. Nàng biết Lôi quyển nói vậy là đã có tính toán. Tuy nàng quen biết Lao không lâu nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Lao. Bề ngoài Lao có vẻ trầm tĩnh, lãnh đạm, nhưng nàng biết Lao có cái tâm sắt son với chính nghĩa, và tấm lòng nhiệt huyết với thế gian. Lúc đó, có hai khoái mã vụt qua cầu. Trong bóng chiều tà tím sẫm, nàng nhận rõ hai người một nam một nữ trên lưng ngựa, chúng nói chuyện với nhau. Hôm nay tiền bạc không thiếu. Đến thành thị trước mặt, chúng ta có thể thoải mái một phen. Đường Văn Tử không biết ở khách điếm đã xảy ra chuyện gì, Lôi quyển ra làm sao. Nhưng nàng biết rõ, dù điều gì xảy ra, mức độ hy sinh là rất lớn. Đột nhiên nàng thấy rằng cần phải nhẫn nhục. Từ lúc nàng gia nhập Hủy Nặc Thành cùng Tức Đại Nương, đích thật là thời gian thoải mái trả thù trả ơn, hành hiệp trưởng nghĩa. Hôm nay gặp nạn, chạy trốn khắp nơi, thật không giống như một người đường đường chính chính. Tuy nhiên, dù có chịu sự vũ nhục lớn đi nữa cũng không bằng lòng nàng đang lo lắng cho Lôi quyển. Nàng nhìn ánh lửa hừng hực, bất giác lệ rơi trên má. Quyển ca, y mau trở lại. Chúng ta còn phải cùng nhau báo đại thù. Cũng do ý niệm báo thù mà Thích Thiếu Thương mới còn sống đến bây giờ. Báo thù sẽ thành oan oan tương báo, không bao giờ kết thúc. Đối với một số người, tuy đó không phải là chuyện tốt, nhưng lại là động lực chủ yếu cho sự sống sót. Rất nhiều người bám vào ý niệm đó mà phấn đấu đi lên, dùng sức mạnh ý chí kinh người để hoàn thành những sự việc mà người bình thường không thể thực hiện được. Có một số người dựa vào tâm nguyện này mà nhịn được những điều không thể nhịn, vượt qua nguy hiểm, chui rèn khắc khổ, cuối cùng trong lằn ranh của sự sống chết cũng đã đào luyện nên được một nhân vật bền gan vững chí. Đó là nguyên nhân Thích Thiếu Thương còn sống sót. Nếu không có sự căm thù đến điên cuồng đó, y đã chết cả trăm lần rồi không kể là người khác muốn giết y hay y tự giết mình. Nhưng y phải báo thù nên không được phép chết. Trong mấy ngày đầu tiên, y không biết Lưu Độc Phong muốn bắt mình để làm gì. Lưu Độc Phong bắt được y xong, phong bế huyệt đạo rồi cùng Trương Ngũ, Liêu Lục đi suốt đêm. Nhưng lão không đi xa, chỉ đến huyện Nam Yến Kể bên Trấn Tư Ân, tiến thẳng vào nha môn rồi không có thêm hành động gì nữa. Người có thân phận cao quý như Lưu Độc Phong đến Trấn Nam Yến, đương nhiên là chuyện lớn. Danh vọng của lão khiến cho viên quan nhỏ Tam Lão Tân Đông Thành sợ đến nỗi gần như muốn ba lạy, chín vái, mang tất cả những vật dụng tốt nhất trong thành ra dâng lên lão. Nhưng Lưu Độc Phong chỉ muốn hắn làm một việc. Không được phô trương. Tuyệt đối không được phô trương, không được làm kinh động bất kỳ ai. Viên quan nhỏ họ Tân vâng vâng dạ dạ, trong lòng tự nhủ phải hết lòng tiếp đãi vị hồng nhân, người có thể đeo kiếm trước mặt hoàng thượng. Thật sự Lưu Độc Phong đã làm được việc không nhiễu nhương người dân. Đối với những chiêu đãi của Tân Đông Thành, lão không hề đổi sắc mặt, đều trả về. Lao chỉ cần một ngôi nhà công vụ sạch sẽ, thoáng đãng, cùng chỗ ngủ tương tất cho nhóm Trương Ngũ, Liêu Lục và Thích Thiếu Thương. Ngoài những thứ đó ra, Lao dứt khoát từ chối mọi lời mời cơm khách, yến tiệc. Tân Đông Thành là một viên quan địa phương nhỏ, nhiệm vụ chỉ là thu thuế, quản lý công nợ, nhiều nhất là thụ lý các vụ án của địa phương, khai khẩn ruộng hoang, mở mang thủy lợi, xây dựng đê điều, và những việc duy trì, bảo dưỡng. Hôm nay hắn được vị chuyên gia phá trọng án Lưu Độc Phong ghé qua, đúng thật là tay chân luống cuống, không biết làm sao cho phải. Lưu Độc Phong điểm huyệt Thích Thiếu Thương để y không thể hành động. Ngoại trừ việc đó ra, lão cho y ăn uống tươm tất, dùng thuốc thang chân quý của mình trị thương cho y, còn thường xuyên xem xét vết thương của y, thậm chí lão còn vận nội công hỗ trợ y khôi phục nguyên khí. Ngoài ra, lão không hề nói gì với y. Thích Thiếu Thương không hiểu vì sao Lưu Độc Phong đối đãi tử tế với mình như thế, nhưng vẫn lưu lại Nam Yên Trấn, không đi tiếp. Tuy trong bụng đầy nghi vấn nhưng ý chỉ hỏi Lưu Độc Phong một lần. Lưu Độc Phong cũng chỉ cười, không đáp. Thích Thiếu Thương từ đó không hỏi nữa. Ngày kế, y bắt đầu tuyệt thực. Chương 59, người biết nhiều sẽ khổ. Tuyệt thực được 3 ngày thì Lưu Độc Phong đến gặp Thích Thiếu Thương để đàm phán. Lưu Độc Phong hỏi, ngươi làm như vậy là có ý gì? Thích Thiếu Thương hỏi ngược lại, ngươi làm như thế là có ý gì? Lưu Độc Phong nheo nheo mắt. Thích Thiếu Thương bảo, ngươi bắt được ta rồi, không trở về kinh, cũng không lên đường, chi bằng cứ thoải mái giết ta cho xong. Lưu Độc Phong cười hỏi, vì sao ta phải giết ngươi? Thích Thiếu Thương đáp, ngươi không giết, không áp giải về kinh, cũng chẳng thả ra. Cho nên ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ, rốt cuộc là ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Lưu Độc Phong trả lời, là canh giữ ngươi, cũng là bảo vệ ngươi. Thích Thiếu Thương ngạc nhiên, bảo vệ ta? Lưu Độc Phong nuốt dâu, cười hỏi, ngươi không biết sao? Thích Thiếu Thương cười giận dữ, để san bằng Liên Vân trại, các lộ nhân mã của kinh thành đều xuất động, có phần xem trọng Thích Mô quá đáng. Ta từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì hết. Chỉ bằng vào Liên Vân trại thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, không đủ thành đại họa, đúng ra không cần huy động nhiều người như thế để truy bắt ngươi. Lưu Độc Phong nói, nhưng bất hạnh thay là người biết hơi nhiều chuyện một chút, ngươi kết bạn cũng hơi hôn tạp một chút. Thích Thiếu Thương hừ lạnh, không sai. Quen biết với hạng người như Cố Tích Triều là ta có mắt cũng như mù, khiến liên lụy đến nhiều người khác. Lưu Độc Phong bình thản, cũng không phải chỉ có Cố Tích Triều, còn Sở Tương Ngọc nữa. Thích Thiếu Thương khẽ giật mình, thất thanh, Sở Tương Ngọc. Lưu Độc Phong gật đầu, Tuyệt Diệt Vương. Thích Thiếu Thương tròn mắt, việc này có quan hệ gì đến y? Lưu Độc Phong đáp, đương nhiên là có liên quan rồi. Vì Sở Tương Ngọc biết được một bí mật quan trọng của Hoàng thượng. Mà trước khi hắn bị thiết thủ giết chết, hắn từng ghé qua Liên Vân Trại. Hơn nữa, Sở Tương Ngọc luôn luôn cực kỳ ca ngợi ngươi, xem trọng ngươi. Do đó, rất có khả năng hắn đã từng kể bí mật này cho ngươi nghe. Lao tiếp tục giải thích danh mạch. Có người không muốn ngươi công bố bí mật này nên liền hạ lệnh dốc toàn lực tiêu diệt Liên Vân Trại. Phó Tông Thư phái Cố Tích Triều đến năm vùng, kết quả đúng là từ miệng ngươi biết được Sở Tương Ngọc từng nói cho ngươi một số việc. Vốn Phó Tông Thư đã phái văn tướng Hoàng Kim Lân cùng vũ tướng Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hô Nhi bao vây, tiêu trừ ngươi. Nhưng vì muốn do thám bí mật này, hắn bèn phái Tâm Phúc là Văn Chương đến âm thầm xử lý mọi sự, dự tính sau khi từ miệng ngươi biết được mọi việc, sẽ giết người diệt khẩu ngay tại chỗ. Do đó khi đương kim thiên tử biết ngươi nắm được một sự kiện bí mật, liền ra lệnh cho ta đến bắt ngươi về kinh. Thích Thiếu Thương cười to, thì ra là vậy. Ha! Ha! Ha! Lưu Độc Phong không giận không phiền, chỉ hỏi lại, ngươi cười như vậy là có ý gì? Thích Thiếu Thương chợt đáp, vốn căn bản ta không biết đó là một điều bí mật. Tên hôn quân này quậy tung một hồi, lại khiến ta rõ chân tướng của sự việc. Lưu Độc Phong hỏi, bí mật đó ngươi ban đầu không tin à? Thích Thiếu Thương bảo, ta có thể kể cho ngươi việc đó. Lưu Độc Phong nội gạt, cảm ơn ngươi, nhưng xin miễn. Nếu đó quả đó là một điều bí mật, ta càng không nên nghe. Ta không muốn rước họa sát thân, cũng không hiếu kỳ, càng không muốn biết nhiều chuyện, người biết nhiều sẽ chẳng sung sướng gì. Thích Thiếu Thương cười khổ, nói đúng lắm. Vì ta biết được nhiều. Lưu Độc Phong đế thêm, lại kết giao không thận trọng. Thích Thiếu Thương nói tiếp, nên mới chịu cảnh ngộ như thế này. Lưu Độc Phong mỉm cười nhìn y dìa, bảo, ai muốn biết sự thật, đều phải trả giá đắt. Kẻ có lắm bạn bè, nhất định gặp nhiều chuyện phiền phức. Thích Thiếu Thương nói, tuy nhiên, không phải ta muốn báo cho ngươi biết bí mật gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi rõ, tuy Sở Tương Ngọc là bạn bè của ta nhưng đối với cách hành sự tâm ngoan thủ loạn, không từ thủ đoạn để tranh giành quyền lực của y, ta không cho là đúng. Lưu Độc Phong ngạc nhiên, ồ. Thích Thiếu Thương khẳng định, không sai, ông ta là lãnh tụ của nghĩa quân, cũng là tiến bối của ta. Nhưng phương thức hành sự của đôi bên khác nhau nên ông ta với Liên Vân Trại cũng không có quan hệ gì mật thiết lắm. Lưu Độc Phong hỏi, nhưng khi y gặp nạn phải chạy trốn, Liên Vân trại các ngươi vẫn còn che chở cho ông ta. Thích Thiếu Thương đáp, đó là việc nghĩa đáng làm, việc đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, bọn ta cũng chỉ ngăn cản một đợt truy binh, không toàn lực bảo vệ cho ông ta. Sau này ông ta bị giết, ta cũng cảm thấy hay nấy, nhưng vì đại cục, ta không muốn vì ông ta mà Liên Vân trại phải trả giá. Lưu Độc Phong nhận xét, ngươi không hề nghĩ đến kết quả vì ông ta mà Liên Vân trại bị tiêu diệt. Thích Thiếu Thương đồng ý, không hề nghĩ đến. Mắt Lưu Độc Phong sáng lên, lão nói tiếp, nhưng ngày đó khi Sở Tương Ngọc trốn đến Liên Vân trại, nói với ngươi một số việc, ngươi chỉ nghe qua, không hề tin tưởng. Bây giờ, không khỏi khiến ngươi phải tin. Thích Thiếu Thương bảo, đã khiến cho mặt rồng nổi giận, lão sư động chúng. Nếu điều ông ta nói không phải là sự thật thì hà tất phải bày binh bố trận như thế này làm gì? Ta ha dám không tin sao? Lưu Độc Phong thở dài, cho nên Hoàng thượng muốn bắt ngươi lại cũng có lý của người. Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp, đã bắt được rồi, nhất định lập đại công rồi, sao ngươi còn không hồi kinh, lưu luyến trốn này làm gì? Lưu Độc Phong đáp, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi rõ. Hiện tại ta chưa trở về kinh, không phải là không muốn trở về mà là trở về không được. Thích Thiếu Thương kinh ngạc, trở về không được. Lưu Độc Phong đáp, hiện tại, Phó Tông Thư muốn biết chuyện bí mật này trước một bước. Dĩ nhiên Văn Chương chạy đến đã truyền mật lệnh, nhất định trước tiên phải bắt được ngươi, ép ngươi tiết lộ điều cơ mật này, rồi sát nhân diệt khẩu khiến Hoàng thượng không thể truy hỏi được. Phó Thừa Tướng lại có thể dùng bí mật này để uy hiếp Hoàng thượng. Thích Thiếu Thương bừng tỉnh, ngươi sợ bọn Văn Chương, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều bắt được ta, cướp mất đại công của ngươi. Không ngờ mạng của ta lại còn giá trị đến thế. Lưu Độc Phong khẽ lắc đầu, tùy ngươi nói gì thì nói. Ta đã nhận lệnh bắt ngươi nên sẽ quyết không để ngươi giữa chừng rơi vào tay người khác, cũng không để ngươi chết không minh bạch. Hơn nữa, ta lại không sợ mấy tên đó. Thích Thiếu Thương thấy lạ, hứng thú hỏi, còn có kẻ nào lợi hại hơn nữa hay sao? Lưu Độc Phong gật đầu. Phát hiện thần sắc nghiêm trọng của Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương buột miệng hỏi, ai vậy? Lưu Độc Phong đáp, năm xưa, nếu không phải là Gia Cát tiên sinh dùng ra tay đả bại lao ta, chỉ sợ 20 năm trước thiên hạ đã đại loạn. Thích Thiếu Thương đổi sắc mặt, Thường Sơn. Lưu Độc Phong nặng nề nối lời, Cứu Vũ Thần Quân. Thích Thiếu Thương hỏi, vẫn là tên ma quân đó. Thế nhưng ngươi phụng chỉ bắt ta. Tuy Cứu Vũ Thần Quân hung tàn bạo ngược, nhưng vẫn tuân theo lệnh vua, đâu đến nỗi công nhiên kháng chỉ như thế. Lưu Độc Phong lắc đầu cười khổ, thực ra Hoàng thượng có ra lệnh cho Cứu Vũ Thần Quân tham gia hay không, ta cũng chẳng biết. Cho tới bây giờ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nhiên, Cứu Vũ Thần Quân ngoài mặt dưới quyền Hoàng thượng nhưng thực ra lại cấu kết với Phó Thừa Tướng. Bởi vậy, Cửu U Thần Quân nghe lệnh Hoàng thượng nhưng làm theo ý Phó Thừa Tướng. Nếu như Hoàng thượng phái Cửu U Thần Quân đi bắt ngươi, chính là hợp với ý của Phó Tông Thư. Ngươi rơi vào tay lão ta thì so với chết còn tệ hơn. Thích Thiếu Thương cũng góp lời, ta biết Cửu U Thần Quân không phải là người, lão càng ra sức khiến cho người khác không còn bộ dáng con người. Lưu Độc Phong nói, càng tệ hơn nữa là có khả năng lão ta có thánh chỉ trong tay. Gặp lão, ta chỉ có thể tránh một chút chứ không thể đối kháng quyết liệt được. Thích Thiếu Thương thắc mắc. Như vậy ngươi lo lắng cho ta. Lưu Độc Phong lặng thinh một hồi mới hỏi, ngươi không sợ sao? Thích Thiếu Thương bật cười thảm, ta còn gì phải sợ? Ta chỉ là con thỏ bị què, bay không đến trời, trốn không tới đất, dù bị ai bắt được thì kết quả cũng thế mà thôi. Chỉ có điều, ngươi cho ta chết thoải mái một chút, còn bọn chúng muốn ta chết bằng đủ loại khổ sở nhưng cũng chẳng đáng gì. Nếu thấy tình thế bất lợi, ta lập tức tự sát là xong. Trong lúc bọn ngươi đang tranh giành con thỏ, nếu có cơ hội ta lập tức bỏ trốn. Chết là cùng chứ gì, còn hơi đâu lo lắng gì nữa. Lưu Độc Phong chố mắt nhìn y một lúc, rồi lên tiếng, ngươi nói cũng đúng. Thích Thiếu Thương thắc mắc, tuy nhiên điều khiến ta làm lạ chính là việc ngươi biết Cửu Vũ Thần Quân làm điều sang bậy, giúp sức cho kẻ ác, dựa thế của Phó Tông Thư, sao ngươi không bẩm báo rõ ràng, lại để cho lão ta tiếp tục hành động không rõ địch ta như vậy. Lưu Độc Phong cười, ngươi muốn ta can gián vua, hạch tội bọn chúng trước triều đình ư? Thích Thiếu Thương hỏi lại, chẳng lẽ không nên hay sao? Lưu Độc Phong thở dài, bảo, có bốn điều mà ngươi không biết. Hoàng thượng rất tin yêu Phó Thừa Tướng, đó là điều thứ nhất. Ta từng nợ ơn Phó Thừa Tướng, không muốn can dự vào việc của người, đó là điều thứ hai. Hoàng thượng không phải là người có thể tiếp thu những lời nói thẳng, ta không muốn vì thế mà làm liên lụy đến người thân, đó là điều thứ ba. Thực ra Hoàng thượng cũng có ý để Cửu Vũ Thần Quân duy trì thực lực, nhằm kiềm chế Gia Cát tiên sinh và ta, đó là điều thứ tư. Thích Thiếu Thương phá lên cười. Lưu Độc Phong trừng mắt nhìn y rỉa. Thích Thiếu Thương vừa cười vừa nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi sợ chết, nên không dám nói thẳng. Ngươi cố giữ gìn mọi mặt, không muốn đắc tội với tiểu nhân. Ngươi sợ kẻ khác nói ngươi tranh sủng nên ra vẻ thanh cao tự trọng. Ngươi mắt thấy hôn quân tự cao tự đại, ra vẻ không ngoan, đem thế lực của bọn ngươi chia rẽ, kềm chế lẫn nhau, nhưng lại không có ý cản ngăn, không dám ngăn cơn sóng dữ, bèn để cho điều sai trái cứ tiếp diễn. Xem ra ngươi cũng chỉ là loại người chỉ lo cho bản thân, tham sống sợ chết. Ta đã đánh giá cao nhà ngươi quá rồi. Lưu Độc Phong sầm mặt, hỏi lại, ngươi tự cho mình là người phi thường hay sao? Ngươi không giống người bình thường hay sao? Nếu như ngươi ở đủ lâu trong trốn quan trường, để sống sót, e rằng ngươi còn lươn lẹo hơn ta, còn tệ hại hơn ta. Lao cười lạnh, bọn các ngươi, tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa, vì dân mà hy sinh, không ngần ngại phát động bạo loạn, cho rằng đó là hành động vì hạnh phúc muôn dân. Kết quả thì sao? Bao nhiêu máu đã chảy, bao nhiêu người đã hy sinh, đổi được cái gì? Cho dù các ngươi được lên ngôi hoàng đế, một mai đoạt được đại quyền, có quyền cao chức trọng, các ngươi cũng không áp bức dân chúng, xem mạng người như cỏ rác như vậy hay sao? Nào có để bách tính vào lòng? Nói thật dễ nghe, bụng đầy lý tưởng, chưa chắc có thể làm nên đại sự, gánh vác được việc lớn. Thích Thiếu Thương đồng ý, ngươi nói rất đúng. Ta là loại người như thế. Lãnh đạo một đám huynh đệ, nhìn có vẻ như khiến cho họ đoàn kết một lòng, cùng sinh sống vui vẻ, hạnh phúc, lấy lợi ích của bách tính làm trách nhiệm của bản thân. Kết quả chỉ là khiến bọn họ khổ, hại bọn họ chết. Lưu Độc Phong giật mình. Lao không tưởng được Thích Thiếu Thương lại thản nhiên thừa nhận bọn y đã đả Liên Vân Trại đến cục diện thê thảm như thế. Lập tức Lao cũng tỉnh ngộ, trong lúc chạy trốn tủi nhục như thế, những huynh đệ bên cạnh Thích Thiếu Thương hầu như đã thương vong hết, hơn nữa còn làm liên lụy đến không ít anh hùng hảo hán, sự thực tàn khốc đã sớm khiến y phản tỉnh sâu sắc. Lưu Độc Phong hơi hối hận mình đã dùng từ quá nặng, bèn trở về chủ đề cũ, do mấy tên sát tính đó, bọn ta động không bằng tĩnh, đừng để bọn chúng bắt được, liều mạng không phải là việc tốt. Thích Thiếu Thương cũng đồng tình, ta đã rõ rồi. Lưu Độc Phong vui vẻ, vậy ngươi không tuyệt thực nữa chứ? Thích Thiếu Thương hỏi, như vậy, ngươi chỉ có một mình, còn bọn chúng cả bầy. Lưu Độc Phong đáp, cũng không phải cả bầy, bọn chúng cũng bất hòa với nhau. Thích Thiếu Thương bảo, xem ra, giữa những người đang đuổi bắt ta, rơi vào tay ngươi là kết cục tốt đẹp nhất của ta. Lưu Độc Phong khẳng định, điều này chẳng sai một mảy may. Thích Thiếu Thương lại hỏi, ngươi có biết ta còn sống là vì cái gì không? Lưu Độc Phong yên lặng, chờ y nói tiếp. Thích Thiếu Thương tự đáp, báo thủ. Khi y nói hai chữ này, người khác không hề nhận thấy một chút kích động nào, dường như hai chữ này được khắc sâu trong tâm trí y từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Lưu Độc Phong khẽ thở dài, nói, thực ra, oan oan tương báo đến khi nào sao ông? Thật sự ngươi cũng không cần phải. Thích Thiếu Thương quả quyết ngắt lời, tự bản thân ngươi không hề trải qua những tai họa này, đương nhiên không biết nỗi khổ nhục đó. Cho dù ta không trả thù cho ta, thì những anh em, bạn bè của ta bị hại đến nhà tan cửa nát nào có tội tình gì? Ngươi là người ngoài cuộc, muốn nói gì mà chẳng được, còn ta bị hại thê thảm đến thế, còn sống mà không báo thù thì không phải là người. Lưu Độc Phong không tranh luận với ý, chỉ nói, tốt, có lẽ dựa vào ý chí mạnh mẽ như thế nên ngươi mới có thể sống sót được. Thích Thiếu Thương trào phúng, nếu vì ta mà các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, ta càng vui vẻ muốn sống tiếp. Cho nên, bây giờ ta đói bụng rồi. Lưu Độc Phong cười, câu này hay đấy. Bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện thân tình như vậy. Lưu Độc Phong gọi Trương Ngũ đi kiếm một chút thức ăn ngon, còn Liêu Lục tiếp tục trông chừng Thích Thiếu Thương. Thế nhưng Trương Ngũ đi một lúc lâu vẫn chưa thấy về. Lưu Độc Phong biết rõ năng lực làm việc của Trương Ngũ. Trương Ngũ già dặn, sâu sắc, gan dạ nhưng tinh tế, phản ứng rất nhanh, tuy hơi sốc nổi, có chút táo bạo, nhưng khi gặp việc lớn cũng có thể nhẫn lại. Ở cái huyện lỵ nhỏ bé này, võ công của y chắc chắn là vô địch. Trừ phi có chuyện đặc biệt ngoài ý muốn, Trương Ngũ không thể gặp rắc rối gì. Vừa khi Lưu Độc Phong nhận thấy có điều gì đó bất thường, Liêu Lục đã đến xin được đi tiếp ứng Trương Ngũ. Lưu Độc Phong đồng ý. Lao tự mình trông chừng Thích Thiếu Thương. Cứ như thế được vài canh giờ. Đột nhiên Thích Thiếu Thương cất tiếng, lần này, e rằng ta muốn ăn cũng chẳng được ăn. Lưu Độc Phong chẳng lộ vẻ gì khác lạ, Lao vẫn ngồi bên song cửa đọc sách dưới ánh chiều. Thích Thiếu Thương lẩm bẩm, hai tên đệ tử của ngươi đi lâu như vậy, chỉ sợ khó tránh gặp phải sự cố. Ngươi không lo lắng hay sao? Lưu Độc Phong thong thả đặt cuốn sách xuống, đáp, ta không lo lắng, vì... Lao nói tiếp, họ đã về đến rồi. Trương Ngũ, Liêu Lục đã theo Lưu Độc Phong nhiều năm, đương nhiên lão phân biệt được tiếng bước chân của bọn họ. Trương Lục trong vẻ mau lẹ nhanh nhẹn lại hơi nông nổi, nhưng khi gặp đại sự thì có thể chịu nhịn, chịu khổ. Liêu Lục trong vẻ chín chắn hơi có vẻ chậm chạp nhưng khi gặp biến thì rất có thể trấn tĩnh. Tất cả những điều trên, Lưu Độc Phong đều rõ như lòng bàn tay. Lao vẫn thường cảm thán, số phận con người có thể biến hóa bất thường, nhưng tính tình của con người lại rất khó đổi. Đó gọi là non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính của con người, dù che giấu như thế nào, cùng lắm cũng chôn giấu tại nội tâm mà thôi, thực chất không hề biến đổi. Ngày nào đó bản tính được khơi dậy, lại biến thành trầm trọng hơn, một khi bùng phát thì không thể kìm nén được. Lão tùy tính từng người mà nuôi dạy, nên sáu thuộc hạ của lão đều có võ công và sở trường khác nhau. Dựa vào điểm này, lão phát hiện con người vô cùng công bình. Trương Ngũ thông minh, nhanh nhẹn nên tiếp thu võ công nhanh, nhưng công phu cơ bản lại không đủ thâm hậu, hắn có thể nhẫn nhịn nhưng không đủ sức chịu đựng đả kích nặng. Liêu Lục học tập rất chậm, luyện được đến mức thành thục càng ít hơn nhưng nền tảng lại rất tốt, y tính tình đạm bạc nhưng hơi thiếu dũng khí. Từ khi Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ mất, Lưu Độc Phong càng thương yêu hai thuộc hạ còn lại. Vân Đại thật thà, đôn hậu, Lý Nhị dũng cảm cả quyết, Lam Tam dùng nhu thắng cương, Chu Tứ ra tay tàn nhẫn, lại thêm Trương Ngũ phản ứng lanh lẹ, cộng với Liêu Lục kiên nhẫn, cẩn thận từng bước. Sáu người này phối hợp, bổ sung cho nhau rất tốt. Ngờ đâu chỉ trong cuộc truy đuổi này, sáu chết mất bốn. Nghĩ đến đây, Lưu Độc Phong vẫn hận không thể một kiếm đâm chết Thích Thiếu Thương. Thật ra, Trương Ngũ và Liêu Lục cũng căm giận Thích Thiếu Thương. Không có ý nghĩa, bọn Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ đã không bị giết. Lưu Độc Phong đã phải dùng khá nhiều tâm sức để áp chế mình khỏi kích động muốn giết người vì oán riêng, đồng thời cũng kiểm chế ý niệm muốn trả thù của Trương Ngũ, Liêu Lục. Đôi khi lão thầm nghĩ cần gì mình phải ra tay, chỉ cần để cho nhóm Cố Tích Triều bắt được Thích Thiếu Thương là xong, cứu oán gì cũng trả được. Nhưng lão đã lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó. Vì vậy, khi lão nghe Thích Thiếu Thương cứ luôn miệng đòi báo thủ, lão cũng gào thét trong lòng. Nếu như ta cũng muốn báo thủ cho bốn tên thủ hạ thì sao? Nhưng lão không hề lên tiếng, cũng chẳng có hành động báo thủ nào. Bởi vì lão cũng biết Thích Thiếu Thương bị ép buộc phải chống cự, y không còn con đường nào khác để lựa chọn. Hơn nữa y cũng không hề tự tay giết bộ hạ của lão, hung thủ thực sự chính là cái vụ án này. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, nó đã giết chết biết bao người. Nhưng có vẻ như sẽ còn nhiều người nữa phải hy sinh tiếp. Lão vừa nghĩ đến đây, đã nhìn thấy hai gương mặt đầy vẻ khác thường của Trương Ngũ, Liêu Lục đang bước vào. Chương 60, không chọn đường quan. Trương Ngũ và Liêu Lục bước vào phòng, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng chắp tay vái chào Lưu Độc Phong, lao ra. Lưu Độc Phong gật gật đầu. Hai người bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau một lần nữa, rồi Trương Ngũ mới bẩm, thuộc hạ đã làm lỡ việc khiến lao ra phải nhọc lòng, xin được nhận tội. Liên Lục cũng tiếp lời. Thuộc hạ không làm theo sự phân phó của lão gia, khiến cho công việc bị lỡ, cũng xin tạ tội. Lưu Độc Phong vẫn ngồi yên trên chiếc ghế tựa tiện nghi được bọc bằng lông cao trắng, vừa như nhìn hai người lại vừa như chẳng nhìn ai cả. Liêu Lục và Trương Ngũ lén nhìn nhau. Bấy giờ Lưu Độc Phong mới lên tiếng, kể ra được rồi đó. Trương Ngũ và Liêu Lục đều lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Độc Phong cười, hai người theo ta đã lâu như vậy rồi, có chuyện khó nói gì mà ta không nhìn ra được chứ. Trong lòng có gì cứ kể hết đi. Hay là không tiện nói chuyện ở đây? Ý lao ám chỉ là có mặt Thích Thiếu Thương ở đây có chút gì bất tiện hay không? Trương Ngũ mồm miệng lanh lợi liền đáp, không phải ạ. Lao ra quả thật tinh tường. Lần này thuộc hạ ra ngoài đã gặp một số việc không bình thường. Nói ra thì cũng thật là kỳ quái. Mấy ngày vừa rồi, ở huyện Tư Ân đã xảy ra một vụ án lớn. Đồn quân phòng đóng ở Từ Vũ Trấn gần đó, chỉ trong một đêm cả 27 người đều bị giết sạch, không một ai sống sót. Chi huyện của huyện Tư Ân, Lương Kỷ Văn thì bị người ta cắt mất đầu. Ngoài ra, 12 hộ dân ở núi Vô Trung cũng bị thiêu trụi. Trương Ngũ càng nói lại càng kích động, 11 cô khuê nữ ở Yến Nam Trấn mất tích 2 ngày trước. Vừa rồi thuộc hạ ra ngoài phân phó viên quản sự mới của lão gia đưa thức ăn tới thì nghe nói trên sông có xác chết trôi, liền chạy ra xem cho rõ. 11 nàng khuê nữ trinh bạch, xinh đẹp đó đều đã bị lột sạch quần áo, thả xác trôi sông. Lưu Độc Phong chẳng phản ứng gì, chỉ chậm chậm nâng chén trà lên rồi cúi đầu nhấp một ngụm. Thích Thiếu Thương ngồi ở khá gần nên phát hiện cơ mặt lão hơi thoáng co giật. Trương Ngũ vẫn chưa nén được sự kích động và phẫn nộ, cho nên thuộc hạ đã nán lại trên cầu khổng tức kiểm tra xem có manh mối gì không, vì vậy nên chậm trễ một chút. Đến giờ Lưu Độc Phong mới hỏi, thế có manh mối gì không? Trương Ngũ liền đáp, là mấy tên bại hoại trong võ lâm làm chuyện đồi bại. Lưu Độc Phong lại hỏi, sao ngươi biết? Trương Ngũ nghiến răng nghiến lợi trả lời, các nàng đó sau khi bị cưỡng bức đã bị Lạc Phượng trưởng phá nát kinh mạch mà chết, còn bị quăng sát xuống sông. Lưu Độc Phong chưa kịp hỏi tiếp, Thích Thiếu Thương đã biến sắc, thất thanh, Lạc Phượng trưởng. Giọng nói của Trương Ngũ tràn ngập vẻ căm hận, chính là Lạc Phượng trưởng. Thứ trưởng lực mà càng cưỡng bức được nhiều trinh nữ thì càng lợi hại đó. Lưu Độc Phong trầm ngâm, ngươi không nhìn lầm chứ? Lưu Lục trả lời thay, Ngũ ca nhìn không sai đâu ạ, bởi vì Ngọa Long Chảo cũng đã xuất hiện rồi. Lưu Độc Phong ngạc nhiên, vậy sao? Lưu Lục liền đáp, thuộc hạ ra ngoài vốn để kiếm lao ngũ, nhưng nghe thấy bên ngoài đang sôi sục xôn xao. Thì ra tất cả phạm nhân trong đại lao đều được thả ra hết, làm loạn khắp nơi, còn thai ngục thì bị giết sạch. Thuộc hạ không nhịn được liền tới đó xem xét, thấy trên mặt lính cai ngục bị hại đều có 5 cái lỗ. Lưu Độc Phong ngắt lời, ở hai mắt, nhân trung, ấn đường và yết hầu phải không? Liêu Lục căm phẫn trả lời ngay, đúng ạ. Trương Ngũ không kìm được, nói thêm, khi luyện ngũ long chảo, nếu bản thân không giữ được thân đồng tử để luyện đồng tử công thì phải sát hại trẻ con, càng tàn ác vô nhân đạo. Lưu Độc Phong nói, trước đã có Lạc Phượng trưởng thì sự xuất hiện của ngũ long chảo cũng chẳng có gì lạ. Chợt bên ngoài có tiếng ầm ĩ huyên náo, Lưu Độc Phong liền dừng lời để lắng nghe. Liêu Lục nói, bên ngoài biến loạn không ngừng, Tân lão gia tất nhiên vô cùng ngạc nhiên và tức giận, trong huyện cũng đã báo tin đến Hy tướng quân, xin điều binh khiển tướng đến tra rõ chuyện này. Lưu Độc Phong bèn bảo, nếu thật sự là người sử dụng Lạc Phượng trưởng và Ngọa Long chảo làm loạn, thì dù Hy Thuấn Tài có phái bao nhiêu người đến rút, e rằng cũng vô dụng. Trương Ngũ nói, cho nên, theo ý của thuộc hạ, chúng ta vừa khéo lại gặp phải thế này, chi bằng. Lưu Độc Phong lập tức ngắt lời, ngươi muốn nhúng tay vào vụ án này sao? Trương Ngũ đáp, dù sao. Lưu Độc Phong nói như chém đinh chặt sắt, không được. Trương Ngũ nài nỉ, lao ra. Lưu Độc Phong bảo, ngươi có biết vụ án này nhằm vào ai không hả? Trương Ngũ ngẩn người. Lưu Độc Phong nói tiếp, bọn chúng chặn chúng ta trên đường về kinh không thấy, liền đoán chúng ta vẫn dừng lại ở gần đây. Cho nên chúng mới gây nên mấy vụ án lớn ở vùng này, dụ chúng ta ra tay. Chỉ cần chúng ta ra tay, chúng sẽ lập tức biết được chúng ta đang ở đâu. Bọn chúng đang nhằm vào chúng ta mà đến đây, mục tiêu là Thích trại chủ. Trương Ngũ ngạc nhiên, bọn chúng. Liêu Lục cũng nghi hoặc hỏi, bọn chúng là ai? Lưu Độc Phong đáp, trong võ lâm, người đồng thời biết sử dụng cả Lạc Phượng trưởng và Ngọa Long chảo không nhiều, Cửu U thần quân là một trong số đó. Trương Ngũ tức giận nói, Cửu U lão yêu là người của phó thừa tướng, lão dùng thủ đoạn bị ổi này, không sợ bị người ta vạch tội hay sao? Lưu Độc Phong bèn bảo, Cửu U lão quái làm chuyện này, chẳng ai có thể chứng minh là lão ra tay cả, mục đích của lão chỉ là bắt được kẻ đầu sỏ, trước nay luôn không từ thủ đoạn. Ngoài ra, chuyện này cũng chưa chắc là do lão ra tay. Những năm gần đây Cửu Vũ lão quái cũng rất ít khi đích thân làm chuyện ác. Liêu Lục nói, nhưng đệ tử của hắn chẳng có tên nào là ra hồn cả. Trương Ngũ thêm, tiểu nhân thấy chuyện này không chừng là do hai tên chó má Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi làm. Lưu Độc Phong đáp, bọn chúng thân là quan viên, còn chưa dám to gan thế đâu. Hơn nữa võ công của hai kẻ này còn chưa đến đâu cả, chắc gì đã biết dùng hai môn yêu công ác độc cùng cực ấy. Liêu Lục bèn hỏi, lão gia, vậy chúng ta nên làm gì đây? Thích Thiếu Thương chợt lên tiếng, giải ta giao cho bọn chúng đi. Lưu Độc Phong hơi ngạc nhiên bảo, không phải vừa rồi ngươi đã nói phải cố gắng sống sót để báo thù rửa hận sao? Giọng điệu của Thích Thiếu Thương mang vẻ bình tĩnh sau khi tất cả mọi hy vọng đều đã tiêu tan, không sai, ta muốn báo thù cho các huynh đệ và bằng hữu đã hy sinh. Nhưng không ngờ lại liên lụy đến biết bao nhiêu người vô tội mà ta chưa từng gặp mặt. Lưu Độc Phong đột nhiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại vài vòng. Không ngờ lần này lão lại chẳng hề để ý đến bụi bặm trên mặt đất, cho dù là ai, loại hành vi này đạo trời đều không tha. Sau đó, đột nhiên lão dừng lại, nhìn chăm chú Thích Thiếu Thương nói, cho nên, bọn ta càng không thể giao ngươi. Thích Thiếu Thương hơi ngạc nhiên, tại sao? Lưu Độc Phong đáp, tốt xấu gì ngươi cũng là một người hiệp nghĩa. Cho dù ta phải giao nộp ngươi, cũng tuyệt đối không giao cho đám tiểu nhân bị ổi nhục mạ sát hại hảo hán. Thích Thiếu Thương bật thốt, ông sau đó nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Lưu Độc Phong chợt quát lớn, ai? Một người hoang mang đi vào, sụp lệ Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong bước lên một bước đỡ người đó dậy, nói, Tân huynh, ta sớm đã nói rồi, hai chúng ta không cần dùng nghi lễ triều đình khi gặp nhau. Người đến chính là quan viên ở trấn này Tân Đông Thành. Hắn cứ cố bái lệ là muốn lấy lòng Lưu Độc Phong, mong được kết giao, nhưng lại bị Lưu Độc Phong phất tay háo đỡ lấy. Hắn cảm thấy như có một luồng lực mềm mại đỡ cơ thể mình dậy, không thể nào bái tiếp được. Tân Đông Thành hoang mang phân trần. Hạ quan không biết Lưu Bộ Thần cùng các vị đang bàn chuyện quan trọng, tùy tiện xông vào, thật nên nhận tội với Lưu Đại Nhân. Lưu Độc Phong biết con người Tân Đông Thành này lắm nghi lễ phạm tục tầm thường, lại hay ăn nói văn vẻ mà giống tuyết, quả thực không thể nhẫn mại nói kỵ với hắn, chỉ hỏi, bên ngoài là những ai thế? Tân Đông Thành đáp, 9 đại hộ vệ bên cạnh Hy tướng quân trong thành. 9 vị dũng sĩ này ai nấy đều dũng cảm thiện chiến, từng lập công lớn. Lần này Hy tướng quân đã ân chuẩn cho họ đến bảo vệ tấm thân vàng ngọc của Lưu Đại Nhân. Cũng coi như là một phen tâm ý của hạ quan và Hy tướng quân. Lưu Độc Phong chấn động, nói, chậm đã. Ngươi nói Hy tướng quân điều vô địch cựu vệ sĩ từ trong thành đến đây sao? Tân Đông Thành vội vàng đáp, dạ vâng. 9 vị đại anh hùng, đại dũng sĩ này là ái tướng bên cạnh đô tướng quân. Lần này Si tướng quân chịu phái 9 vị vệ sĩ bên cạnh đến, chính là vì nể mặt Lưu đại nhân. Tấm thân quý trọng của ngài tuyệt không thể để đám yêu nhân gây loạn gần đây quay dày được, cho nên mới đặc biệt phái 9 vị. Lưu Độc Phong liền lập tức hỏi, vì sao Hy Thuấn Tài lại biết ta đã đến đây? Sau khi Tân Đông Thành nghe láo gọi thẳng tên của Hy tướng quân thì thầm biết không hay, nhưng lại không biết đã đắc tội với Lưu Độc Phong ở chỗ nào, chỉ đành run sợ đáp vội, hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. Hạ quan thấy gần đây chuyện lạ nổi lên khắp nơi, tai họa sinh ra không ngừng, tù phạm vượt ngục, lại lo rằng thuộc hạ của mình bất tài không thể bảo vệ chu toàn cho Lưu đại nhân. Hơn nữa lại đã từng đồng ý với Hy tướng quân, nếu có quý nhân nào đến nhất định phải thông báo trước với ông ấy một tiếng. Cho nên, hạ quan ngu xuẩn lỗ mãng, hôm qua đã thông báo cho Hy tướng quân. Hy tướng quân vừa nghe Lưu đại nhân đến liền không hề do dự, sáng nay đã phái ngay 9 vị dũng sĩ này đến. Lưu đại nhân đừng phiền lòng, 9 vị dũng sĩ này tuy còn xa mới sánh được với thần công cái thế của ngài, nhưng một lòng trung thành, vô cùng can đảm, còn... Lưu Độc Phong xua tay ngăn không cho hắn luyên thuyên tiếp nữa, quay sang hạ lệnh cho Trương Ngũ và Liêu Lục, chuẩn bị lên đường. Tân Đông Thành bắt đầu hoảng sợ, nhưng hắn lại không biết mình sai ở đâu. Lưu đại nhân, xin ngài bớt giận, hạ quan bảo bọn họ đi là được, xin ngài. Lưu Độc Phong bèn bảo, không liên quan gì đến 9 người này. Ngươi không nên nói chuyện ta đang ở đây với Hy Thuấn Tài. Bọn ta sẽ đi ngay đây. Chuyện bọn ta đã từng đến đây, ngàn vạn lần ngươi không được tiết lộ ra ngoài lần nữa. Lão dừng lại một chút rồi trầm giọng bảo, bằng không, sau khi ta về kinh, cái mũ cánh chuẩn của ngươi e rằng khó giữ được. Tân Đông Thành không ngờ lần này mình định vỗ ngông ngựa mà lại vỗ nhầm đùi ngựa, cảm thấy chiếc mũ cánh chuẩn trên đầu thật sự sắp bay mất, sợ hãi nói, ra dạ. Dạ dạ, hạ quan. Lưu Độc Phong vô vai y an ủi, ngươi ra ngoài trước đi, những vụ án kỳ lạ gần đây ngươi không xử lý được đâu. Ngươi cố gắng đi an ủi thân quyến của người chết, trợ cấp thêm tiền nhiều một chút là được rồi. Tân Đông Thành chỉ biết vâng dạ. Lưu Độc Phong mở cửa bảo, mời. Tân Đông Thành đành thất thểu đi ra. Lưu Độc Phong trầm tư quay vào. Liêu Lục bèn hỏi, lão gia, chúng ta thật sự phải đi sao? Lưu Độc Phong nặng nề đáp, không đi không được. Trương Ngũ hỏi, tại sao? Lưu Độc Phong đáp, nếu những vụ án kỳ lạ kia đều là để thăm dò xem chúng ta ở đâu, vậy hành tung của Tân Đông Thành nhất định đã bị kẻ địch theo dõi. Thêm vào đó lần này Hy Thuấn Tài cố ý lấy lòng, phái ra 9 gã thủ hạ quan trọng đến đây. Nếu đối phương là người tinh tế hẳn sớm đã để ý đến rồi. Chúng ta còn ở đây nữa thì vô cùng không an toàn, không thể không đi. Trương Ngũ nói, hay là sau đó chợt im bặt. Lưu Độc Phong liếc nhìn y một cái như điện chớp, chỉ thốt ra một chữ, nói. Trương Ngũ nói, chúng ta đối mặt liệu một trận với chúng luôn. Liêu Lục cũng chen vào, đúng, bọn chúng gây ra vụ án lớn như thế, chúng ta cũng nên vì dân trừ hại. Lưu Độc Phong lắc đầu bảo, không. Trương Ngũ và Liêu Lục đều tỏ ra thất vọng. Thích Thiếu Thương nói, hai người có chỗ chưa biết, không phải ông ấy không dám liều, mà là chẳng may đối phương có thánh chỉ, mang mật lệnh trên người, nếu cứ cố lây cứng trọi cứng thì là làm trái mệnh lệnh của Hoàng thượng. Cho dù đối phương không có thánh chỉ, ra tay đấu đá như thế rõ ràng là đối địch ra mặt với Phó Tông Thư. Ta thấy lão già của hai người trước nay luôn cố gắng hết sức né tránh tình trạng ấy. Lưu Độc Phong nhẹ nhàng bảo, ngươi nói đúng một nửa. Thích Thiếu Thương liền hỏi, không biết có nửa nào sai vậy? Lưu Độc Phong đáp, chắc bọn chúng không hề có thánh chí, nếu không bọn chúng đã có thể danh chính ngôn thuận hạ lệnh quan viên các tỉnh các huyện giao tại hạ và túc hạ ra rồi. Một là tại hạ không muốn đối địch chính diện với Phó Thừa Tướng, hai là giữa tại hạ và Cửu U lão quái có chút dây mơ dễ má, ta hy vọng lao ta đừng ép người quá đáng. Thích Thiếu Thương cười ha hả nói, trong quan trường các ông, dây mơ dễ má thật không ít. Lưu Độc Phong tựa như không nghe ra ý trào phúng trong giọng điệu của y. Chỉ nói, so với nhân duyên của ngươi cùng các bằng hữu trên giang hồ cũng không kém bao nhiêu. Liêu Lục hỏi, vậy chúng ta nên đi thế nào? Lưu Độc Phong nhíu mày lại hỏi, ở đây có mấy con đường để về kinh? Liêu Lục đáp, một đường là quan đạo, đi qua huyện Yến Nam đến thành Đàng Dương, chuyển qua ba đạo rồi về kinh, còn một đường khác là đi thẳng, vượt qua Vô Chỉ Sơn, lại vòng đến Nghiệp Thành, sau đó qua con đường nhỏ trên Tịch Dương Ngai, vòng vòng vèo vèo như thế rồi về kinh. Lưu Độc Phong trầm ngâm một chút rồi nói, hai con đường lớn nhỏ này Cửu Vũ lão quái nhất định đã để ý, không thể đi. Liêu Lục nói, còn có một đường. Trương Ngũ nói, thủy lộ. Liêu Lục lại tiếp, chúng ta có thể ngồi thuyền đi về hướng Tây, đi vào dịch thủy, dùng thủy lộ che giấu hành tung, đợi sau khi rời khỏi vùng này mới lên bờ về kinh. Lưu Độc Phong bèn bảo, thủy lộ thì vạn vạn lần không được, vì Cửu Vũ lão quái tinh thông thủy tính. Gặp phải lão ta ở trong nước, địch ưu ta nhược, địch tối ta sáng, chắc chắn không địch nổi. Lão dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào nắp chén trà, hỏi tiếp, không phải đường về kinh thì có mấy đường? Liêu Lục sáng mắt lên, đáp, tổng cộng có ba đường, một là... Lưu Độc Phong ngắt lời, ba đường đều không đi. Liêu Lục và Trương Ngũ đều ngẩn người. Lưu Độc Phong nói, chúng ta đi vào trốn không có đường, tránh những nơi có nước, tránh những vách đá treo leo thích hợp để bày loạn thạch trận. Đó là những nơi mà cửu u lão quái dễ dàng phát huy sở trường bày bố trận pháp. Chúng ta đi không lưu dấu chân, không chọn đường lộ, mang nhiều lương khô, lều bạt, ẩn nó mấy ngày, để cho cửu u lão quái không lần ra được manh mối rồi hay bàn tiếp. Liêu Lục nói, nhưng... Lưu Độc Phong bèn bảo, nhưng cái gì? Không có nơi nào thích hợp thế sao? Liêu Lục nghi hoặc và sợ hay nói, có thì có, nhưng đều rất lôi thôi, bẩn thỉu. Chúng con, lại chỉ còn lại có hai huynh đệ tiểu nhân, sợ rằng hầu hạ lao ra không chu. Lưu Độc Phong nhìn đôi tay sạch sẽ của mình, lại nhìn đến đôi chân trắng tinh, khẽ thở dài một hơi và bảo, thôi, giờ là lúc nào rồi, bẩn một chút không sao, chỉ là vất vả cho hai người thôi. Lao dừng lại một chút, nhìn chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón giữa của mình, đồng thời nhìn thấy ngón út đã cụt, đang băng bó bằng vải trắng, thỉnh thoảng lại dì máu, trong lòng vô cùng buồn bực, lẩm bẩm, quả thực không nên đi chuyến này. Lao ở kinh thành địa vị cao quý, cuộc sống vinh hoa, vốn có thể không cần đích thân đi bắt Thích Thiếu Thương cho dù hoàng thượng hạ chỉ, lão cũng có thể giả bệnh từ chối, hoàng thượng cũng chẳng đến nỗi giáng tội cho lão. Và bản thân lão cũng không ngờ trong quá trình đuổi bắt và áp giải lần này lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ và không như ý như thế. Điều này khiến lão rất bực dọc. Vốn lão quyết ý coi lần truy bắt này là lần cuối cùng, hơn nữa để giải cứu một vài hảo hữu đang phải chịu cảnh gông cùm ở kinh sư, nên lão quả quyết nhận nhiệm vụ vừa nặng nề vừa chẳng hay ho gì này. Kết quả là bây giờ lão phải gánh trên mình mấy tầng mâu thuẫn mà khó khăn, tiến thoái đều không được. Lão vừa không thể hoàn toàn hành sự theo lẽ công, bởi vì lão phát giác cái. Công này lại hãm người ta vào chỗ bất nghĩa, lão lại không thể hoàn toàn đứng về phía chính nghĩa để đối kháng với cương địch, bởi vì lão có quá nhiều thứ cần lo lắng, khiến lão không thể quả quyết được. Lão chỉ đành duy trì trách nhiệm bổ đầu của mình, vừa không để người khác làm tổn thương tù phạm mình áp giải, cũng không để đồng liêu của lão xâm phạm đến quyền uy của bản thân, đồng thời, cũng không thể để tù phạm của mình trốn thoát. Trong chuyện này, ít ra lão đã tổn thất một ngón tay cùng với bốn ái tướng. Lão nghĩ ngợi mà có chút khổ não, bèn bảo, các ngươi không cần để ý tới ta, chăm lo cho Thích trại chủ là được. Thích Thiếu Thương nói, nếu các vị muốn nhẹ nhàng một chút, hãy giải huyệt đạo ở hai chân ta. Ta đáp ứng chỉ cần các vị vẫn khống chế được đại cục, ta sẽ không trốn. Lưu Độc Phong liếc xéo Thích Thiếu Thương, hỏi, ngươi không trốn ư? Thích Thiếu Thương đáp, ta không trốn. Lưu Độc Phong lại hỏi, ngươi sẽ phối hợp hành động với bọn ta ư? Thích Thiếu Thương lại đáp, bọn chúng đến để bắt ta, nếu ta rơi vào tay chúng còn thảm hơn rơi vào tay ông cả trăm lần. Nếu ta trốn, cũng là trốn khỏi ma trưởng của chúng, không phải ông. Lưu Độc Phong biết nếu Thích Thiếu Thương bằng lòng hợp tác thì sẽ giảm bớt phiền hà, bèn nói, ngươi đã nói thì phải giữ lời đó. Thích Thiếu Thương đáp, ta cũng phải nói trước cho rõ ràng, nếu như ông vẫn còn có thể kiểm soát được đại cục trong tay thì ta ở lại, bằng không ta sẽ bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của mình. Lưu Độc Phong trầm ngâm một chút rồi nói, một lời đã định, có điều thương thế của ngươi. Thích Thiếu Thương gượng cười, mấy ngày nay điều dưỡng cũng đã đỡ hơn trước rồi. Lưu Độc Phong nuốt râu, bảo, vậy thì tốt rồi. Đông nhiên bên ngoài có tiếng ầm ĩ xôn xao, rồi bình một tiếng, có bóng người xông vào phòng. Chương 61, quyết định bước ngoặt. Mấy người này xông vào, đồng loạt quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ thỉnh an Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong giống như cười mà không phải cười, chỉ nói, các ngươi tới thật đúng lúc đấy nhỉ. Thân Đông Thành nhớ nhác, gọi giật, ai bảo các ngươi tới. Về mau, về mau. Vừa rồi hắn đã hết sức ngăn cản 9 tên vệ sĩ thân cận của tướng biên phòng Hy Thuấn Tài tiến vào, nhưng 9 người này không chịu nghe nên giờ hắn chỉ lo bị Lưu Độc Phong trách mắng. Đối với một viên quan phụ mâu ở cái huyện xa xôi hẻo lánh này, tuy việc lấy lòng một viên tiểu tướng biên phòng cũng khá có lợi, nhưng chuyện đó làm sao so sánh được với một mệnh quan triều đình có thể lên tiếng trước mặt hoàng thượng. Hắn thà đắc tội với Hy tướng quân chứ không dám làm mết lòng Lưu bộ thần. Đại hán dẫn đầu nhóm người cười rạng rỡ trả lời, tân lão gia, chuyện này là ngài không đúng rồi. Thân Đông Thành tức giận đến trắng bệch cả mặt. Hai gã nha dịch bên cạnh hắn đã đặt tay lên cán đao, một tên quát, to gan, tên kia quát, câm miệng. Thân Đông Thành xua tay ngăn hai gã thủ hạ đang định ra tay. Hai tên nha dịch đang khi thi hành nhiệm vụ, không thể không hò hét mấy tiếng làm bộ làm tịch. Chứ nếu bảo bọn chúng thật sự ra tay đối phó với những kẻ thân tín của tướng lĩnh biên phòng, thì quả thật là muốn lấy mạng chúng rồi. Trong lòng Tân Đông Thành thầm tính toán, mình còn phải sống tiếp ở đây, tốt xấu gì cũng là quan địa phương trực tiếp phụ trách trị an, nhưng Hy Thuấn Tài mới là người nắm binh phủ, cố hết sức đừng làm mất mặt nhau là tốt nhất. Vì thế hắn bèn cố nhẫn nhịn, hỏi, Hồng Phó Thống Lĩnh, ngài có cao kiến gì chăng? Đại hán khẽ nở nụ cười, nhưng lời nói vẫn không chút ngượng bộ, cao kiến thì không dám. Tân lão gia là người hiểu thi thư lễ nghĩa, hồng phóng ta đây thì dù có phóng chữ lên to bằng cái đấu cũng chẳng nhận ra, chỉ biết rằng Lưu Bộ Thần là đại bộ đầu mà vạn dân kính ngưỡng, lần này vì việc công mà đến chỗ vắng vẻ chúng ta. Đô tướng quân của chúng tôi ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, thành tâm muốn kết giao. Tân đại nhân lần này cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, đóng cửa giấu một nhân vật danh chấn tám phương như Lưu Bộ Thần đi như thế, những người kính ngưỡng Lưu Bộ Thần há lại chẳng đều không thể gặp được ngài cả sao? Lão gia làm như thế này, há lại chẳng khiến cho tướng quân nuối tiếc, bỏ lỡ cơ hội kết giao sao? Tân Đông Thành tức giận bảo, nếu ta có ý ẩn giấu hành tung của Lưu Bộ Thần, thì tướng quân sao lại biết được Lưu Bộ Thần đã tới? Lần này ngài cũng thật quá vô lý rồi. Hồng Phóng vẫn nở nụ cười rất nhún nhường, đáp, thuộc hạ không dám vô lễ. Lần này Lưu Bộ Thần rõ ràng muốn đi, tướng quân sớm đã liệu được việc này, muốn chúng tôi tới trước một bước bảo vệ Lưu đại nhân, tướng quân sẽ tới sau. Tân Đông Thành tức giận dậm chân, chỉ nói được, Lưu đại nhân, ngài xem, thế này, thật khó cho tôi quá mà. Lưu Độc Phong biết Tân Đông Thành không cản nổi 9 người này nên mới để bọn họ tiến vào, chứ quả thực không phải y cố ý bày trò, bèn nói, chính ta bảo ông ấy không cần phải phô trương quá, ông ấy thông báo cho Hy tướng quân, ta rất không vui. Lần này ta đến đây do có nhiệm vụ quan trọng, không định thông báo cho bất kỳ người nào. Dường như Hồng Phong không ngờ Lưu Độc Phong lại nói như vậy nên ngẩn người ra, sau đó vẫn tươi cười nói, tướng quân sợ đường đi không được yên ổn, cho nên biệt phái 9 người chúng tôi đến hầu hạ Lưu đại nhân. Tân Đông Thành bèn bảo, hừ, đường đi không yên ổn ư? Lưu đại nhân vô địch thiên hạ, ai dám trêu chọc đến chứ? Dựa vào các ngươi mà bảo vệ nổi Lưu Bộ Thần chắc? Lưu Độc Phong hơi nhíu mày, các vị hãy về đi, ta phải giải quyết một số vụ án, không tiện tiếp đãi các vị. Xin hãy báo lại với Đô tướng quân một tiếng, hảo ý của tướng quân, tại hạ chỉ xin tâm lĩnh. Mấy người bọn Hồng Phóng đưa mắt nhìn nhau, một tên gầy gò trong nhóm bèn nói, Đô tướng quân lệnh cho chúng tôi đến đây, nếu chúng tôi kháng lệnh tự quay về, nhất định sẽ bị phạt nặng. Lưu đại nhân liệu có thể đợi cho một lát, sau khi Hy tướng quân đích thân đến bái kiến rồi xem sao được chăng? Lưu Độc Phong thầm nghĩ, Hy Thuấn Tài mà đến lúc này thì sẽ càng thêm lộ liễu. Lão bèn lập tức gật ngang, không cần, giờ bọn ta đang muốn lên đường ngay bây giờ đây. Hồng Phong nói, chắc tướng quân đã lên đường rồi, Lưu đại nhân không cần chờ lâu, chỉ một lát thôi, tướng quân chắc chắn sẽ đến ngay. Lưu Độc Phong nghiêm mặt lại bảo, ta đang bận việc công, nếu để lỡ việc, các ngươi có gánh nổi không? 9 hán tử đồng loạt biến sắc, cùng túi đầu khẽ đáp, không dám. Lưu Độc Phong biết câu nói của mình đã có tác dụng, trong lòng không khỏi hay náy, thế này đúng là lợi dụng chức quyền. Quyền uy, quả thực có thể hưởng thụ rất nhiều thứ mà người thường không thể nhận được. Bản thân mình vốn luôn muốn tranh né, nhưng có lúc vì tình thế bắt buộc, vẫn không thể làm gì khác. Chỉ cần có lần đầu lạm dụng đặc quyền, rồi sẽ bất chi bất giác tha hóa, trở nên hống hách ngang ngược. Bản thân mình mà còn như thế, những người không đủ định lực thì càng chẳng cần phải nghĩ nhiều. Thực ra, lúc này lão chẳng có nhiệm vụ đặc biệt gì, chỉ vì tránh né kẻ địch truy sát nên chỉ đành nói như vậy để khỏi bị đám người này bám lằng nhằng mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, lão tự biết mình đã cậy thế dọa người, quả thực có chút thẹn trong lòng. Lão chắp hai tay lại, chào 9 người, các vị tự tiện. Dứt lời bèn bước nhanh ra ngoài, Trương Ngũ, Liêu Lục cũng lập tức gáp giải thích Thiếu Thương theo ra khỏi Tân Phủ. Con đường quanh co đầy bùn đất, xuyên qua Nha Phủ chẳng biết kéo dài đến tận nơi đâu. Nơi góc tường đổ có một bụi cỏ, dưới ánh dương quang mấy giọt nước long lanh trên đám cỏ màu xanh biếc, thoạt nhìn còn tưởng cả bụi cỏ đều bạc trắng đầu. Đường dài lê thê. Bọn họ không lập tức rời khỏi Yến Nam Trấn. Trong trấn có hai khách điếm, một lớn một nhỏ. Khách điếm lớn khá sạch sẽ, khách điếm nhỏ thì khá bẩn thỉu. Giá cái lớn lại đắt hơn 3 lần cái nhỏ. Những khách qua đường, ai không có tiền hầu như đều chọn quán nhỏ. Khách điếm lớn không hề đông khách nhưng một khi có khách đến ở, chi phí của một người đã đủ dùng cho 4 người ở khách điếm nhỏ. Cho nên, tính kỹ ra thì khách điếm lớn vẫn kiếm được tiền, khách điếm nhỏ thì chỉ gắng gượng duy trì mà thôi. Con người vốn là như vậy, chỗ nằm chẳng qua cũng chỉ 3 thước đất, nhưng vẫn cứ cần phải tốt, phải sạch, phải chú ý thể diện. Cũng vì thế, khách điếm càng mở nhiều càng đẹp ra, còn con người thì vì chút thể diện, thủ đoạn lại ngày càng bẩn thỉu. Mấy người nhóm Lưu Độc Phong bước vào khách điếm nhỏ. Đây đương nhiên không phải thói quen của Lưu Độc Phong. Trước nay lão luôn chú trọng đến hưởng thụ, phô trương và thoải mái. Bọn họ đi vào từ cửa trước, chưa đến nửa canh giờ đã lẻn ra từ cửa sau. Lúc tiến vào và lúc đi ra, hình dạng bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Lưu Độc Phong biến thành một thương nhân, bộ râu dài năm chỏm để thả dưới cằm nay quấn sang hai bên má, đôi mắt vô cùng uy phong lẫm liệt nhưng sau khi đắp thêm chút đất sét màu thịt lên trên mí mắt, liền trở nên như bị lao cát. Râu nô nhuộm đen được dính lên đôi mày và để rủ xuống khóe mắt. Thân lão mặc bộ áo gấm vân nhạn mua trong thành, đầu đội mũ rộng vành, chân mang giày da, nhìn trông có vẻ tròn trịa. Hình dáng hoàn toàn biến đổi. Thích Thiếu Thương thì quấn mình trong chiếc áo khoác lớn, đầu đội mũ trụ, trông như người đang bệnh, đi đứng cũng không có sức, ánh mắt như chẳng nhìn thấy gì. Trương Ngũ và Liêu Lục thì khoác áo da mặc quần đen, đầu quấn khăn vải, chân quấn hành triền, vải quấn chân, dùng cho binh sĩ phải đi xa. Bốn người thuê một chiếc xe ngựa, sau khi trả đủ ngân lượng, Trương Ngũ dịu bệnh nhân Thích Thiếu Thương lên xe, sau đó Lưu Độc Phong cũng vén rèm chui vào. Liêu Lục ở ngoài đánh xe, vội vã rời khỏi Yến Nam, đi thẳng tới núi Vô Chỉ. Yến Nam là một thị trấn lớn, thương nhân qua lại tất nhiên không ít, chuyện này trông cũng giống như một thương nhân mang theo con cháu bị bệnh đi vào thành chữa trị, chẳng ai lại nghi ngờ. Mấy món hóa trang này dĩ nhiên là chiêu của Trương Ngũ, nhằm che mắt kẻ địch. Còn về chuyện có thể tránh được sự chú ý của kẻ địch hay không? Hay là kẻ địch chỉ nằm trong tưởng tượng của họ, chứ căn bản không tồn tại? Đó đều là những chuyện khó mà đoán trước được. Trước khi điều bất ngờ xảy ra, việc cảm giác được nguy cơ đang rình rập và tìm cách tránh khỏi nó, chính là một môn học vấn cao thâm nhất. Bởi vì tuy rằng có nguy cơ, nhưng nếu ta đã liệu trước được mà tránh đi một bước, hoặc hủy diệt nó một cách triệt để, nguy cơ sẽ không tồn tại nữa. Có điều chẳng ai biết liệu nguy cơ có thật sự xảy ra không, để không phải hối hận rằng sao lúc ban đầu không biết rõ chuyện sẽ như thế mà tránh đi. Người cao thủ thực sự phải là người phát giác được nguy cơ trước khi nó xảy ra, chứ không phải sau khi nguy cơ xảy ra rồi mới hối hận. Lưu Độc Phong hóa trang thành thương nhân, với rất nhiều râu giả và thịt bùn, trở nên vô cùng phúc hậu. Lao tất nhiên không thích làm một thương nhân phản ứng chậm chạp. Xuất thân từ gia đình quyền quý giàu sang, cuộc sống cực kỳ thoải mái, nhưng lão vẫn thường xuyên giữ gìn thân thể cẩn thận, luyện công rất chăm chỉ, cho nên vẫn khỏe mạnh cứng cỏi. Quãng thời gian này, vì truy bắt và áp giải Thích Thiếu Thương nên Lao đã phải chịu không ít cực khổ, giờ còn phải đắp bùn đắp đất lên hóa trang thành một gã thương nhân béo tròn, trong lòng Lao tuy không muốn, nhưng vẫn không một lời oán than. Bởi vì Lao biết, nếu không như vậy thì rất khó tránh các mối nguy cơ. Muốn áp giải Thích Thiếu Thương còn sống về kinh, Lao phải chịu ủy khuất một chút. Trương Ngũ biết chủ nhân của mình không vui, nên đã cố hết sức hóa trang nhẹ nhàng cho Lưu Độc Phong, chẳng giống như Thích Thiếu Thương, xanh đỏ tím vàng gì hắn cũng chát cả một mớ lên mặt ý đi, nếu bỏ cái mũ xuống một chút, sẽ chẳng khác chi cương thi trong mộ cổ. Xe ngựa lộc cộc chạy đi. Lúc ban đầu, trên đường còn có người qua lại, chẳng bao lâu sau, người đi đường đã ít dần, con đường cũng trở nên gồ ghề khúc hữu. Liêu Lục quả là một tay đánh xe cừ khôi. Bọn ngựa dường như rất an ý với hắn, muốn chạy nhanh thì chúng chạy nhanh, muốn đi chậm thì chúng đi chậm, cho dù tốc độ nhanh hay chậm, xe cũng không bị sóc. Thích Thiếu Thương đột nhiên nhớ đến các huynh đệ Liên Vân Trại, mỗi người đều có một bản lĩnh riêng. Như Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất, giỏi nhất là gọi thú xua sói, trại gia Cát Nguyễn Minh chính sở trường ở bản mưu tinh kế, trận tiền phong Mục Cưu Bình có thể ngồi trong trướng mà quyết định chuyện thắng bại ngoài ngàn dặm. Nhưng cũng có một số huynh đệ lòng lang dạ sói, không ngại bán bạn cầu vinh, hưởng một thời thân thiện. Chợt nghe Liêu Lục khẽ kêu lên hai tiếng, rồi lại huýt sáo mấy lần, tựa như đang nói chuyện cùng ngựa, lại tựa như đang lẩm bẩm một mình. Trương Ngũ nói, lao ra, thuộc hạ đi thăm dò xem sao. Thích Thiếu Thương cảnh giác, chuyện gì thế? Lưu Độc Phong đáp, tiểu lục tử phát hiện có kẻ đang theo dõi. Thích Thiếu Thương cười căm hận, đám đoan hồn bất tán này, thật đúng là không lấy được đầu Thích Mộ thì không chịu thôi. Lưu Độc Phong cười nói, đầu của ngươi ta đã thu xếp rồi, muốn đầu của ngươi phải hỏi ta trước. Trương Ngũ vẻ mặt lo lắng hỏi, lao ra, có cần thuộc gia đi dò đường trước một chút không? Lưu Độc Phong bảo, ngươi đừng vội, tiểu lục tử đã đi xem rồi. Thích Thiếu Thương hơi sừng sốt, xe ngựa vẫn chạy khá nhanh, Liêu Lục lại không ở phía trước điều khiển, xem ra thuật điều khiển ngựa của Liêu Lục so với thuật dịch dung của Trương Ngũ cũng không kém chút nào. Bốn người khác như Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Châu Tứ chắc cũng đều có bản lĩnh hơn người, tất cả đều vì truy bắt mình mà lần lượt mất mạng, không chỉ đáng tiếc mà trong lòng Lưu Độc Phong và Trương Ngũ, Liêu Lục chắc cũng đau đớn khôn cùng. Thích Thiếu Thương bất giác cảm thấy có chút áy náy. Chợt nghe thấy bên ngoài xe có mấy tiếng hú khẽ vang lên. Đó là tiếng của Liêu Lục. Y Lìa đã về đến trước xe, cứ như chưa từng rời đi vậy. Lưu Độc Phong nói như khẳng định, là bọn chúng. Trên mặt Trương Ngũ đã không còn khẩn trương như vừa rồi nữa. Thích Thiếu Thương không kìm được hỏi, là ai? Lưu Độc Phong đáp, chín kẻ đó. Thích Thiếu Thương lại hỏi, vô địch cửu vệ sĩ ư? Bọn chúng bám theo làm gì? Lưu Độc Phong ung dung đáp, dở là dở ở chỗ bọn chúng thật sự cho rằng mình là vô địch. Trương Ngũ xin ý kiến, lao ra, thuộc hạ đuổi bọn chúng đi nhé. Lưu Độc Phong trầm ngâm một chút rồi nhìn ra ngoài rèm xe, hỏi lại, chúng ta còn cách chỗ dừng chân tiếp theo bao xa nữa. Giọng nói của lão không hề lớn, cũng không vang vọng, nhưng vừa khéo lại có thể đến thai Liêu Lục, tiếng ngựa hí xe lăn cũng không át được. Liêu Lục đáp, cách thần miếu ở núi Hoàng Huệ không tới ba dặm nữa, ở đó rất thích hợp để nghỉ ngơi. Lưu Độc Phong bèn bảo Trương Ngũ, dù sao cũng không đổi, đến đó rồi hay trừng trị chúng một chút, đuổi cả đám nhạt nheo đó đi. Mặt Trương Ngũ lộ vẻ hưng phấn, cung kính đáp, vâng. Thích Thiếu Thương thấy Trương Ngũ rất dễ dàng lộ ra vẻ hào hứng và ham chơi của tuổi thiếu niên, bèn hỏi, dám hỏi Ngũ ca, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Ngũ vội cuống quýt đáp, Thích trại chủ, ngàn vạn lần đừng làm tiểu nhân tổn thọ, gọi tiểu Ngũ là được rồi. Tiểu nhân là Trương Ngũ, vốn đằng sau còn có một chữ khả, năm nay 19. Chúng tôi theo hầu lão gia, lấy nhập môn trước sau để định lớn nhỏ, cho nên tuy Liêu Lục lớn tuổi hơn, nhưng do nhập môn muộn hơn tôi 2 năm nên đành đứng sau. Y tên thật là Liêu Lục Đức, nhưng mà vô năng vô đức lắm. Chỉ nghe Liêu Lục ở bên ngoài cười bảo, lão Ngũ đáng chết, ngươi lại ở sau lưng ta nói bừa cái gì thế? Trương Ngũ cười mắng, cái tên tiểu Lục từ ngươi, chẳng thèm gọi một tiếng Ngũ ca, thật chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Lưu Độc Phong cười nói, bọn nó cứ vậy đó, thích nghịch lại ham chơi. Vào làm môn hạ của ta, chuyện hẳn hoi còn chưa làm được mấy, lại cứ ham đường tà lối rẽ, cười đùa suốt ngày nói đến đây, lao đột nhiên nhớ đến Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Châu Tứ đã chết, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, bèn không nói tiếp nữa. Thích Thiếu Thương vì chuyện trước đó đã áy náy rất nhiều, giờ biết Lưu Độc Phong đang thương tâm, nhưng y chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, ngược lại trong lòng còn sinh ra một sự đối chiếu kỳ quái. 6 người bọn Vân Đại vào làm môn hạ của Lưu Độc Phong, lấy trước sau để định thứ bậc, cũng giống như tứ đại danh bộ vào dưới trướng Gia Cát tiên sinh. Nhưng tứ đại danh bộ thì danh vang thiên hạ, uy chấn tám phương, còn 6 người thì chẳng có chút danh tiếng nào trong võ lâm, cũng không có chút công lao hiển hách, có thể thấy số mệnh của mỗi người khác nhau đến thế nào. Quyết định trong lúc vô ý của một người, đủ để thay đổi cả cuộc đời của người đó. Nếu Tức Đại Nương không bảo vệ y, giờ Hủy Nặc Thành chắc vẫn còn vững như bàn thạch. Nếu Lôi Quyển không ủng hộ y, Lôi Gia ở Giang Nam cũng không phải binh bại người vong. Nếu huynh đệ Liên Vân Trại không đi theo y, có lẽ sẽ không gặp phải tai họa lớn như thế này. Đến rồi. Âm thanh ấy đã kéo Thích Thiếu Thương trở lại với hiện thực. Vén rèm xe lên thấy trời đang lúc hoàng hôn, vài cây tùng già che phủ cả một góc miếu. Thích Thiếu Thương nhìn lên tấm hoành phi cũ kỹ, bên trên có viết mấy chữ Miếu Sơn Thần đã bị mạng nhện và bụi che đến mức gần như chẳng thể nhìn ra. Miếu này đã nhiều năm không được tu sửa. Liêu Lục tìm lấy một nơi nền đá còn khá sạch sẽ, lại tìm hai tấm nệm rách nát, một cái đặt xuống cho Lưu Độc Phong, cái kia định để cho Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương xua xua tay cảm ơn, không cần đâu. Khi Liêu Lục nhóm lửa định hâm nóng lương khô và rượu trong hồ lô, Trương Ngũ đã lặng lẽ lẻn về. Tuy y lách vào qua cửa miếu lặng lẽ như một con mèo, nhưng Lưu Độc Phong vẫn phát giác ra, hỏi: "Sao rồi?" Trương Ngũ lập tức ngẩn ra, chắp tay không người đáp, bẩm lao ra: "Bọn chúng biết chúng ta ở trong miếu này nghỉ ngơi, nên cũng dừng chân tại trại lính cách đây một dặm. Tiểu nhân đã đi xem, đúng là 9 vị nhân vật vô địch ấy." Lưu Độc Phong đang định vuốt râu, thì phát hiện ra chòm râu dài của mình đã được dính qua bên má, miệng nói: "9 kẻ này không ngờ cũng có thể theo kịp, cũng xem như không phải tầm thường." Trương Ngũ hỏi, lão gia, có cần tiểu nhân đến đuổi chúng đi không? Lưu Độc Phong bèn bảo, vội cái gì? Đợi tiểu Lục Tử nấu nướng xong rồi hai người các ngươi cùng đi một thể. Trương Ngũ nói, lão gia, đuổi bọn chúng chỉ cần một mình tiểu nhân là được rồi. Lưu Độc Phong liếc nhìn sắc trời rồi đáp, trời sắp tối rồi, đợi đến lúc tối hẳn rồi mới ra tay thì sẽ tiện hơn nhiều, hơn nữa cũng tránh để cho bọn chúng nhận ra được các ngươi. Trương Ngũ quay đầu nhìn Liêu Lục reo lên, tiểu Lục Tử, còn không mau làm thức ăn nhanh lên. Chúng ta sắp được đi chơi đó. Liêu Lục cho thịt khô lên đống lửa nướng, rắc thêm một chút gia vị, cười nói, sắp rồi. Sắp rồi. Chúng ta đi đuổi mấy vị đại gia vô địch kia đi xong, lửa trên mấy ngọn cỏ này có khi còn chưa tắt đó. Lưu Độc Phong nhìn Thích Thiếu Thương cười nói, ngươi xem, mấy người đi theo ta thật giống đám tiểu tử thích đùa thích nghịch. Thích Thiếu Thương lại nghĩ đến cảnh các huynh đệ cùng ăn miếng thịt to, cùng uống chén rượu lớn, cùng cười đùa sảng khoái, lòng bất giác buồn mê mang. Chương 62. Không phải tiếng thét của người. E rằng lương khô là thứ người giang hồ sợ ăn nhất nhưng lại quen thuộc nhất. Trên đường đi, không phải chỗ nào cũng có tiệm cơm, quán rượu để đỡ đói lòng, cho nên để không bị đói nơi núi hoang đồi vắng, cần phải đem theo lương khô. Nhưng rất ít người có được món lương khô ngon lành như của bọn họ. Qua bàn tay chế biến của Liêu Lục, món lương khô của hắn khiến người ta chảy nước miếng thèm thuồng còn hơn cả thịt cá hế hề. Thích Thiếu Thương không khỏi lên tiếng khen ngợi, tay nghề của Lục ca thật tuyệt quá. Xem ra chủ vương Vưu Chi Vị cũng phải nhường ngôi lại thôi. Vừa nhắc đến Vưu Chi Vị, y liền nhớ đến Tức Đại Nương, đau lòng đến mức không thể nói thêm được nữa. Tim y đang cuồng thét rằng bản thân đừng nhớ đến nàng rằng y bây giờ mạng mình còn khó giữ, cuộc đời chẳng có chút hy vọng nào, nếu lại còn muốn nghĩ đến Tức Đại Nương và các huynh đệ trước đây thì chẳng ích gì ngoài việc sát thêm muối vào vết thương lòng. Liêu Lục khiêm nhường vài câu rồi cùng Trương Ngũ quét dọn sạch sẽ, dùng chiếu cỏ lót đệm, lại phủ tấm nhung lên, xếp đủ gối, thảm ấm. khơi lửa thêm đượm rồi mới bẩm với Lưu Độc Phong, lao ra, thuộc hạ với Lao Ngũ đi đuổi đám đáng ghét kia đây. Lưu Độc Phong ngồi xếp bằng, mắt cụp xuống, mũi đóng lại, tay bắt quyết, đang lặng lẽ luyện huyền công, đi đi, nhưng đừng giết hại người ta. Trương Ngũ vâng lời, dạ. Nhưng hai gã vẫn chưa chịu đi. Được một lúc, Lưu Độc Phong ngạc nhiên bảo, đi đi. Liêu Lục bẩm dạ, lao ra. Tuy nhiên, gã vẫn không rời khỏi chỗ. Lưu Độc Phong mở to mắt, sao? Mắt Liêu Lục chớp chớp hướng về chỗ Thích Thiếu Thương ngồi, lao ra, xin bảo trọng. Lưu Độc Phong cười mỉm, không hề gì. Thích trại chủ không nhân cơ hội này mà bỏ trốn đâu. Thích Thiếu Thương hiểu ý, nói chen vào, ta dù có muốn trốn cũng không thoát khỏi tay Lưu Đại Nhân đâu. Liêu Lục bảo với Trương Ngũ, vậy, chúng ta đi thôi. Lưu Độc Phong xua tay nói, đi đi. Nhưng trong lòng lão hơi ngạc nhiên, thế nào mà hai tên bộ thuộc theo mình bấy lâu tối nay lại dè dặt như vậy chứ? Trương Ngũ, Liêu Lục thường kiệu Lưu Độc Phong truy bắt phạm nhân, treo đeo lội suối, nhưng vẫn không để kiệu của Lưu Độc Phong bị sóc, dĩ nhiên khinh công cực cao, họ còn dựa vào bóng tối mà dùng phép ẩn thân ngũ độn, thần không hay quỷ chả biết. Họ chia nhau ra đi thám thính, không lâu sau gặp nhau dưới một gốc cây cổ thụ bị sét đánh cháy mất phân nửa. Liêu Lục thẻ lươi nói, tên Hồng Phong kia nhĩ lực không tệ, xém chút nữa ta bị hắn phát hiện rồi. Trương Ngũ nói, bọn chúng phân thành 3 nhóm theo 3 hướng đông nam bắc, mỗi nhóm gồm 3 tên bố trí cách sơn thần miếu khoảng 1 dặm. Cứ theo tình này, một khi có động, bọn chúng tất sẽ liên lạc với nhau bằng ám hiệu riêng. Trương Ngũ ngâm nghĩ một lát rồi nhận xét, trận này rõ ràng là bao vây ba mặt, chỉ mở mặt tây là nơi có vách đá treo leo của dòng dịch thủy xuôi nam, chẳng ai qua nổi. Liêu Lục bảo, bọn chúng một nhóm 3 người, phân thành 3 nhóm, đỡ cho chúng ta nhiều rồi. Trương Ngũ cũng đồng ý, bọn chúng lực lượng phân tán, hai ta đánh phá từng chỗ một. Liêu Lục cười mỉm, không phải đánh phá, mà là hù phá. Trương Ngũ bật cười, lẽ nào người định? Liêu Lục cười cười, chẳng phải việc này rất thú sao? 3. Ngọn lửa cháy không được lắm. 3 tên vệ sĩ đang ăn lương khô, bọn chúng không dám làm ồn ào quá, cũng không dám khơi lửa cho to, vì không muốn kinh động đến người ở sơn thần miếu cách đó một dặm. Dĩ nhiên 3 tên vệ sĩ này đang oán hận vô cùng. Chúng ngồi vây quanh đống lửa, càm giảm không dứt. Tướng quân cũng thật vô lý, lại bắt chúng ta theo lão họ Lưu kia, chịu đói chịu rét, thật vô lý. Ai bảo chúng ta là kẻ dưới? Tướng quân bảo ta đi hướng đông, ta dám đi hướng tây sao? Tướng quân phái cả 9 huynh đệ bọn ta đi hết, chẳng may có người ám toán ngài thì chả nguy hiểm à? Cái chỗ bé tí này có ai dám động đến cọng tóc của ngài? Bây giờ đâu phải như lúc xưa, chúng ta theo tướng quân tiêu trừ loạn phỉ, lúc đó thật là nguy hiểm trùng trùng. Bây giờ tướng quân hưởng đồng cao lộc hậu, thái bình an định rồi, chúng ta thì sao? Chẳng phải vẫn ngồi đây dãi gió dầm sương sao? Xem ra tướng quân vẫn chỉ tin tưởng một mình Hồng Lão Đại, chúng ta trong mắt ngài chẳng là cái thá gì hết. Thôi ngừng đi, bớt nhiều lời một chút. Một hán tử đứng tuổi trong bọn lên tiếng, Hồng Phóng so với bọn ta tàn nhẫn hơn, công phu cũng cao hơn. 2 ngày gần đây, hình như hắn lại thay đổi tính tình, trên mặt xuất hiện toàn những vết úng nhọn, không biết có phải đã nhiễm độc kỹ viện rồi hay không. Tính khí hắn vốn rất hung hăng, giờ mà dây vào hắn thì chẳng tốt lành gì cả, nói ít đi một chút là hơn. Không nói thì không nói. Tên cao cao cằn nhằn nhiều nhất bọn vươn vai đứng dậy, ta đi tiểu đây. Dư đại dân chỉ giỏi chuyện phóng uế tên trẻ hơn ngậm miệng khịt mũi, người đó, cứ để đấy cả đời cho đã. 2 tên kia cười cười cợt nhả, dư đại dân không thèm để ý đến chúng, chậm chậm đi về phía bụi cỏ cao cỡ đầu người. Đúng lúc cởi quần ra, đột nhiên hắn cảm thấy trong đám cỏ có vật gì đang động đậy. Hóa ra là rắn. Dư đại dân chợt nảy ý, nếu đúng là rắn, ta bắt đem nướng ăn cũng ngon. Nghĩ đến đây, ngón trỏ ngọ ngoại, vừa mới không người định xuất thủ, thì hắn chợt cảm thấy ánh lửa chập chờn sau lưng, có âm thanh như nỉ non, lại như nước nở, chui vào màng nhĩ. Âm thanh này như có như không, nghe thật không dễ chịu gì. Dư đại dân vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra thì dưới chân bỗng vướng phải vật gì đó khiến hắn xem chút té ngửa, ngắm kỹ lại, chỉ thấy một thi thể mặc áo dài rộng, không đầu. Dư đại dân cũng không phải hạng nhát gan. Giết người tắm máu chẳng có gì là chưa trải qua, nhưng đang ở chốn hoang vu lại thấy một thi thể ngay trước mắt, cũng khó tránh khỏi lạnh người, thầm thấn, có trách thì đừng trách, ta không phải cố ý dâm lên ngươi, cô hồn dã quỷ vạn lần đừng trách. Nhưng thứ âm thanh kỳ quái kia vẫn lâm dâm truyền đến. Dư đại dân lúc này nghe rõ một, sởn cả gai úc. Thanh âm đến từ phía sau. Dư đại dân rút đôi lục hợp câu ra cực nhanh, nắm chắc trong tay mới dám quay đầu lại. Đằng sau không có ai hết. Một bóng ma cũng không. Âm thanh vẫn vọng tới, thê thảm vô cùng. Tiếng kêu khóc từ dưới chân vang lên. Dư đại dân sợ hãi nhìn xuống, thấy một vật. Đầu người. Đầu người bị chém rụng xuống. Máu bắn tung tóe khắp mặt. Càng đáng sợ hơn là, cái đầu bị chém rụng xuống kia đang mấp máy môi, trả mạng cho ta. Dư đại dân du lên một tiếng, rút chân muốn chạy, nhưng hai chân không tài nào xài bước được. Hắn kinh hoàng nhìn lại, thấy hai cánh tay từ dưới đất đưa lên đang nắm chặt hai mắt cá chân hắn. Huyết thủ. Nghĩ rằng quỷ đang kéo chân mình, hắn sợ đến sởn gai úc, tim đập như trống làng, muốn chạy nhưng không thể nhúc đích. Nhất thời hắn chỉ có thể rú lên một tiếng kinh hoàng, sau gáy bỗng bị đập một cái ngất lìm đi. Lúc dư đại dân phát ra tiếng hét kinh hãi đầu tiên, hai tên đồng bọn ngồi quanh đống lửa đều cảm thấy tức cười. Thế ra dư đại dân dẫm lên cương thi rồi. Tên trẻ hơn cười nói. Không thể nào, một người lúc đi cầu tên lớn tuổi nhất trong bọn nói đến đây, đột nhiên nghe thấy tiếng rú thảm thứ hai của dư đại dân, hắn lập tức ngưng bạt, rút đơn đao ra, bật dậy, nói, hình như có chuyện không hay rồi. Tên trẻ hơn vẫn chưa đề phòng gì cả, sao cơ? Lao kia bảo, dư đại dân không phải là kẻ vô cớ la hoảng. Tên trẻ hơn cũng bắt trước rút ngay đôi côn bằng đồng ra, nói, đi xem. Hai tên vút vào bụi cỏ, chợt thấy dưới lớp cỏ dày có vật gì đó nhấp nô. Gã trẻ tuổi Lâm Cắc và Lao Hán Trần Tố hét lên một tiếng, một trái một phải vây đến. Lâm Cắc lướt đến, thấy đám cỏ hơi lay động, quắc, này, còn không mau cút ra. Đang giơ côn muốn nện, thì đột nhiên một bóng người bật dậy. Hắn chỉ thấy một cái đầu cương thi hiện ra, khuôn mặt nước toát, răng cửa với lưỡi nhai ra, tóc rồi bù, mặt dí sát mặt hắn. Ngay lúc này, cả hai bên đều không lên tiếng. Quay ngoắt lại, Lâm Cắc rú to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trong mấy tên ở đây, hắn là kẻ nhát gan nhất. Vì đã từng giết người nên đêm hắn thường gặp ác mộng, sợ đến vã mồ hôi lạnh. Lần này gặp quỷ thật, hắn sợ đến nỗi chẳng còn hồn vía nào, co cẳng chạy điên cuồng. Không chuẩn còn được. Đằng này vừa xoay người hắn lại đâm sầm vào một khuôn mặt đầy máu me khác. Cả khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, mồm ngoác đến tận hai, khỏe mắt rách đến tóc mai, giữa trán có một vết nước xéo đến dưới hàm, mặt đã chẳng còn là mặt, rách ngang xẻ dọc, lỏng lẻo chỉ trực rớt ra mà thôi. Khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Mùi hôi thối của xác chết sộc vào mũi Lâm Cắc. Lâm Cắc giơ côn định đánh, nhưng đông cổ tay bị vặn ngược, thanh côn bay vút đi. Quả thật là bay khỏi tay, không biết bay đi đâu nữa. Hai xác chết một trước một sau, kẹp sát người hắn. Lâm Cắc vừa sợ vừa hoảng, rú to một tiếng, quỷ tám, rồi cảm thấy có người đập vào trán một cái, ngất lìm đi. Lúc Lâm Cắc thấy quỷ, Trần Tố lướt đến ngoài chỗ đám cỏ rung rung, thì thấy dư đại dân đang nằm trên đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Trần Tố xốc hắn dậy, dụng lực ở hai ngón tay xoa xoa chắn hắn, dư đại dân tỉnh được một lát, lẩm bà lẩm bẩm một câu, quỷ có quỷ. Trần Tố nghe mà dùng mình. Hắn đi lại trên giang hồ đã nhiều. Chuyện ma quỷ nghe cũng có mà mắt thấy cũng từng, mấy thứ tà môn hắn cũng đụng chạm vài lần. Dư đại dân một mực không tin tà ma, nay nếu chẳng phải đã gặp phải cái gì rất quái đản thì dứt khoát không thể bị dọa đến mất hồn mất vía như thế này. Dư đại dân cứ làm nhảm mãi làm hắn cũng cảm thấy xung quanh xương khói mờ ảo, quỷ khí dày đặc. Đúng lúc này, tiếng rú của Lâm Cắc truyền đến, quỷ chín, rồi im bặt. Dư đại dân mới tỉnh dậy một lúc, thoạt nghe thấy vậy, giật nảy mình, xô Trần Tố ra, phóng chạy trối chết. Mặt tái mét kêu lớn, quỷ quỷ, tha cho ta, tha cho ta. Trần Tố càng không nghi ngờ gì nữa, mắt thấy tình thế không tốt, người đấu không lại quỷ, đơn đao hơ hơ vài đường, miệng niệm niệm mấy câu trừ tà dân gian, chân như mọc cánh, chạy bay theo sau dư đại dân. Bọn chúng cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tên đồng bọn còn lại nữa. Cảnh này làm Trương Ngũ và Liêu Lục cười muốn té ngửa. Quỷ, đương nhiên là do hai người bọn họ bày trò. Trương Ngũ và Liêu Lục, võ công chính đạo chẳng ra sao, nhưng lại biết không ít những trò hù dọa người. Hai người ăn mặc đủ để khiến người ta sợ đến kinh hoàng, trên mặt bôi loang lổ máu tươi, một người vùi đầu dưới đất, chỉ để lộ thân ra ngoài, một người vùi thân xuống bùn, ló đầu lên trên. Hai người cùng nhau phối hợp, biến thành xác chết không đầu biết nói, hù dư đại dân đến hồn phi phách tán, nói gì đến gã nhát gan Lâm Cắc. Màn diễn thành công, hai gã vui còn hơn cả đánh giặc thắng trận, ôm bụng cười lan lộn. Trương Ngũ nói, xem bọn chúng bị hù đến mất mật, còn dám không cút về quê à? Liêu Lục cố nhịn cười, còn hai nhóm nữa, chúng ta vẫn phải diễn hai vợ tuồng nữa. Trương Ngũ bảo, việc này có gì khó? Chi bằng mỗi người diễn một vợ, người đi hù đám nhóc mạn đông, ta đi hù mạn bắc, đấu xem ai đắc thủ chức thì đó chính là vua hù người. Liêu Lục nói có chút do dự, việc này, không ổn đâu. Trương Ngũ trước nay vẫn luôn hiếu thắng, có gì không ổn nào? Nếu lỡ để chúng phát hiện rồi đánh lại, lẽ nào chúng ta lại thua cái bọn thỏ đế tự cho mình là vô địch đó sao? Liêu Lục nghiêm nghị. Ta công Mạn Đông, có Hồng Phóng ở đó, hắn là người kiên định, tất nhiên ngươi công nhóm kia sẽ dễ đắc thủ hơn. Nghe vậy, đương nhiên Trương Ngũ nhịn không được, vỗ ngực, thế này vậy, người đi Mạn Bắc, ta phụ trách Mạn Đông. tên quan vô dụng họ Hồng đó là cái thá gì, đợi mà xem, ta chỉ cần ra vài chiêu là thu thập được hắn thôi. Liêu Lục vội nói, hù người ta không được thì nếu chưa đến mức cấp thiết, không được làm tổn hại họ. Ngươi không nghe lời lão gia dặn dò à? Không nhẫn mại, Trương Ngũ gật gật đầu, nghe rồi chứ. Đảm bảo hắn bị hù cho vai đái, cục đôi mà chạy. Cứ thế mà làm. Rồi gã nhắm hướng đông mà đi. Liêu Lục đã quen với tính tình của Trương Ngũ. Xem ra Hồng Phóng cũng chỉ có vài chiêu xem được, vừa hay gã cũng vừa thấy qua. Hơn nữa, sự thực thì võ công của Trương Ngũ cũng cao hơn của gã, không việc gì phải lo ngại. Nghĩ như vậy, Liêu Lục liền tung người phóng về hướng bắc. Chạy được một đoạn, chợt loáng thoáng nghe thấy ở đằng trước có tiếng người nói chuyện một cách khẩn trương, gã liền ẩn sau đám loạn thạch, thò đầu ra nghe ngóng. Nghe được một lúc thì gã phì cười. Thì ra Dư Đại Dân chạy đến gặp ba huynh đệ trên mạn bắc, hồn hển thuật lại chuyện lúc nãy gặp quỷ. Ánh lửa dập dờn chiếu lên mặt ba tên kia, đang cứng lại với nụ cười không được tự nhiên cho lắm, xem ra trong lòng chúng cũng tin đến quá nửa. Liêu Lục thấy vậy, biết đại cục đã định, thật là trời giúp ta vậy. Dư Đại Dân kể ra hết chuyện này, đã làm nhụt chí ba người kia rồi, chỉ cần hù thêm một tí nữa là thành công. Xem ra, hán tử có tuổi kia có thể đã đến hướng đông báo cáo, mình muốn thắng Trương Ngũ thì phải làm nhanh nhanh mới được. Ở bên này, Dư Đại Dân vẫn còn sợ ba người chưa tin, run lẩy bẩy nói, ta xin thề, đó thực sự là một cái đầu đã bị chặt rụng, máu vương đầy đất, nhưng nó vẫn có thể nói, việc này. Một tên mặt khỉ nhịn không được, lên tiếng, Dư Sư Huynh, chỉ tiếc là lần này Huynh gặp ác quỷ, không phải là nữ quỷ xinh đẹp. Hơ hơ hơ. Câu này của hắn làm cho hai tên kia đang bần thần trong không khí ma quỷ đều cười phá lên. Mặt Dư Đại Dân lập tức dài ra, nhỏ giọng hỏi, Nghe Búc, ý ngươi là gì? Hán tử tên Nghe Búc kia liền phân trần, Dư Sư Huynh, không phải là đệ không tin Huynh, nhưng những gì Huynh vừa nói, thực quá. Xin lỗi, đệ chỉ đùa một câu thôi, Huynh đừng để tâm. Một gã thai như thai chuột cũng nói, gần đây chẳng yên bình được. Mấy ngày trước, trên loạn táng cương cũng chết mấy người. Có người tận mắt nhìn thấy một yêu nữ áo choàng không chân, hai hốc mắt đỏ máu, lơ lửng trên không, luôn miệng, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Gã thai chuột còn muốn kể tiếp thì chợt thấy ba người đối diện đều biến sắc. Gã đã muốn nín thinh, nhưng âm thanh thảm thiết như có như không, trả mạng cho ta đang lợn vợn trong gió đêm. Tay của bốn người đều nhất tề cầm lấy binh khí. Trừ Dư Đại Dân vẫn luôn siết chặt đôi lục hợp câu ra, ba người kia đều chạm phải không khí. Binh khí của bọn họ, có người đeo trên lưng, có người dắt bên hông, còn tên còn lại, để thường trên lưng ngựa. Nhưng cả ba thanh binh khí, tất cả đều biến mất. Đống lửa dưới đất, đông nhiên lụt đi, biến thành sắc xanh, dọi lên khuôn mặt bốn người đang run sợ. Thanh âm quỷ dị nửa nam nửa nữ kia, như đang phiêu phiêu đồng bền, ta chết rất thảm. Trả mạng cho ta. Trả mạng lại. Gã tên Nghe Búc đột ngột gào lên, Nhược Lan Sơn Trang. Cả bốn đều rú lên, đồng thời nghĩ đến một chuyện cùng dại mà bọn họ đã từng nhúng tay. Chín người bọn họ trong lúc hành quân đã từng mượn danh Tiêu Phỉ để vào Nhược Lan Sơn Trang thực hiện những hành vi man dợ mà người ngoài không biết. Tuy đã có những hành động sát nhân cầm thú đó, nhưng trong lòng bọn chúng không tránh khỏi giàn vặt, giờ nghe thấy thanh âm đòi mạng kia. Tự nhiên đều nghĩ đến những chuyện xấu xa mình đã từng làm, càng thêm sợ đến phát cuồng. Lúc này, một bóng trắng đang từ từ bay lên không trung. Trong bốn người, Nghe Búc và Dư Đại Dân sớm không còn đấu trí. Ngoài ra, hai tên còn lại, một người không hoàn toàn tin vào chuyện trên thế gian thật sự có quỷ, một người cảm thấy nên liều một phen. Đúng lúc đó, một tiếng thét kinh tâm động phách, đáng sợ đến cùng cực, từ xa vọng tới. Nếu không phải là gặp chuyện quỷ dị, khủng bố đến tột cùng, chẳng ai có thể phát ra tiếng thét như thế. Bọn họ nhận ra đó là tiếng của nhị sư huynh Chu Hồn. Chu Hồn có ngoại hiệu Thất Hồn. Người này chỉ biết giết kẻ địch đến mất hết tính người, một đời có thể nói là chưa bao giờ biết sợ là gì. Chu Hồn trước nay là một kẻ có chết cũng không kêu than một tiếng. Nay hắn cũng phát ra tiếng thét thảm thương đến thế, tình hình thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Tiếng thét thảm khiến cho đấu trí của bốn người bị đập tan. Cả bốn cùng gào to, nhắm rừng hoang mà chạy. Liêu Lục đã hù dọa thành công bốn tên này. Nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ, mà bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngạc nhiên vì sao Trương Ngũ lại có bản lĩnh làm cho đám người vẫn lăn lộn trong giang hồ này thét lên một tiếng chẳng ra tiếng người. Chương 63, thấy bóng mình trước khi chết. Liêu Lục quyết định phải qua bên Mạn Đông xem thực hư thế nào. Bốn bề im ắng, trôi nổi trong không gian là một màn sương mờ ảo, ánh trăng bằng bạc. Tất cả gợi nên một cảm giác bí ẩn không diễn tả nên lời. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Lúc sáng thì trải dài bao la. Lúc tối thì giống như bị thú hoang trong rừng nuốt mất. Cái không khí u ám này gợi cho Liêu Lục một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như cảm giác trước đây khi gã nghe một câu chuyện, một nhóm người lúc đêm tối lên núi để đào hai viên ngọc phát sáng lấp lánh. Người ở dưới núi từ xa nhìn lại vẫn thấy ánh lửa trên núi. Nhưng lúc đến gần nơi có ngọc quý thì đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên phá hủy tất cả. Những người kia cũng không trở về nữa. Nhưng chim chết vì mồi, người chết vì của, vẫn còn rất nhiều người đem theo cung cứng, tên nọn, chó tinh, ngựa giỏi lên núi đào ngọc, kết quả vẫn không thay đổi, không một ai trở về. Sau này dân làng phát giác ra rằng ngọn núi đó không ngờ lại có thể di động, thế mới biết, đó không phải là núi, mà là một con chăn tinh nghìn năm nằm phục ở đó từ rất lâu rồi. Hai viên ngọc sáng lấp lánh đó dĩ nhiên chính là hai mắt nó. Những người đi tìm ngọc quý đương nhiên phải đi qua cái miệng khổng lồ của nó, chẳng khác nào dâng đầu nộp mạng. Cái miệng khát máu đó chỉ cần mở ra một cái là nuốt trọn cả đoàn người vào bụng. Liêu Lục đúng là đang có cảm giác như vậy. Hắn cảm thấy mình đang ở nơi miệng chăn. Nguy cơ chỉ trực bùng phát nhưng gã lại không biết nó đang ở đâu. Gã vô vô vào túi tiêu theo kim tuyến bên hông, tìm kiếm khắp nơi, chu miệng ốn lơi giả giọng ít ngay kêu, ba dài một ngắn rồi lại một ngắn ba dài. Đây chính là ám hiệu liên lạc với Trương Ngũ. Không có tiếng hồi đáp. Liêu Lục đợi thêm một lúc nữa, trong lòng buồn bực, chợt mũi ngửi thấy mùi khói trong không khí. Từ mùi khói phảng phất như không có đó, Liêu Lục lập tức phân biệt được phương hướng, gã núp trong đám cỏ rậm mà đi. Sau khi vượt qua một thảm cỏ dại, từ trong bụi cỏ nhìn ra, gã có thể thấy một bãi đá hoang với những viên đá hình thù kỳ dị, lớn nhỏ không đồng đều. Liên tiếp đó là một khe suối, nước chảy róc rách, trong đêm nghe như tiếng niệm đùa chú lầm rầm. Ngoại trừ mấy con sóng nhấp nhô trên mặt đá, cả con suối như một tấm vải xám. Nấp trong bóng đêm, chẳng ai thấy rõ mà ai. Bên sông có một đống củi sắp tàn, lửa vừa mới tắt nhưng khói vẫn tản mát bay lên. Liêu Lục thầm nghĩ, lão Ngũ nhanh thật, không ngờ làm cho cả ba tên ác nhân đó chạy mất rồi. Nhìn thêm một lúc nữa, đang lúc muốn giả tiếng ít kêu để liên lạc với Trương Ngũ thì khỏe mắt gã chợt thấy một vật. Một đôi chân, thò ra từ sau tảng đá lớn. Có người nằm sau tảng đá. Liêu Lục nằm phục xuống, bò đến gần tảng đá. Gã không xoay người ra sau tảng đá ngay. Tuy có thể phán đoán là đối người nằm ngửa trên mặt đất, nhưng gã vẫn đề phòng trường hợp bị dụ vào trong. Gã có thể khẳng định đó không phải là chân Trương Ngũ. Trương Ngũ không mang đôi giày cỏ loại này. Liêu Lục đợi bên tảng đá một lúc. Đôi chân kia vẫn chẳng nhúc nhích chút nào. Liêu Lục đống giơ tay búng một cái, một viên đá bắn vào mu bàn chân của đối phương. Đồng thời, Liêu Lục chớp người lên, tiếp cận đôi chân từ một góc khác. Mục đích của gã là muốn trong sát na đối phương phát giác ra phần chân bị tấn công, gã sẽ từ một hướng khác tiến tới gần, chớp lấy tiên cơ. Đôi chân bị hòn đá bắn bịch một cái, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Nhằm dương đông kích tây, Liêu Lục vụt ra sau tảng đá, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã kinh hoàng sững sờ. Chỉ có chân. Chẳng thấy đầu đâu. Đó là một cặp chân chỉ tới hông, vết cắt ngang hông máu thịt bầy nhầy, khiến người khác không khỏi sợ chết khiếp. Liêu Lục kinh hãi tột độ, bước lùi một bước, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, sao lão Ngũ lại ra tay độc ác thế được. Lúc thối lui, đột nhiên gã phát giác ra trên đầu mình hình như có cái gì đó che mất ánh trăng. Gã đưa tay lên che phần đầu, thân mình nghiêng đi, ngẩng mặt nhìn lên thì phát giác ra bản thân gần như đối mặt với một người khác. Người này đang cúi xuống, tay buông phỏng. Lúc Liêu Lục phát hiện thấy thì cũng đã rất gần người đó, nhưng vì lưng quay lại phía ánh trăng nên không nhìn rõ bộ dạng thế nào. Liêu Lục tránh người ra nhìn lại mới biết người này hai mắt đã lồi ra ngoài, ngũ quan tướng máu, rõ ràng đã chết được một lúc lâu. Liêu Lục trong lòng hoài nghi, cuối cùng thì ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc này gã cũng đã nhận ra người này là một trong cựu đại hộ vệ, bị người ta chặt làm hai, đầu một nơi thân một nẻo, thân dưới nằm trên mặt đất, lộ một chút bàn chân ra ngoài tảng đá, còn thân trên thì ở ngay trên tảng đá. Máu chạy tong tong. Vì tảng đá cũng cao, mà ánh trăng lại lờ mờ nên Liêu Lục lúc này không để ý mấy, chẳng biết phía trên còn có một nửa xác chết. Liêu Lục bước lui hai bước nữa, bàn chân chợt đạp phải một vật. Đá cuội bên bờ sông rất cứng, nhưng chân gã lại bỗng chạm vào cái gì đó mềm mềm. Liêu Lục phản ứng rất nhanh, chân chưa đạp xuống đã lập tức bật người lên, lúc đang ở trên không thì bạt đao xuất thủ. Giờ gã mới thấy nhận ra một người đang nằm ở đó, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Mũi chân trái của Liêu Lục vừa chạm đất, chân phải đã nhanh như cắt hất một cái, người nằm trên đất bị hất lật người lại, thành ra mặt ngựa lên trời. Mây mù giật đi, dưới ánh trăng tranh tối tranh sáng, vật nằm trên đất trông cũng lạnh lẽo đi. Liêu Lục mới liếc một cái đã nhận ra ngay đó chính là người đứng tuổi hơn trong ba kẻ vừa rồi bị gã và Trương Ngũ phối hợp dọa ma. Giờ đây lão hán Trần Tố đang nằm trên đất. Đơn đao cũng rời khỏi tay. Trên lưới đao có vết máu. Cổ hắn cũng chỉ còn đính lỏng lẻo bởi chút da mỏng. Hắn ta vội vàng chạy đi thông báo cho đồng bọn nhưng nay lại chết ở đây, lẽ nào lão Ngũ vì ham tranh công mà ra tay tàn nhẫn như thế, quên mất lời dặn dò của lão gia. Liêu Lục trong lòng đang thấy nghi ngờ, thì chợt thấy hai xác chết nằm sấp phía xa. Một chim nửa người trong nước, một nằm bên lùn cỏ nơi hẻm núi. Liêu Lục vừa nhìn thấy thì tim như thể bị ai đó đâm cho một nhát. Gã nhận ra kẻ nửa người chìm trong nước chính là thủ lĩnh nhóm cựu đại hộ vệ, Hồng Phóng. Còn người kia, dưới ánh trăng mờ mờ, từ trang phục hóa trang có thể nhận ra đó là Trương Ngũ. Lẽ nào Trương Ngũ và đám người kia đã đánh nhau đến mức cả hai bên cùng chết? Liêu Lục sốt ruột, lướt vội qua, kêu lên, "Lão Ngũ!" Trương Ngũ rên lên một tiếng, thân hình khẽ động đậy. Liêu Lục liền cúi xuống, đỡ lấy hắn. Liêu Lục trong lúc không người vẫn rất cảnh giác. Nếu có bất kỳ điều gì bất ngờ, gã ít nhất cũng có đến 7 cách ứng biến, 6 đòn sát thủ, 3 đường lẩn tránh. Gã cảnh giác việc bị tập kích từ trái, phải và phía sau. Nhưng phía trước, khi nhìn gần thì đúng là Trương Ngũ thật. Hắn ta máu me đầy mặt, chỉ còn thở thoi thoát. Trong lúc khẩn cấp, sự đề phòng của Liêu Lục cũng lỏng lẻo đi. Đúng lúc đó, hai mắt Trương Ngũ chớp mở. Hắn ta lặng lẽ mở mắt ra. Lập tức Liêu Lục phát hiện ra điều khác lạ. Người mình đang ôm là Trương Ngũ, nhưng đôi mắt này chắc chắn không phải là của Lão Ngũ. Cùng lúc với sự phát hiện đó của gã, hai khuỷu tay của Trương Ngũ co lại. Động tác này rất kỳ lạ, giống như khúc tay từ khuỷu trở xuống đột nhiên rút xương lại, nhưng biến hóa lại nảy sinh trên vai. Nó đến rất nhanh. Đang lúc Liêu Lục thấy tình hình bất lợi, đôi quái thủ đó đã như hai thanh sắt đâm xuống hai vai gã. Gã vốn muốn lập tức buông tay, nhưng không kịp nữa rồi, trong lúc khẩn trương bỗng nhanh trí, hai tay gã đang ôm Trương Ngũ đông biến chiều, năm ngón tay ấn mạnh, điểm vào 7 huyệt đạo trên mình tên kia. Cho dù có bị hai cọng kềm sắt kia phế mất hai tay, gã cũng phải khiến đối phương toàn thân bị chế phục. Một chiêu này quả nhiên có hiệu lực. Hai gọng kìm của Trương Ngũ dừng lại ngay. Cũng không biết bằng cách nào, hai khuỷu tay kẹp lại, giữ chặt hai vai gã, nhưng đôi gọng kìm đó cũng không tiếp tục đâm xuống được nữa. Ngưng lại như thế một lúc, Liêu Lục đột ngột đạp một cái. Bình một tiếng, hai chân Trương Ngũ giống như bị cái gì đó mạnh mẽ đập lên, nảy lên nửa xích, 15 cm. Con người một khi rời đất thì rất khó mượn lực, do đó công lực của gã cũng giảm bớt một phần. Liêu Lục lộn một vòng, lật ngã Trương Ngũ xuống. Gã trước tiên cố gắng thoát thân, xem tình thế thế nào rồi mới quyết định đánh hay lùi. Đáng tiếc lúc gã lộn vòng cũng là lúc hai lưới câu, móc, nhằm vào ngực gã. Liêu Lục lúc này tay vẫn còn vướng với Trương Ngũ, người cũng đang lúc toàn lực lộn vòng, đối với đôi câu sáng loáng đó, tránh cũng không được, mà trốn cũng không xong. Ngay khi đó, lưới câu phải trước tiên đâm vào ngực trái của gã, mũi câu trái móc vào hông phải. Liêu Lục đang lúc cật lực lộn vòng, lập tức từ hông đến ngực, từ trái sang phải bị rạch hai đường, lồi cả thịt ra. Máu tuôn trào như suối, lòng đổ ruột trào. Liêu Lục hét thảm một tiếng, ra sức kéo ngã Trương Ngũ, chân thì đạp cho kẻ tập kích phía sau phải lùi 3 bước. Kẻ tập kích là Hồng Phóng. Hắn ta chưa chết. Chớp thời cơ, hắn một kích đắc thủ. Song câu của hắn vẫn dính trên người Liêu Lục, tạm thời chưa lấy lại được. Gã kia đột ngột đá ra khiến hắn chỉ có đường bỏ câu lùi nhanh. Liêu Lục cũng đã kéo rách được lớp vải. Một chiếc gương cổ. Gương ư? Một người bị thương nặng, lúc lâm nguy lại rút ra được chiếc gương. Vậy là có ý gì? Nam. Nơi miếu hoang. Ánh lửa dần dần lùi đi, chỉ còn mấy đống nhỏ. Vì chẳng có ai thêm tuổi vào, còn tuổi trước đó đã cháy gần hết rồi. Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, muốn yên tĩnh vận công điều tức, nhưng trước mặt vẫn còn ánh lửa leo lét, bóng tối theo đó cũng ập tới. Nơi vùng tăm tối đó, những bóng người xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Lao Huyệt Quang, Nguyễn Minh Chính, Câu Thanh Phong, máu của những anh em kết nghĩa, tiếng khóc than của đệ tử Liên Vân Trại. Và cuối cùng là ánh mắt hai toán của Tức Đại Nương. Thiếu Thương. Nàng giơ tay về phía y kìa, yếu ớt đơn thôi. Tiếng sát phạt vang dậy, trong vùng mờ ảo đó cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch. Nơi đó, dường như có một thế lực mạnh mẽ vô biên cuốn nàng đi, kéo nàng xa mãi. Cánh tay của nàng như đóa hoa trắng lay lắt trong gió. Ánh mắt nghẹn ngào. Thiếu Thương. Vẫn là tiếng gọi đau lòng xé ruột đó, mang nỗi thương nhớ vô vọng. Đúng lúc đó, một tiếng ru không giống như tiếng người xuyên qua vùng tăm tối. Vọng đến thai Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương mở choàng mắt. Lập tức ý nhìn thấy một đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Đôi mắt đó lấp lánh sắc lục. Là mắt của Lưu Độc Phong. Ánh mắt của lão còn mãnh liệt hơn. Khi Thích Thiếu Thương mở mắt ra, cùng lúc đó, Lưu Độc Phong cũng đã mở mắt. Ngươi nếu không điềm tĩnh đả tọa thì vết thương càng khó lành. Ánh mắt của Lưu Độc Phong như nhìn thấu tâm can y lìa. Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy xấu hổ. Ta biết. Lưu Độc Phong ngắt lời y lìa. Tiếng rú thảm thiết đó. Thích Thiếu Thương hỏi. Lưu Độc Phong nhíu mày, cũng có thể là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục quá nghịch ngợm, âm thanh đó không phải là giọng của chúng. Nói vậy nhưng giọng nói của lão cũng có chút bất an. Lúc này ánh lửa cũng đã tắt, chỉ còn lại mấy đốm lửa tàn, cùng với đó là tiếng gió gào rít ngoài trời. Ngươi nên ổn định tinh thần. Ngươi học võ trước hết phải có khả năng định tâm, sau đó mới có thể đạt được tu vi. Những người theo con đường võ học, trước tiên phải tĩnh sau mới định được, thế mới thành bậc đại trí tuệ. Hai mắt Lao sáng rực nhìn Thích Thiếu Thương, ngươi rất có năng khiếu, chiêu thức đặc biệt sáng tạo, biến hóa phức tạp, thật sự có thể ở cảnh giới của chữ ngộ nhưng nội lực chưa đủ, định lực vẫn còn thiếu. Thích Thiếu Thương thừa nhận, cho nên ta chẳng phải là đối thủ của ngươi. Lưu Độc Phong nói, nhưng sau này nào ai biết được ta còn địch nổi ngươi không? Thích Thiếu Thương nhướng mày, giọng mang vẻ buồn nản, ta bị thương thế này, e rằng muốn khôi phục lại công lực như trước đây cũng chẳng có mấy khả năng. Lưu Độc Phong động viên, ngươi đừng quên Vô Tình bẩm sinh đã không thể luyện võ, hắn còn bị tàn phế đôi chân nữa đó. Thích Thiếu Thương thở dài, thật ra, thương thế trên thân thể Thích Mô cũng chẳng để tâm, nhưng vết thương trong lòng lại khó mà lành được. Lưu Độc Phong mỉm cười, hiện tại ngươi cảm thấy rất đau lòng phải không? Thích Thiếu Thương gật gật đầu. Ánh mắt sắc bén của Lưu Độc Phong như già từng phân trên mặt Thích Thiếu Thương, trước đây ngươi chưa từng trải qua những nỗi đau như thế phải không? Thích Thiếu Thương trải lòng, ta vốn xuất thân thế tộc, nhưng do bị người xấu hãm hại nên từ nhỏ đã lưu lạc. 13 tuổi đã rong ruổi giang hồ, đây đó khắp trốn, còn nỗi khổ nào ta chưa từng gặp cơ chứ? Nhưng rơi vào tình cảnh như hiện nay, bị cô độc, thân thể tàn phế, trí cùng lực kiệt, bế tắc cùng đường, thân nằm trên thớt, đời người còn có gì đau khổ hơn? Lưu Độc Phong điềm nhiên bảo, ta cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn, có lẽ không kinh khủng như ngươi. Nhưng nếu muốn vượt qua được thời khắc gian khổ nhất, cách tốt nhất là xem nó như chuyện đã qua, giờ chỉ là ký ức, hoàn cảnh càng khó khăn thì lúc vượt qua được, ký ức đó càng đáng giá. Khi nó chỉ là quá khứ và đã vượt qua được rồi thì còn đau khổ gì nữa? Thích Thiếu Thương nhìn Lưu Độc Phong, bật cười, rất ngạo mạn nhưng cũng rất thê thảm, ta rõ ý ngươi rồi. Ngươi cứ thử xem. Lưu Độc Phong bảo. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương đều nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết như xé gan xé ruột của Liêu Lục vọng đến, một lần nữa đập vào thái Thích Thiếu Thương. Ý thì lập tức mở mắt. Đôi mắt màu lục đó đã biến mất trong bóng tối. Lưu Độc Phong đâu rồi? Lẽ nào Lưu Độc Phong trong chớp mắt đã không còn ở trong miếu? Chương 64, ngươi là ai? Ta là ai? Tiếng kêu thảm vừa vang lên, Lưu Độc Phong đã vọt ra khỏi miếu. Nam. Ngay khi thấy Liêu Lục lấy kính ra, Hồng Phóng vừa vội phóng người lướt tới, vừa quát to, đừng để cho hắn soi kính. Không biết bằng cách nào trên tay hắn đã xuất hiện một mũi tiêu có cột dây xích, đưa tay ra sau lấy đà, hắn phóng vèo mũi tiêu về phía Liêu Lục. Đã bị trọng thương, Liêu Lục không thể né tránh. Gã chỉ có thể chiếu chiếc kính về phía Hồng Phóng. Mắt thấy mũi tiêu của mình sẽ trúng đích, đột nhiên Hồng Phóng phát hiện một người đang bắn tiêu về hướng mình. Ứng biến rất nhanh, Hồng Phóng vút người lên cao, thoát khỏi mũi phi tiêu. Ngay lúc đó, hắn phát hiện một người nữa cũng đang nhảy lên cao, phóng tiếp một mũi tiêu về phía hắn. Nhưng người này lại chính là hắn. Hồng Phóng vội vận thiên cân truy rơi nhanh xuống đất, lăn một vòng rồi trồng dậy. Đang lúc tưởng đã tránh thoát được mũi tiêu đó, hắn lại thấy một người lăn tới gần, nhằm dưới sườn hắn bắn chéo lên một mũi tiêu khác. Chỉ trong một hơi thở đã tránh thoát được hai mũi phi tiêu, đến mũi thứ ba Hồng Phóng chợt tỉnh ngộ. Động tác không hề chậm lại, hắn liên tiếp xoay tròn 8 vòng như con vụ, không những tránh được mũi phi tiêu mà thân hình cũng áp sát gần Liêu Lục. Thế nhưng mũi phi tiêu lại vèo một tiếng, bay vòng trở lại bắn thẳng vào lưng hắn. Hồng Phóng đã hạ quyết tâm nên dây xích phi tiêu trên tay vẫn quấn một vòng xiết quanh cổ Liêu Lục, cười gằn, đó chỉ là ảo ảnh của chiếc gương mà thôi, ta không tin lời chưa dứt, một luồng gió mãnh liệt đã ập tới ngay lưng hắn. Có thể nói lần này Hồng Phóng sợ đến mất cả hồn vía, không màng đến việc giết Liêu Lục nữa, hắn chỉ kịp hơi nghiêng người tránh, phụt một tiếng, phi tiêu đã cắm vào sau xương cánh tay trái của hắn. Hồng Phóng đau đến chết đi sống lại. Liêu Lục lại dương kính lên, trong kính xẹt ngang một bóng người đang nhằm Hồng Phóng phóng một mũi tiêu. Hồng Phóng đau đến hồn vía bay mất, đâu còn sức tránh né. Nhưng ngay lúc đó, thân hình Liêu Lục chợt cứng đơ, giật nảy lên rồi ngã gục xuống đất, trên lưng cắm hai thiết xoa, nghĩa sát. Trương Ngũ xuất hiện ngay sau lưng y lìa. Cái kính đã lọt vào tay Trương Ngũ. Mắt tên Trương Ngũ này loại sáng, tay y nắm chặt chiếc kính, miệng lẩm bẩm, Hiên Viên Hạo Thiên Kính. Đúng là Hiên Viên Hạo Thiên Kính. Quả nhiên là thần vật. Đột nhiên một tiếng rú đau xót vang lên, Lão Lục. Hồng Phóng vội gọi lớn, cẩn thận. Một luồng kình phong theo bóng người tấn công Trương Ngũ Giả. Trong lúc cấp bách, tên Trương Ngũ Giả vội ngửa người, dùng thế Lý Ngư đã đỉnh, cá chép quấy mình, giã hạc tung lâm, chim hạt tung cánh, bật người như hoàng oanh phóng vút lên cao, chuyển người bổ nhào quặp lại kẻ tấn công. Chỉ trong nháy mắt, tên Trương Ngũ Giả đã lấy công làm thủ, cũng đã cất kính vào người, liên tiếp sử dụng 4 loại thân pháp ép kẻ tấn công hắn vào tuyệt địa. Chiếc khóa Âm Dương Tam Tài đoạt trên tay hắn vung về phía đối phương. Âm Dương Tam Tài đoạt đầy gai thép, trên dưới như lưỡi câu, có thể khóa binh khí đối phương dễ như trở bàn tay. Mũi thép nhọn hình mõ vịt, sống hơi lõm, tẩm chất độc cực kỳ lợi hại, gặp máu là gây hôn mê, máu văng ra cũng có thể khiến người bị thương, là binh khí cực độc. Nhưng kẻ kia lại đột nhiên rút ra một thanh vũ khí. Thứ vũ khí này khiến Trương Ngũ Giả bất ngờ. Đó chỉ là một cây bút. Một cây bút mà dám đối chọi với thanh Âm Dương Tam Tài Đoạt, người giang hồ vừa nghe hơi đã biến sắc. Âm Dương Tam Tài Đoạt là độc môn binh khí do sư phụ truyền cho hắn. Tam Tài Đoạt toàn bộ có hai thanh, thanh hắn đang cầm là Dương Đoạt, toàn thanh tỏa ánh sáng trắng nhợt khiến người ta không rét mà run. Loại vũ khí này có 9 chiêu, hắn chỉ học được một chiêu. Chiêu đó là chiêu chỉ thiên hoa địa, chỉ trời vẽ đất. Nhưng chỉ cần một chiêu đó thôi cũng đủ tạo nên ngoại hiệu của hắn. Thanh Tam Tài Đoạt của hắn đã từng chụp đứt 12 đầu người, 7 cánh tay, 4 cái chân, còn có 2 người bị chụp đứt ngang hông. Nếu như 25 người đó không bị hủy vào tay hắn thì trên giang hồ có ít nhất trên ngàn nhân vật hắc đạo lợi hại phải lẩn trốn suốt đời, không dám xuất hiện. Cho nên Trương Ngũ Giả rất tin tưởng vũ khí của mình. Hắn cũng biết địch thủ là ai. Chính là Trương Ngũ thật. Trương Ngũ không hề do dự chút nào. Cây bút thanh mảnh của gã vừa vung ra đã bị quấn vào trong Tam Tài Đoạt. Tên Trương Ngũ Giả chưa kịp xử chiêu thứ nhất mà bút và đoạt đã khóa chặt lấy nhau rồi. Nhưng kết quả lại khiến Hồng Phóng và Trương Ngũ Giả kinh hoàng. Âm Dương Tam Tài Đoạt như một cành cây, còn cây bút nhỏ trên tay Trương Ngũ lại như thanh đao bén, từng nhát gọt tới. Chỉ trong chốc lát, Tam Tài Đoạt bị tỉa thành một cây gậy chọc lóc. Mũi bút đã đâm vào giữa. Đó là chiêu thức giết người lợi hại nhất trong bút pháp Xuân Thu Bút của Trương Ngũ. Mỗi nhát bút đều tạo ra cuồng phong mãnh liệt, cứ như đang ở giữa cảnh chiến trường sát phạt hùng tráng. Trương Ngũ Giả hú lên một tiếng quái dị, trong lúc cấp bách vội rút Hạo Thiên Kính ra, qua sự phản chiếu của kính, chiêu thức giết người của Xuân Thu Bút lại nhằm vào Trương Ngũ phản công ngược lại. Trương Ngũ và Liêu Lục là đồng môn, tình cảm giữa hai người cũng rất gắn bó. Đương nhiên gã biết uy lực lớn nhất của Hiên Viên Hạo Thiên Kính là ở chỗ lợi dụng ảo ảnh, mang thế công của đối phương phản kích lại đối phương. Khi đối phương xem đó như là trăng dưới nước, hoa trong kính, chỉ là ảo ảnh mà thôi, thì nó biến thành chiêu thức giết người thật sự. Còn khi đối phương cẩn mật phòng ngự, thì chiêu thức lại biến thành ảo ảnh không thật. Thế công của đối phương càng sắc bén, đòn phản kích lại càng mãnh liệt. Thế bút của Trương Ngũ chậm lại, không ngờ gã lại vẽ trên không một bức tranh phong cảnh. Thế công của Trương Ngũ Giả bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đang giữ Hạo Thiên Kính, vật với tâm phải tương thông, tạm thời khó có thể điều khiển nên tâm ý mơ hồ, phòng bị sơ hở. Hồng Phong thấy tình thế bất lợi, quát to: "Ngũ sư huynh, huynh làm gì thế?" Đột nhiên Trương Ngũ thực hiện một động tác kỳ lạ, gã đâm bút vào yết hầu. Trong lúc mơ hồ, Trương Ngũ Giả cũng thọt kính vào cổ họng. Chiêu bút hoành tảo thiên quân, quét sạch ngàn quân, này không tấn công đối phương mà lại tự đánh chính mình. Nếu Trương Ngũ vung bút tấn công về phía kính, gương sẽ phản chiếu lại thế công của gã. Nhưng nếu gã vung bút tự tấn công chính mình, chiếc kính sẽ mất tác dụng, người lại trở thành gương. Bút của Trương Ngũ đâm tới cổ họng đột nhiên mềm đi, giống như một cây bút bình thường, mũi bút chỉ quẹt nhẹ lên yết hầu của gã để lại một vết mực nhàn nhạt, chỉ thế mà thôi. Đúng là Xuân Thu bút có thể cứng có thể mềm, tùy tâm người sử dụng. Nhưng Trương Ngũ Giả lại chưa biết sử dụng Hạo Thiên Kính. Món sát khí vào tay Trương Ngũ Giả lại biến thành mối nguy cho chính hắn. Ở mép của Hiên Viên Hạo Thiên Kính có gắn một mũi nhọn. Trương Ngũ Giả xoay tay tự đâm mình, không khác gì tự tìm lấy cái chết. Mắt thấy tình thế khẩn cấp như vậy, bất chấp đau đớn trên lưng, Hồng Phóng vung tay lên, ba mũi thiết tật lê xé gió bắn ra. Một mũi nhắm vào mũi nhọn trên kính, một mũi nhắm vào chuôi kính, một mũi nhắm thẳng mi tâm của Trương Ngũ. Trương Ngũ đã liều mạng. Gã đã thấy từng người Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ ra đi trước mặt mình, vừa rồi lại thấy Liêu Lục chết thảm. Gã quyết tâm giết chết hai kẻ trước mặt để báo thù cho Liêu Lục, đồng thời đoạt lại Hạo Thiên Kính. Ngay khi thấy vũ khí Âm Dương Tam Tài Đoạt, gã đã biết kẻ địch là ai. Chính là Chỉ Thiên Hoa Địa Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê. Đó là hai đại đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân. Hồ Chấn Bi hoa trang thành gã, còn Thiết Tật Lê giả làm Hồng Phóng, hoặc Hồng Phóng chính là Thiết Tật Lê. Cả hai tên đã hợp sức giết chết Liêu Lục. Gã biết rõ mình không địch nổi Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê liên thủ, nhưng nội bi phận đã che mở tất cả, gã quyết định phải đối đầu với hai tên ác ma để đoạt lại pháp bảo độc môn của Lưu Bộ Thần. Gã vây mạnh tay, một đám mực bay vụ ra, vừa hay bắn trúng mũi Thiết Tật Lê đang bắn tới như phi đạn. Phanh một tiếng, đám mực kết thành một khối cứng rắn, sau khi va vào Thiết Tật Lê thì vỡ thành vô số mảnh vụn, nhưng Thiết Tật Lê cũng bị đánh lệch hướng, không biết bay đi đâu mất. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hạo Thiên Kính trên tay Trương Ngũ Giả cũng bị một mũi Thiết Tật Lê đánh lệch. Mũi nhọn không đâm trúng yết hầu mà chỉ vạch trên cổ hắn một vết chảy nhỏ. Còn mũi Thiết Tật Lê cuối cùng lại bắn lên cổ tay của Hồ Chấn Bi làm Hạo Thiên Kính rơi xuống đất. Thiết Tật Lê của Thiết Tật Lê tẩm chất kịch độc, toàn thân đầy gai nhọn. Nhưng mũi bắn lên cổ tay Hồ Chấn Bi lại chỉ đánh rơi Hạo Thiên kính mà không làm chảy ra của gã kia. Có thể thấy thủ pháp phóng ám khí của Thiết Tật Lê trong lúc khẩn cấp vẫn giữ được độ chuẩn xác, không sai chệch chút nào. Hạo Thiên kính vừa rơi, Hồ Chấn Bi như tỉnh giấc ngộng, không ngờ sư đệ Thiết Tật Lê lại ám toán mình, hắn nổi giận quát lớn, người làm cái gì thế, nhưng rồi chợt tỉnh ngộ biết rõ mối nguy hiểm vừa rồi, hắn lập tức biến sắc. Trương Ngũ vung bút lên, người phóng đến chỗ Hạo Thiên kính. Gã quyết không để món bảo bối này lọt vào tay kẻ thù. Thiết Tật Lê cũng quyết tâm đoạt lấy. Hắn phẩy tay, hai mũi Thiết Tật Lê chia trên dưới bắn tới. Trương Ngũ vừa nhủi người xuống, vươn tay với tới Hạo Thiên kính, hai mũi Thiết Tật Lê đã bay đến. Nếu vẫn chụp lấy Hạo Thiên kính, gã sẽ bị Thiết Tật Lê bắn trúng. Còn nếu như gã lùi lại tránh né thì Hạo Thiên kính chắc chắn sẽ lọt vào tay đối phương. Nếu thế thì uy lực của Xuân Thu bút sẽ bị kiềm chế, gã cũng sẽ chết trong tay địch nhân. Còn nếu cố đoạt Hạo Thiên kính, gã sẽ không kịp tránh né hai mũi Thiết Tật Lê. Cái chết sẽ rất thảm khốc. Chắc chắn là chết. Trương Ngũ quyết định đặt mình vào chỗ chết để tìm cái sống. Gã đã quyết một trận sống mái. Thân pháp gã không đổi, chỉ đột nhiên tăng tốc. Kính đã nằm trong tay gã. Thiết Tật Lê cũng đã đến trước mặt, ngay mắt và ngay ngực. Gã xoay kính chiếu lại, chiếu vào hai mũi Thiết Tật Lê trên dưới. Thời điểm này, hai mũi Thiết Tật Lê đã tới rất gần. Ngay khi Hạo Thiên kính chiếu chúng, hầu như hai mũi ám khí này chỉ trong nháy mắt sẽ cắm vào người Trương Ngũ. Nhưng Hạo Thiên kính đã kịp thời chiếu vào chúng. Do Trương Ngũ cơ kính chiếu vội nên góc độ không thể nào chính xác được. Kính chỉ chiếu được hơn nửa mũi Thiết Tật Lê phía trên đang bắn vào trán, còn mũi bắn vào ngực chỉ chiếu được non nửa. Tuy nhiên, năng lực kỳ diệu của Hạo Thiên kính cũng đã được phát huy. Trong hai mũi, mũi phía trên lập tức bay ngược về. Còn mũi phía dưới, bắn tới thì không được, lùi cũng không đủ lực nên khựng lại giữa không trung rồi bạch một tiếng, nổ tan cảnh. Thiết Tật Lê phóng ra hai mũi ám khí tuyệt học, cho rằng thành công đã trong tầm tay, bất kể Trương Ngũ chọn cách tránh né hay chịu chết, hắn cũng đoạt được Hạo Thiên kính. Nào ngờ người vừa nhủi tới, Thiết Tật Lê đã bắn ngược trở về. Người Thiết Tật Lê nhào về phía trước, chẳng khác nào lao vào Thiết Tật Lê. Một bắn tới, một hứng lấy, mới nhanh làm sao. Nhưng Thiết Tật Lê đúng là tài giỏi hơn người, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, hai mũi Thiết Tật Lê đã được hắn bắn ra. Mũi thứ nhất triệt tiêu kinh lực của mũi Thiết Tật Lê đang bắn ngược vào người hắn. Mũi thứ nhì đẩy hai mũi Thiết Tật Lê đang lưng chừng giữa không trung bay đi mất hút. Thiết Tật Lê vẫn không hề giảm tốc độ. Ngay khi Trương Ngũ chụp được chuôi kính, tay Thiết Tật Lê cũng túm được vành kính. Cổ tay Trương Ngũ kéo mạnh, khiến chiếc kính bị ấn xuống. Vành kính có gờ bén nhọn. Thiết Tật Lê đành phải rụt tay. Đúng lúc đó, Trương Ngũ phát hiện có luồng gió vụt tới sau lưng. Gã khẽ quay người, một mũi Thiết Tật Lê đã bắn đến chóp mũi. Mũi Thiết Tật Lê này chính là mũi ám khí bị Trương Ngũ dùng đám mực của Xuân Thu bút đánh bay. Nhưng rốt cuộc nó không bị đánh rớt mà bay vòng theo một phương hướng khác, im hơi lặng tiếng bắn tới gần Trương Ngũ. Đợi đến khi Trương Ngũ phát hiện được thì dù có ứng biến thế nào cũng không kịp cứu mình thoát khỏi quỷ môn quan. Đó là lý do vì sao trên giang hồ, chỉ bằng vào mấy mũi Thiết Tật Lê nho nhỏ mà Thiết Tật Lê có thể được chia phần ăn cướp của 16 phân đà lục lâm khắp ba sông bốn bể. Thiết Tật Lê, Kiến Huyết Phong Hầu, Nhất Lộ Cản Đáo Diêm Vương Điện. Thiết Tật Lê, trời cũng chết người, sớm gặp Diêm Vương. Vận mệnh của Trương Ngũ xem ra chỉ có Diêm La mới có thể cứu nổi. Nam. Thích Thiếu Thương vừa hé mắt đã phát hiện Lưu Độc Phong không còn trong miếu. Nhưng y lại có một loại cảm giác kỳ dị. Trong miếu không phải chỉ có một mình y gì. Trong bóng tối nhất định còn có người khác. Là ai vậy? Ngay lúc đó, đám tàn lửa lại bùng cháy sáng. Vài luồng khói bốc thẳng lên, đám than tàn lại bừng cháy sáng. Ánh lửa tuy đượm, nhưng lại khiến quang cảnh trong miếu tối tăm thêm. Bởi vì ánh lửa có màu lục xịn. Vài luồng khói lững lơ vô chừng, ánh lửa lục lập lòe. Dường như Thích Thiếu Thương nghe được từ lòng đất tiếng gào bi thương, tiếng rú thảm thiết, tiếng xích lê lạt sạt. Y thì trấn tĩnh lại. Càng gặp nguy hiểm, càng phải điềm tĩnh. Hoang mang không ích lợi gì. Người giang hồ từng thật sự trải qua nguy hiểm đều có định lực như thế. Ánh lửa càng lúc càng hừng hực. Cả tòa miếu đổ nát toàn một màu xanh lục xịn. Đến cả tượng Bồ Tát, lưới nện răng mắc khắp nơi đều có những chỗ gồ ghề, lung linh ánh lục đậm một cách quỷ dị. Làn khói khi tụ khi tán, tạo nên bốn cột khói đang bốc thẳng lên trời, dần dần tụ thành một màng mỏng màu lục như tấm xoa, lửng lơ trên ngọn lửa bà thước, một m. Thích Thiếu Thương thản nhiên nhìn ngọn lửa màu lục biến hóa bất thường, huyền ảo, kỳ dị đó. Cảm thấy chói mắt, ý từ từ nhắm mắt lại. Nguy cơ trước mắt mà y lại không thèm nhìn đến. Chỉ nghe có tiếng hỏi, ngươi chính là Thích Thiếu Thương. So với lúc mở mắt, khi nhắm mắt lại thì Thích Thiếu Thương còn nhạy bén, bình tĩnh hơn hẳn. Nhưng câu hỏi này làm lòng y chấn động. Tuy giọng nói này như quỷ gào, ma hú nhưng không thể khiến y kinh ngạc, mà là giọng nói này lại vang ra từ cổ họng của Y Y. Câu hỏi vừa rồi chính là Y tự hỏi Y Y. Giọng nói kia hoàn toàn giống hệ thanh âm của Y Y. Rốt cuộc là lực lượng gì lại có thể khiến Y tự hỏi mình như thế? Không kèm được, Thích Thiếu Thương buột miệng hỏi, ngươi là ai? Giọng nói này vẫn dường như từ cổ họng của Y phát ra, lại hỏi tiếp, ngươi là ai? Thích Thiếu Thương đổ mồ hôi chán, khàn giọng, rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói của Y cũng hỏi giống hệt, rốt cuộc ngươi là ai? Thích Thiếu Thương lẩm bẩm, Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương. Giọng nói này đột nhiên phân thành hai loại giọng, một vẫn là tiếng nói của Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương, còn giọng kia như tiếng trẻ con đứt hơi, bệnh nặng hấp hối, thều thào, ngươi là Thích Thiếu Thương, ngươi là Thích Thiếu Thương, ngươi là Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương quát to, ngươi là ai? Tiếng quát chấn động mái ngôi miếu cũ khiến bụi cát rản rạt đổ xuống. Tiếng quát của Y lại tạo nên tiếng vọng, ngươi là ai, ngươi là ai, ngươi là ai, rồi lại phân thành hai giọng, ngươi là ai, ta là ai. Sau đó ù ù dội lại thành bốn âm thanh, ngươi là ai, ta là ai, ngươi là ai, ta lại là ai, ta là Thích Thiếu Thương, cứ vòng vòng trở lại rồi lại phân thành 8, thành 16 giọng khác nhau, đan sen, lòng vòng trong thai trong nao Thích Thiếu Thương. Đột nhiên Thích Thiếu Thương hú giải, tiếng hú bén nhọn vút cao. Ngọn lửa lục chớp sáng bừng, rơi quạ bay tứ tán. Sau đó, tòa miếu cũ đột nhiên tĩnh lặng, chỉ có Thích Thiếu Thương đang ngồi xếp bằng một mình đối diện với ngọn lửa. Mái tóc đều nhuộm màu xanh lục. Không một tiếng động. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chương 65: Sấm sét nơi miếu sơn thần. Thiết Tật Lê đã đến trước mặt Trương Ngũ. Tuy Trương Ngũ cơ biến nhưng cũng không kịp có phản ứng gì. Đây là một thứ vũ khí đoạt mệnh. Vì lần này không thể tránh được nên trong giây phút đó, nghĩ mình chết chắc, trong đầu Trương Ngũ ngược lại chẳng có chút kinh ngạc, sợ hãi nào, chỉ một chữ chết hiện lên. Nhưng gã cũng không tưởng được rằng mình sẽ chết như vậy. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Trương Ngũ lúc đối mặt với cái chết. Gã nhìn Thiết Tật Lê đang bay nhanh tới, không ngờ cả mắt cũng không chớp. Đúng lúc đó, đột nhiên, một vật bé nhỏ xoay vòng bay tới. Khi Thiết Tật Lê còn chút nữa là ghim vào sống mũi Trương Ngũ thì vật đó tuy phát ra sau mà tới trước, từ phía bên chạm mạnh vào, ken một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Trương Ngũ thậm chí còn cảm thấy đầu mũi mình ngơ ngứa. Mũi Thiết Tật Lê đó bị va mạnh, đột ngột gia tốc, vòng ngược lại bắn đi nhanh như sao xẹt. Con vật nhỏ bé kia đã hết lực, rơi xuống đất. Trương Ngũ hét to một tiếng, ngửa người ra sau. Hồ Chấn Bi chợt gầm một tiếng đến đây, rồi vung tay tung ra một hỏa tiễn, sáng rực trong bóng đêm. Nam. Hơi thở của Thích Thiếu Thương cũng đã ổn định lại. Hai mắt y phát ra tia nhìn lạnh lẽo. Y nhìn ngọn lửa lục, gan từng tiếng một, Cửu U Thần Quân, dẫu sao ngươi cũng là tiền bối trong võ lâm, lại giữa đêm tối bày trò giả thần giả quỷ, vậy có đáng gì? Một tiếng cười âm trầm vang lên, nhãn quang tốt lắm. Không ngờ cũng nhận ra được đoạt hồn hồi âm của lão nhân gia ta. Thích Thiếu Thương lạnh lùng thêm, còn câu hồn quỷ hòa nữa. Giọng nói kỳ lạ khi rên khi dị kia chợt biến thành âm thanh yêu kiều của nữ nhân, dùng sự bình tĩnh không chút hư niệm để chế trụ huyễn hoặc, Thích trại chủ đã rơi vào tình cảnh này rồi mà còn có định lực như thế đấy. Thích Thiếu Thương cười mỉm, quá khen. Giọng nói đó chuyển thành như từ cõi âm truyền về, vang lên từ lòng đất, nhưng chỉ có định lực thì chưa đủ đâu. Trên giang hồ phải nói đến thực lực, mà giữa ta và ngươi, nếu so về công lực. Đúng lúc đó, bên ngoài miếu đông có cái gì đó sáng lóe lên. Thích Thiếu Thương thấy một đóa hoa kỳ lạ nở giữa bầu trời đêm, nổ bung rồi rơi xuống như mưa, mặt tường sáng lên một chút. Tiếng cười của Cửu U Thần Quân lại vang lên, Lưu Độc Phong còn lo đi cứu thuộc hạ, lao có nhanh cũng không kịp về cứu ngươi đâu. Câu nói vừa dứt, tấm sa mỏng màu lục từ lửa mà ra bỗng phất lên, bay tới. Tấm sa mỏng này chỉ là một loại ảo giác tạo nên lúc lửa cháy mà thôi, nhưng tấm lục sa này không ngờ lại rời ngọn lửa, như một con thú màu xanh lục cập tới Thích Thiếu Thương. Mày mắt Thích Thiếu Thương nhuộm một màu lục bích. Tấm lục sa đã ập thẳng xuống, mùi cá hôi thối sục thẳng vào mũi. Thích Thiếu Thương bỗng bật kiếm. Trên mình y không có kiếm, vậy kiếm từ đâu mà ra? Thì ra kiếm được giấu trong ống tay áo phía tay bị cụt của y. Lúc kiếm được rút ra, tấm lục sa chỉ còn cách đỉnh đầu y chưa tới nửa xích, 15 cm. Ánh xanh chớp hiện, nhanh hơn sấm sét, rạch tấm sa kia ra làm hai. Tấm lục sa khi bị chém rách liền phát ra tiếng hô thảm thiết, khiến người ta không rét mà run. Tấm lục sa phân làm hai, một trái một phải, một trên một dưới nhằm vào Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cả đời gặp không ít hiểm nguy, giao đấu với không ít cao thủ, nhưng hôm nay bị một tấm lục sa truy bức thế này thì có thể nói là nghe cũng chưa từng nghe, gặp cũng chưa từng gặp. Thích Thiếu Thương chân bước loạn choạng, đống lộn một vòng, xuyên qua khoảng cách rất bé giữa hai tấm sa, ánh xanh chớp lên, chém hai tấm lục sa thành bốn miếng. Kiếm trên tay Thích Thiếu Thương chính là Thanh Long Kiếm. Thanh Long Kiếm đã mất trong lần đầu tiên giao thủ với Lưu Độc Phong. Nhưng khi biết đệ tử của Cửu U Thần Quân đã xuất hiện, lão giao thanh kiếm lại cho Thích Thiếu Thương, phòng khi cần ứng phó. Thanh Long kiếm là thanh kiếm yêu thích của Thích Thiếu Thương, ngày đó những kẻ phản bội Liên Vân trại đều cho rằng Thích Thiếu Thương đã chết trong vụ nổ, chỉ riêng Cố Tích Triều không thấy Thanh Long kiếm ở hiện trường, liền nhận định Thích Thiếu Thương chắc chắn đã trốn thoát. Bốn tấm lục sa đang kêu lên ai oán, bay lửng lờ trong không trung, đống hợp lại là một, liền mạch không một vết nối, phát ra chàng cười quái dị, lướt nhanh về phía Thích Thiếu Thương. Tấm lục sa này giống như một vật sống. Thích Thiếu Thương nhất thời cũng không biết ứng phó thế nào cho phải. Tấm sa mỏng đã nhanh như cắt lướt tới. Thích Thiếu Thương đạp xuống nền đất khô, như cánh hạc tung trời, cả người bay lên, tấm sa mỏng cắt vào khoảng không, chạm vào trụ miếu, loảng xoảng tiếng ngói rơi, cả cột trụ to như thế bị cắt làm hai, khiến ngôi miếu lâu đời cũng rung lắc dữ dội. Tấm sa như người sống, lấy sau làm trước, ván ngược trở lại. Thích Thiếu Thương đối với vật không có sinh mệnh thì chẳng sợ gì, nhưng đối với vật thể dường như có sinh mệnh và hại người, chợt trước chợt sau thì y chẳng có cách nào, đành lùi ra xa một trượng, mắt thấy tấm lục sa đang ập tới gần. Thích Thiếu Thương chợt động thân. Sau lưng y là ngọn lửa. Chân y quét ngang đống lửa. Mấy thanh gỗ đang cháy bay thẳng đến tấm lục sa. Thích Thiếu Thương muốn dùng lửa đốt sa. Mấy mùi lửa đó khi gặp tấm lục sa quả nhiên là lan rộng ra, mấy chỗ đều bắt lửa. Nhưng những chỗ cháy lại biến thành ống tay áo lửa xanh. Ở giữa thòm vào, hai bên ôm lại, trông hệt như một người dang rộng chiếc áo bào rộng ra hai bên, vồ lấy Thích Thiếu Thương. Tấm sa có thể cắt cả trụ miếu như cắt bùn, lại thêm lửa ngùn ngụt nữa, nếu bị nó chùm lên thì còn có thể sống nữa sao? Thích Thiếu Thương chưa từng gặp phải địch nhân hay vũ khí nào như vậy. Bất cứ đòn thế hay phương thức nào dùng để phản công cũng đều làm uy lực của nó mạnh thêm mà thôi. Thích Thiếu Thương chỉ còn có thể lùi lại. Y lùi đến góc tối tăm của miếu. Chân y đạp theo thất khẩn, hoành kiếm ngang ngực, tập trung tinh thần đối phó với tấm sa. Bất chợt, cả đất trời tối sầm lại. Thì ra nơi y lùi lại không phải là nền đất, mà là một tấm áo choàng màu xám cho. Áo choàng đã ụp lại. Thích Thiếu Thương đang nguồn vùng vẫy thì bỗng một làn hương như lan như huệ sộc lên, toàn thân y như rơi vào nơi vô định, hôn mê đi. Lúc này, Thích Thiếu Thương đã mất hoàn toàn lực kháng cự. Áo bào phủ lên người y như thiên la địa võng. Đột nhiên y bị đánh thức bởi âm thanh chát chúa đâm vào tai. Y liền vùng dậy, lộn một cái, bay ra ngoài. Người thoát ra cả trượng, 3.3m, chân vừa ổn định, y thu kiếm về thì thấy tấm áo choàng đã bị chém vụn, mẩu vải bay khắp miếu như bơm bướm. Nơi áo choàng bị chém có một người ở đó, tay cầm kiếm. Sắc đỏ lập lòe. Râu dài 3 tấc, mắt hiện thần quang, chính là Lưu Độc Phong. Ánh kiếm đỏ, màu sa lục hắt lên khuôn mặt lão. Một vài áo choàng bay phấp phới. Một giọng nói thê lương vọng trong miếu, ngươi không hề đi. Lưu Độc Phong đáp, ta chưa hề rời khỏi đây. Giọng nói đó càng lạnh lẽo hơn, ngươi bỏ rơi hai thủ hạ thân tín để cứu tên tiểu tử này sao? Lưu Độc Phong bảo, vì ta biết ngươi sẽ đến, ngươi nhất định sẽ đến. Giọng nói im bặt đi, tấm lục sa đột ngột hôn éo gấp khúc, đan bệnh với nhau thành một con rắn lục ngoằn nghèo. Lưu Độc Phong nói, ngươi đã trúng nhất lôi thiên hạ hưởng hoàn toàn vô thành, sức mạnh như ngũ lôi của ta rồi ngươi đã lanh đủ rồi. Tấm lục sa khàn giọng giả lão thì thảo, ngươi lão hồ ly ngươi ám toán ta, làm hại đến tinh thần và thể xác của ta. Lưu Độc Phong thở dài, bảo, không sai, ta ám toán ngươi. Lão rút từ sau lưng ra một thanh kiếm, màu xanh rực rỡ, hợp với thanh kiếm đỏ bên trái thành sắc tím. Trên mặt lão sát khí ngùn ngụt, ta còn phải giết ngươi nữa kìa. Cửu U thần quân đó cất giọng thê lương, thảm não, ta cũng biết trước rồi, ta và lão gia cắt đều không thể dung ngươi. Lưu Độc Phong thở dài, ngươi làm sao mà dung ta được? Tấm lục sa chợt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ném mình lên, lập tức biến hình thành một làn khói lục, lướt ra ngoài miếu. Lưu Độc Phong hú dài một tiếng. Nơi cái đỉnh bị nứt trên mặt đất, có cắm một thanh kiếm. Tiếng hú bật lên, Lưu Độc Phong từ trên cao tiếp dẫn, cách không phát lực, sắc vàng rực lên, phá vỏ kiếm mà ra, chặn luồng khói lục lại. Làn khói lục như có tính người, nửa đường lộn lại, lách ra sau tấm màn, lướt về hướng miếu thờ. Miếu thờ đã bị tơ nhện răng đầy, mặt sơn thần thế nào cũng khó mà nhận ra. Lưu Độc Phong trầm giọng quát, trốn đâu? Hồng kiếm và lam kiếm hợp một, như tia điện bắn vào sau tấm rèm, sau đó song kiếm phân ra, một chém đầu, một chặt đuôi làn khói lục. Thích Thiếu Thương đã trải qua không ít trận chiến, nhưng đấu pháp kỳ lạ thế này thì trong đời cũng ít gặp. Y chỉ cảm thấy thần trí mê man, tay chân không có sức, chưa thế phục hồi. Lúc này y cũng không biết phải trợ giúp như thế nào cho phải. Nhưng mắt y thấy Lưu Độc Phong dùng kiếm chém cả hai đầu, làn khói lục chạy vào ngõ cụt. Lưu Độc Phong lướt nhanh đi, tấm rèm cũng đã bị hất lên. Thích Thiếu Thương nhanh mắt, thấy được bức tượng sơn thần bỗng nhiên ngáy mắt. Tượng mà cũng chớp mắt được sao? Đôi mắt đó nhanh chóng trở nên hung ác. Sơn thần chợt động đậy, hai tay kéo một cái, một thanh côn có gắn đao ba mũi chém từ trên xuống vào hông Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thương gượng hét to, cẩn thận. Lưu Độc Phong dừng lại, song kiếm kẹp lấy thanh côn. Đúng lúc đó, tấm rèm màu vàng xoắn lại, cuốn vào hông Lưu Độc Phong. Thời khắc này, trong miếu đống ngập tràn tiếng sấm rì rầm. Cả tràng âm thanh đó vang lên khiến Thích Thiếu Thương cảm nhận được một nguồn lực lớn vô hình như sóng dữ đập bờ đá. Hai bia ù đi, mũi khó thở. Một tràng tiếng phực phực vang lên, nhìn lại đã thấy tấm rèm quấn quanh hông Lưu Độc Phong tan thành từng mảnh. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng phải giọng nam cũng không phải giọng nữ, đâm vào màng nhĩ đau bớt. Lúc này thần tượng trên am thờ cũng như làn khói màu lục tất cả đều biến mất không một vết tích. Chỉ còn lại một mình Lưu Độc Phong, sắc mặt vàng bệnh. Hai thanh hồng kiếm, kiếm đó, và thanh kiếm, kiếm xanh, đều cắm trên mặt đất trước mặt lão, đang rung động chưa dứt. Hai tay lão ôm thanh hoàng kiếm, kiếm vàng, trông có vẻ bình tĩnh. Thích Thiếu Thương đã nhiều lần lãnh đạo anh em chiến đấu với lão, thậm chí đã từng phá hủy ba cây thanh, hắc, bạch kiếm của lão, nhưng y chưa từng thấy lão sử dụng hoàng kiếm bao giờ. Thích Thiếu Thương hỏi, ông. Lưu Độc Phong bừng mở mắt, kia nhìn dữ dội, quát lên, lùi lại. Lời vừa dứt, trong miếu hàng vạn tiếng hét giận dữ kinh hồn động phách cũng vang lên, như giây phút cả 9 vạn cung tên cùng bắn ra, cả vạn vạn giọt mưa vần vũ trong báo tố, tất cả ào vào trong miếu. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy cửa miếu bình một tiếng, mở toang ra. Bên ngoài đêm tối như mực không trăng, không sao. Một tấm màn màu đen với thanh thế phá tường đoạt thành ập tới. Thích Thiếu Thương không hề nhìn thấy địch nhân. Ý gì chỉ thấy một tấm áo choàng đen. Ý gì thậm chí còn không phân biệt được đó là một tấm màn hay tấm áo choàng. Màn đen ập tới, cả trời đất cũng tối sầm. Lưu Độc Phong toàn thân bỗng phát ra một tràng tiếng sấm sét, lướt mình đến trước mặt Thích Thiếu Thương, Chu Tấn, gầm to, song trưởng đánh ra. Hai trưởng này vừa xuất ra, phía bên ngoài nổ đùng một cái, pháo hoa bắn lên sáng lòa cả bầu trời. Mà tiếng rít ghê rợn cũng đột ngột tăng cao, từ xa đến gần. Kinh khí đẩy miếu đột nhiên tiêu tan không một dấu vết. Trăng sao lấp lánh. Ngôi miếu cổ yên ắng. Lưu Độc Phong từ từ thu trưởng lại, loạng choạng đứng không vững. Thích Thiếu Thương muốn tới đỡ lão, nhưng cả người chẳng có chút sức lực nào. Lưu Độc Phong lảo đảo vịn vào kệ gỗ, quay đầu cười khổ. Dùng tay háo lau vết máu bên mép, lão nói, trưởng này đánh cũng được đấy nhỉ. Rồi lão hỏi Thích Thiếu Thương, ngươi thế nào rồi? Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy như trời đất đảo lộn, chuyện vừa xảy ra giống như cơn ác mộng ảo qua. Chuyện này là sao? Thích Thiếu Thương bàng hoàng hỏi lại. Lưu Độc Phong thở dài, địch nhân đã rút rồi. Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy ù ù cặc cặc. Lưu Độc Phong giải thích thêm, ngươi đã trúng chất độc thi cư dư khí vô tâm hương, may mà ngươi có nền tảng về nhất nguyên thần công cho nên trúng độc không nặng lắm. Nhưng e rằng là vẫn khó phục hồi lại trong thời gian ngắn được. Ngươi cần phải ngồi tĩnh tâm, vận hành máu huyết để đẩy chất độc ra. Trương Ngũ và Liêu Lục có lẽ đã gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm chúng đã. Theo như ta đoán thì địch nhân đã đi xa rồi và sẽ điều binh tinh nhuệ đến tấn công lần nữa, nhưng tạm thời chưa cần phải lo về chuyện đó. Thích Thiếu Thương biết lao trong lòng lo lắng cho thuộc hạ nên vội thúc, ta không sao đâu, ngươi đi cứu họ đi. Lưu Độc Phong dậm chân, chợt nói, ta không an tâm. Bọn ta nên ở cùng một chỗ thì tốt hơn. Thích Thiếu Thương biết lão lo lắng cho an nguy của y chứ không phải lo y bỏ trốn, cảm động trong lòng. Lưu Độc Phong vỗ lên vai y kìa, bảo, ngươi không cần tốn sức chạy, chỉ cần để khí là được. Rồi lao dùng tay kéo Thích Thiếu Thương theo. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương đến nơi con suối bên bãi đá và lùng cây, tìm thấy mấy xác chết. Một xác bị chặt làm hai. Một xác lao hán đầu chỉ còn đính với cổ bởi chút da. Một xác nữa bị người ta phanh bụng, lưng còn cắm chiếc nĩa sắt, chính là Liêu Lục. Lưu Độc Phong nuốt đôi mắt còn trợn trừng căm hận của Liêu Lục. Lao nước nở, tiểu lục tử, ngươi chết mà không nhắm mắt. Ta biết các ngươi gặp nguy hiểm nhưng ta không đi cứu. Là vì ta cũng biết được mục đích của cửu u lão quái là muốn dụ ta đi để giết hại Thích Thiếu Thương. Bọn chúng bày ra trò này là phòng trừ trường hợp ta ngăn cản. Cho nên ta ngàn vạn lần không thể để mình trung kế, không thể bỏ lại Thích Thiếu Thương một mình được. Lưu Độc Phong bình tĩnh lại, bảo, ta tuy không thể kịp thời tới cứu nhưng ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Nhất định là vậy. Nhờ gió lạnh đêm khuya nên Thích Thiếu Thương cũng tỉnh táo được nhiều. Hơn nữa trên đường đi máu huyết lại được lưu thông, do đó một ít chất độc còn lại trong người đã bị ép ra ngoài hết. Ý đương nhiên biết trong lòng Lưu Độc Phong đau khổ đến nhường nào. Trong lòng Ý vừa đau khổ vừa tiếc hận. Ý cũng biết Lưu Độc Phong không nỡ bỏ lại Ý nên không cách nào tới kịp cứu hai gã thuộc hạ thân thiết. Ý chỉ biết góp thêm lời, Trương Ngũ không có ở đây, có thể là vẫn còn sống. Lưu Độc Phong bẩm bẩm, đúng vậy, gã có thể vẫn còn sống. Thích Thiếu Thương cúi đầu, đều là tại ta, hại chết. Lưu Độc Phong thở dài, cũng không phải là do ngươi tất. Ta đã liệu trước được là cửu u lão quái sẽ dùng các đệ tử của lão thi kế điệu hổ ly sơn. Lão cho rằng ta sẽ đi cứu người, đến khi quay về thì đại khái cũng đã chế trụ được ngươi. Lão cũng chẳng có cách nào giết được ta. Cho nên, ta mới để cho lão lầm tưởng là ta đã rời đi, rồi nhân cơ hội ra tay trước chiếm ưu thế, một kích đã làm lão bị thương nặng trước. Thích Thiếu Thương vẫn mơ hồ hỏi, lão cuối cùng là người hay quỷ? Là yêu ma phương nào? Làm sao lão biến thành làn khói màu lục được? Mà làn khói đó cuối cùng là cái thứ gì? Lưu Độc Phong đáp, cửu u lão quái có khả năng hơn người, võ công rất cổ quái. Lão có thể mượn phép ngũ hành ngũ độn tập kích đối phương, rất khó đề phòng. Tấm lục sa do lửa đốt thành chính là một trong những hóa thân của thân thể và tinh thần lão. Nếu có thể làm tiêu tán tấm lục sa đó thì có thể giết được lão. Nhưng ta lại quá sơ suất rồi. Thích Thiếu Thương cũng muốn biết rõ ngọn nguồn, nên hỏi tới, vì sao? Lưu Độc Phong đáp, ta quên mất y còn có một đồ đệ tên là Phao Phao. Chương 67, Thương Mâu Kích. Tỉnh lại, Trương Ngũ phát hiện mình đang ở trong tòa miếu hoang, nơi mũi hơi đau. Gã đưa tay sờ thử thì phát hiện mũi đã được băng bằng miếng vải thô màu trắng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê mò mẫm, Trương Ngũ thấy như trên ngực có một vật nhẹ giống một mảnh lửa. Trong miếu tối om nên gã lui cui đánh lửa để soi, đột nhiên một vật như con rơi bay vào, lướt vút qua người gã. Thần trí chưa tỉnh, Trương Ngũ cố sức né tránh nhưng chân trụ không vững, ngã nhào xuống đất. Vật thể bay kia chỉ nhoáng lên rồi biến mất, trong đêm tối cái ghi cũng không thấy rõ, nhưng cũng không có đợt tấn công tiếp nữa. Khi Trương Ngũ đứng lên được thì mảnh lửa cũng không còn thấy đâu. Gã đốt lửa lên soi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đốt to đống lửa, Trương Ngũ nhớ tới Liêu Lục đã chết, sáu anh em chỉ còn lại một mình, gã chợt cảm thấy bi thương. Đang lúc buồn đau, đột nhiên cửa miếu bị đá tung. Trương Ngũ cho rằng có kẻ địch tấn công nên vội chụp lấy một thanh tuổi cháy dở, đâm thẳng tới trước. Nhưng không phải địch, người xông vào là Lưu Độc Phong. Trương Ngũ chỉ biết đến thế. Thậm chí gã chẳng biết bằng cách nào mà mình lại về được ngôi miếu hoang. Lưu Độc Phong vô vô vai y kìa, an ủi, không sao. Thế là tốt rồi, tốt rồi. Trương Ngũ rơi nước mắt, nhưng mà lục đệ, y kìa. Lưu Độc Phong gắng gượng gật đầu, ta biết. Ta đã mai táng y rồi. Trương Ngũ không kìm được nước mắt, lục đệ cũng đã mất rồi, chỉ còn lại một mình thuộc hạ. Năm xưa, còn nhớ sau khi bắt được hiển đạo thần Lý Hóa nơi núi Trung Điều, lập được đại công, bọn thuộc hạ được binh bộ tâu với thánh thượng, người hoan hỉ mà giáng chỉ sắc phong cho. Vân Đại mới nói, hôm nay chúng ta được vinh hoa như thế này, tất cả là nhờ Lao Gia để bạn. Huynh khắc nói, chúng ta vĩnh viễn cũng không được quên ân điển của Lao Gia. Một huynh khắc thêm vào, chúng ta vĩnh viễn không chia lịa. Thuộc hạ cũng góp lời, đúng, hợp lại cùng nhau mới là sức mạnh. Thứ ca nói, đại khái, chúng ta phải phục vụ Lao Gia cả đời. Người đối với chúng ta ơn nghĩa như núi, chúng ta có cố gắng suốt đời cũng khó có thể đền đáp. Lý Nhị ca bảo, không. Có Lao Gia, chúng ta không biết thế nào là tốt. Lao Gia mất chúng ta, có lẽ cũng sẽ đau lòng và gặp nhiều bất tiện. Gã nói thêm, lần trước thấy Lao Gia có ý nghỉ ngơi an dưỡng tại Kinh Thành, sáu người thuộc hạ đều tưởng rằng tuy phải trải qua mưa máu gió tanh trên giang hồ, nhưng cuối cùng cũng có thể cáo lão quy ẩn tại Kinh Sư. Ngờ đâu, mới chỉ được vài tháng bọn thuộc hạ chỉ còn lại một mình thuộc hạ. Dứt lời, gã khóc không thành tiếng. Trong dâu bạc khẽ rung, Lưu Độc Phong bảo, đều tại ta. Lẽ ra phải sớm rửa tay gác kiếm, không nên mang theo bọn ngươi vào chuyện rắc rối này. Vân Đại từng khuyên ta. Đột nhiên lão không kèm được, lệ già tuôn rơi, run run, thật ra, các ngươi đều đã khuyên ta. Nếu như lòng ta không hiếu thắng như thế, muốn trước khi buông tay quy ẩn để tiêu giao vắng cảnh, lại làm thêm một vụ án, khoe tài thêm một lần, thì các ngươi đâu đến nỗi này. Trương Ngũ rơi nước mắt, lao ra, đều do bọn thuộc hạ thường ngày chơi lười, ham thích mấy trò bảng môn tà đạo mà không chịu rèn luyện võ công, mới gặp phải kiếp nạn này. Lưu Độc Phong thở dài sườn sượn, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, giang hồ có mấy người được kết cục tốt đẹp. Ta đã thấy đường đến suối vàng không còn xa. Các huynh đệ của ngươi không còn đợi lâu nữa đâu. Nghe vậy lòng Trương Ngũ đau như bị dao cắt, chỉ biết gọi một tiếng, lao ra. Thích Thiếu Thương cũng thấy sợ hãi trong lòng. Mặc dù chàng biết rõ Lưu Độc Phong đối đãi với thuộc hạ như cha con. Thường ngày lao ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, mà lần này gặp biến cố liên tiếp, mất luôn mấy thuộc hạ thân tín, trí mỏi, lực suy, lại long đong vất vả, nhưng lão vẫn một lòng kềm nén nỗi bi thương. Nay gặp được Trương Ngũ từ cõi chết trở về, lão không còn kiềm chế được, mới buộc bạch hết nỗi lòng. Nhưng lời vừa rồi của Lưu Độc Phong lại có điểm bất tưởng, cường địch còn đó, sao lão lại mất hết đấu trí? Thích Thiếu Thương không khỏi khẩn trương trong lòng. Khóc được một lúc, chợt Lưu Độc Phong bảo, người lắng nghe cho kỹ, có người đến đấy. Thích Thiếu Thương giật mình. Mặc dù đang lúc buồn đau, nhưng hai mắt Lưu Độc Phong vẫn tinh tường, phản ứng vẫn bén nhạy. Thích Thiếu Thương nghiêng vai, ghé thai sát đất. Tiếng chân của bốn người. Lưu Độc Phong lừ nhẹ. Chúng còn mang theo một vật. Lưu Độc Phong gật gù. Một vật nặng, là một người. Lưu Độc Phong tự hỏi, làm sao mà lão ta hồi phục nhanh như thế? Đã đến trước cửa. Thích Thiếu Thương chợt báo. Là do những kẻ mang vác đó đột nhiên tăng tốc. Cửa miếu vẫn khép hở. Bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Trương Ngũ cầm sẵn Xuân Thu bút trong tay. Lưu Độc Phong nắm lấy cổ tay Trương Ngũ, tỏ ý gã đừng hành động bừa bãi. Từ bên ngoài vang đến một giọng nói từ tốn, Lưu Bộ Thần, mời ngài ra ngoài nói chuyện. Trên con đường lớn, dưới ánh trăng hiện lên bốn người đang khiêng một chiếc quan tài. Cả bốn người đều đứng ngay đơ như xác chết, sắc mặt nhợt nhạt, trơ như gỗ, không lộ chút tình cảm gì. Mỗi tên đều mang chéo sau lưng một bao giấy dầu lớn, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, không biết là chứa thứ gì. Ba người Lưu Độc Phong, Trương Ngũ, Thích Thiếu Thương mở rộng của miếu, cùng bước ra. Chú ngựa cột bên cạnh miếu ngựa đầu hí vang. Ba người hiên ngang tiến tới trước. Vừa sải bước, Lưu Độc Phong vừa nhỏ giọng dặn dò Trương Ngũ, bốn kẻ khiêng quan tài kia đều đã uống phải độc dược gáp bất lư của dãy phong ma vùng lĩnh Nam nên mất hết bản tính, bị kẻ khác khống chế hoàn toàn, không còn màng đến tính mệnh. Khi cùng chúng giao thủ, cho dù giết hết cả bọn cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngươi phải biết rõ điều này. Lão vừa nhỏ giọng dặn dò, vừa đưa cho Trương Ngũ một cây cung cùng 5 mũi tên. Thân tên nhẹ nhàng thanh tú còn mũi tên lại loáng ánh kim quang. Nhưng thanh âm hiền hòa lúc nãy đột nhiên biến thành một tràng cười cuồng ngạo, Lưu Bộ Thần, ngươi bị thương tại vùng tam tiêu, nơi bụng dưới, thái dương và thận đều không nhẹ. Lưu Độc Phong khen, nghe âm thanh biết thương thế, đủ thấy là người cao minh. Lão đột ngột dừng lại. Thích Thiếu Thương bên trái, Trương Ngũ bên phải cũng nhất loạt dừng bước. Giọng nói kia bắt đầu có chút thô lỗ, ngươi nói đúng. Những dược nhân này đều là nô lệ của ta, mặc ta điều khiển, nghe hiệu lệnh của ta. Bản thân bọn chúng không còn tính mệnh, tính mệnh của chúng là của ta. Lưu Độc Phong bật thốt, không có người nào mà tính mệnh thuộc về kẻ khác cả. Giọng nói kia dừng một lát, đoạn bật cười, nhưng tính mạng của họ đều thuộc về ta. Ngươi biết bọn họ là ai không? Bọn chúng đều bị ta giết sạch cả nhà hoặc bố mẹ, tàn hại sư môn hoặc cả dòng họ. Còn lại là những kẻ quyết chí báo thù rửa hận, ta tha không giết, cho bọn họ uống áp bất lư. Nam thì cả đời nghe lệnh ta, nữ để mặc ta làm đủ. Ngươi nói thử xem khoái chí hay không, có thích hay không? Sắc mặt Trương Ngũ tái mét. Lưu Độc Phong đáp, khoái chí. Thích Thiếu Thương gần giọng, quá thích. Giọng nói đó tiếp, đúng thế. Hơn nữa, khi đã uống phải loại thuốc này của ta thì không còn cách nào chữa trị được. Chỉ có thể làm cho chúng điên loạn chứ không thể hồi phục được bản tính của chúng. Ngươi xem, bọn chúng còn hy vọng gì phục thù, còn ý nghĩa gì để sống. Giọng nói dừng lại một chút, biến thành giọng điệu khuyên nhủ chân thành, làm kẻ địch của ta, sẽ nhận hậu quả không tốt đâu. Tuy phu nhân Lưu Bộ Thần mất đã lâu, nhưng vẫn còn một cô con gái chưa xuất giá. Thích trại chủ còn vị tức đại nương hình như đang phải trốn tránh khắp nơi. Lưu Độc Phong chợt hỏi Thích Thiếu Thương, khi trước, cũng có một nhân vật võ lâm chuyên chế tạo dược nhân để sử dụng, sau này ý phải nhận hậu quả như thế nào? Thích Thiếu Thương đáp ngay, việc này ta cũng nghe qua. Kẻ khiến người ta mất hết bản tính là Cơ Diêu Hoa. Sau này ả bị vô tình trong tứ đại danh bộ giết chết, thiêu rủi, cả hài cốt cũng chẳng còn. Lưu Độc Phong hỏi, thật ư? Thích Thiếu Thương đáp, đúng thế. Lưu Độc Phong bảo, đó chính là ác giả ác báo. Thích Thiếu Thương đáp, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Giọng nói kia ngừng một hồi lâu mới hỏi, người các ngươi vừa nói đến có tên là gì? Lưu Độc Phong cùng Thích Thiếu Thương đều không biết lão quái hỏi như thế là có dụng ý gì. Trương Ngũ giành đáp, đó là Vô Tình, đại lao gia Vô Tình. Vô Tình. Thành Ngai Dư. Đột nhiên giọng cười the thé trỗi lên. Bình nắp hòm văng ra, sương khói bốc lên. Lưu Độc Phong truyền âm, cẩn thận. Không được hít thở. Từ trong hòm nhô lên hai cánh tay. Tay thanh tú, trắng như tuyết. Bàn tay trắng nổi bật trong màn đêm. Cánh tay lộ đến khuỷu thì đột nhiên không thấy tiếp nữa. Chỉ có hai vòng máu thâm. Hai cánh tay cụt này do hai cánh tay gầy đét như que tuổi đưa lên. Lúc này Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương mới rõ, hai cánh tay trắng ngần không phải là tay của người nằm trong quan tài. Đôi tay quỷ gầy guộc mới là tay của hắn, còn cánh tay trắng nằm trong tay quỷ. Đôi tay trắng đã bị người ta tiện thăng. Lưu Độc Phong hơi biến sắc, ngươi có ý gì? Giọng nói đầy quỷ khí như từ trốn ma quái vọng về chợ Từ Hòa, không có ý gì cả. Chẳng qua chỉ muốn cho ngươi thấy đôi cánh tay này. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương như cùng bị đánh trúng một quyền. Người trong quan tài lại bảo, yên tâm. Đôi tay này không phải là đôi tay bút măng của Lưu Ánh Tuyết, thiên kim tiểu thư của Lưu Đại Nhân, cũng không phải đôi tay ngọc của Tức Đại Nương. Đây chỉ là giọng nói âm u phá ra cười, đôi tay của người đứng đầu tứ đại danh bộ, đôi tay của Vô Tình. Nghe vậy, Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương đều chấn động. Giọng đó cười quái dị một hồi đoạn nói tiếp, nếu như không tin, xin mời xem. Tay hắn khẽ rung, một tờ giấy trắng tà tà bay về phía ba người Lưu, Thích, Trương, giống như được một con thú vô hình nâng qua. Lưu Độc Phong nói nhỏ hết cỡ, đề phòng hắn gian trá, không được chạm tay vào. Một mặt lão bảo, hay cho chiêu vô cực hàm nhất cực. Lão huynh không những luyện tới đỉnh cao võ công tà môn mà nội công chính đạo cũng luyện tới mức tinh thông. Kẻ trong quan tài cười to, kẻ hèn được bộ thần đề cao, còn hơn được vạn người ca tụng. Lưu Độc Phong cắt ngang, tuy nhiên, ngươi bị thương ở ba vùng thiên tông, cách du, thân trụ. E rằng vết thương do kiếm cũng không nhẹ. Giọng nói trong quan tài chợt ngừng bặt. Kẻ trong quan tài vừa phô diễn một ngón huyền công lại khiến cho Lưu Độc Phong khám phá được thương thế của lão. Giọng nói của lão quỷ biến hóa khôn lường, khiến người ngoài không cách nào nắm bắt được tình thế thực sự của lão. Ban đầu Lưu Độc Phong cũng tưởng lão không bị thương hoặc chỉ bị thương nhẹ. Nhưng một chiêu dùng vô cực hàm nhất cực đẩy tờ giấy mỏng đi đã khiến cho Lưu Độc Phong phát hiện công lực của lão quỷ khi hoàn nguyên trở lại hơi bị ngăn trở, ngưng thần phản hư có chỗ khuyết nên nhận định được thương thế của địch thủ. Trương Ngũ rút Xuân Thu bút ra, dùng bút nâng ngang bức thư. Xuân Thu bút không hề chuyển màu. Giấy không có độc. Đúng lúc ấy, Trương Ngũ lại cảm thấy từ tờ giấy mỏng xô đến một luồng lực đạo hùng hậu. Gã không chống nổi, phải thối lùi một bước. Nhưng dù lùi một bước, luồng lực đạo càng như vạn ngọn sóng công phá bờ đê, vẫn ầm ầm xông tới. May mà Thích Thiếu Thương kịp thời đặt tay lên vai hắn. Cái đặt tay này khiến từ người gã phát sinh luồng lực đạo đương cự được, đứng vững trở lại. Thích Thiếu Thương rụt tay lại. Trước khi rút tay về, năm ngón tay của y vung lên trên vai Trương Ngũ. Cái vung tay tay giúp cho Trương Ngũ thoát khỏi cảm giác nghẹn ngất ở ngực. Lưu Độc Phong chợt cất tiếng, xem ra lực kháng dương trong chiêu vô cực hàm nhất cực của người không đủ. Đương nhiên không phải là do các hạ thiếu hỏa hầu mà do vết thương ở tỳ du chưa lành. Như vậy, khi ngươi hóa thân thành màn che cuộn lấy hông của ta, ta đâm một nhát cũng hiệu quả, nhỉ? Cửu U thần quân hừ lạnh, Thích trại chủ cũng mang thương trên mình. Thật là phong phú, muốn gì có nấy đây. Lúc này, dưới ánh trăng, Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương thấy rõ dấu ấn đóng trên tấm giấy. Đối với con dấu trên quan trường, Thích Thiếu Thương hoàn toàn không biết gì, nhưng Lưu Độc Phong lại biến hẳn sắc mặt. Chính là ấn tín của vô tình, do Gia Cát tiên sinh trao cho y, bình loạn ngọc bội. Quỷ thủ trong quan tài đưa lên một tấm ấn trương dưới ánh trăng, ấn tín của y hiện nằm trong tay ta, y còn có thể sống được sao? Lưu Độc Phong nghĩ đến tài năng của vô tình cùng với việc chàng hỗ trợ lao bắt Thích Thiếu Thương, giận quát, cửu u lão quỷ. Ngươi giết vô tình, ta với Gia Cát tiên sinh không bỏ qua cho ngươi. Cửu u thần quân cười lớn. Chính ta đang muốn ngươi không bỏ qua cho ta. Lưu Độc Phong quát, nói hay lắm. Lời vừa xong, lão như diều hâu phóng vọt lên trời cao. Từ trên cao như có tiếng sấm ì ùng vang lên, bầu trời xám xịt như sắp mưa, khí thế bức người. Ánh xanh lóe lên, Lưu Độc Phong đã vung bích đại kiếm tấn công.